Ẹ nụ ạ toài lúc Ngô Thiên một lần nữa xuất hiện thời điểm, mười mấy cái trưởng lao thân thể lúc này mới trùng điệp rơi trên mặt đất, lúc bọn họ lúc ngừng lại tất cả đều chấn kinh che yết hầu, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Ngươi, thực lực của ngươi vậy mà đã khủng bố như vậy. Ngoại môn đại trưởng lão chỉ vào Ngô Thiên sắc mặt thống khổ nói xong cổ của hắn liền máu tươi biểu xuất, đi đời nhà ma. Tại đại trưởng lao đó ngủm, những trưởng lao khác cũng theo sát bước tiến của hắn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ lực lượng đạt được kinh nghiệm 100000000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết huyền thiên môn ngoại môn trưởng lão 15 danh, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, thiên tệ 400000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 239 cấp, thiên đế cửu giai. Tại thu hoạch được những trưởng lão này tánh mạng, Ngô Thiên đẳng cấp trực tiếp tăng vọt cấp 3, rốt cuộc tu vi của bọn hắn đều tại thiên đế cảnh giới trở lên. Ngô Thiên không chỉ thôn phệ lực lượng của bọn hắn còn tiêu diệt bọn họ, đạt được kinh nghiệm tự nhiên phong phú. Thấy được Ngô Thiên như thế ngắn ngủi thời gian tiêu diệt trưởng lão đoàn, cái khác huyền thiên môn đệ tử lần nữa lâm vào sợ hãi, thậm chí tất cả đều hai chân run rẩy hướng lui về phía sau. Vừa rồi đồ sát phổ thông đệ tử còn chưa tính, vậy mà liền ngoại môn tối cường trưởng lão đoàn cũng bị đồ sát, đây quả thực đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung. Sở Mộc Vân, là thời điểm rời đi, tiếp tục ngốc hạ xuống cũng không có ý tứ. Nhìn xung quanh những cái kia bị sợ hãi bao phủ đệ tử, Ngô Thiên không có chút nào hứng thú, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đột nhiên, Sở Mộng Vân sắc mặt đại biến hô, Ngô Thiên, cẩn thận. Vừa dứt lời, Ngô Thiên sau lưng liền xuất hiện một thanh trường kiếm, tại Ngô Thiên lúc xoay người đã đến Ngô Thiên trên đầu. Đi chết đi. Ám sát người của Ngô Thiên chính là phản bội Sở Mộng Vân Phương Hồng Diễm. Phương Hồng Diễm kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên, vốn ghen ghét Sở Mộng Vân nàng lại càng thêm ghen ghét. Nàng cảm thấy Sở Mộng Vân luôn là vận tốt như vậy, tại huyền thiên môn thời điểm liền chịu coi trọng, rời đi huyền thiên môn còn có cao thủ một chỗ. Vạn vẹo tâm tư đấu kỵ lý để cho Phương Hồng Diễm mất đi lý trí, nàng muốn cho Sở Mộng Vân hối hận, muốn triệt để hủy diệt Sở Mộng Vân để ý. Cho nên Phương Hồng Diễm đầu co lại liền trực tiếp tùy thời ám sát Ngô Thiên. Phương Hồng Diễm ôm hận dùng toàn lực công kích Ngô Thiên, thế tất yếu trong chớp mắt tiêu diệt Ngô Thiên, tại Ngô Thiên quay đầu thời điểm nàng trường kiếm đã sắp đâm trúng Ngô Thiên đầu. Liên ở trong mắt Sở Mộng Vân lóe ra kinh khủng thần sắc thời điểm, đột nhiên, vang một tiếng, Phương Hồng Diễm buộc phát ra đi kiếm khí bắn ngược trở lại, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Kiếm khí xuyên qua thân thể, Phương Hồng Diễm thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất, trong miệng không ngừng chảy ra đại lượng máu tươi, nàng không thể tin nhìn Ngô Thiên, vì cái gì, ngươi rõ ràng không có xuất thủ, vì cái gì? Ngô Thiên giang tay ra khinh bị nói, ta liền lặng lặng đứng ở chỗ này cho ngươi giết, thế nhưng là ngươi lại giết không chết. Chỉ có thể nói rõ ngươi yếu phát nổ. Ngươi Phương Hồng Diễm gấp đến độ càng thêm máu tươi điên cuồng phun, một hơi như ý bất quá tới trực tiếp nấc cái giám, đến chết nàng đều chết không nhắm mắt, trong mắt đều là không cam lòng cùng oán hận. Chương 1167, trời cao mặc chim bay. Ngô Thiên, ngươi không sao chứ? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới Phương Hồng Diễm vậy mà đột nhiên vọt ra ám sát ngươi. Thật sự rất đáng hận, nàng dĩ nhiên là loại này tiểu nhân hèn hạ, trước kia nhìn lầm nàng. Phương Hồng Diễm ngủm. Sở Mộng Vân nhanh chóng đi đến trước mặt Ngô Thiên khẩn trương hỏi, sợ Ngô Thiên có chuyện gì? Không có việc gì, chỉ bằng nàng điểm này thực lực liền phòng ngự của ta đều không phá được. Ngô Thiên khinh thường nói. Ngô Thiên, ta không muốn lại đợi ở chỗ này, chúng ta đi nhanh lên đi. Sở Mộng Vân đã bị cái chỗ này tổn thương thấu, không muốn phải nhìn. Nữa có quan hệ người của huyền thiên môn. Hảo, đi thôi. Lần này, Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân rốt cục rời đi, lại không có một cái ngoại môn đệ tử dám ngăn trở. Thậm chí Ngô Thiên rời đi rất lâu bọn họ mới kịp phản ứng, bất quá trong mắt vẫn tràn ngập sợ hãi. Gia hỏa này thật sự quá kinh khủng, liên trưởng lão đoàn cũng bị trong chớp mắt miêu sát, thực lực của hắn mạnh như thế nào. Vậy mà lợi hại như vậy. Khó trách chúng ta huyền thiên môn đệ nhất thiên tài đều chết ở trên tay hắn, loại thực lực này liền ngay cả nội môn trưởng lão đều chưa hẳn là đối thủ, chúng ta lại càng thêm không cần nói. Đây là ta gặp qua kinh khủng nhất người, giết người liền con mắt cũng không nháy một chút, căn bản chính là quái vật. Sau khi rời khỏi, Sở Mộng Vân ngẩng đầu nhìn đêm đen như mực không, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nghĩ tới ta vậy mà sẽ có một ngày như vậy, bị từ nhỏ nuôi dưỡng đại tông môn cho vứt bỏ lợi dụng, duy nhất khi còn bé bằng hữu cũng phản bội, này trời đất bao la vậy mà không có ý của ta dung thân chỗ. Sở Mộng Vân trong mắt đều là mê mang, lúc này nàng đã không biết mình muốn làm gì. Cái gọi là trời cao mặc chim bay, ngươi bây giờ đi ra huyền thiên môn cái này lồng giam, về sau vận mệnh của mình do chính mình trưởng khống. Dù ai cũng không cách nào lại khống chế ngươi, ngươi có thể làm mình thích việc làm. Ngô Thiên mỉm cười nhắc nhở. Chuyện của tôi VN. Chiến thích. Sở Mộng Vân trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, từ nhỏ đến lớn ta cũng chỉ là nghe theo huyền thiên môn chỉ huy, thậm chí ngay cả ta mình thích cái gì cũng không biết. Ngươi đã không biết nên thế nào, vậy sau này liền theo ta, ta khuyết thiếu trợ thủ, lấy tư chất của ngươi khẳng định có thể trở thành ta hảo trợ thủ, như thế nào? Nếu như Sở Mộng Vân không có mục tiêu, Ngô Thiên vì Sở Mộng Vân tìm một mục tiêu. Sở Mộng Vân ngơ ngác nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, ngươi giúp ta đã nhiều, ta không muốn lại phiền phải ngươi. Chúng ta là bằng hữu sao? Đương nhiên. Sở Mộng Vân không chút do dự hồi đáp. Nếu là bằng hữu, ta đây thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi là tiếp nhận hay là cự tuyệt đâu này? Sở Mộng Vân nhất thời trầm mặc, nàng biết Ngô Thiên là cố ý nói như vậy, chính là vì để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Đã như vậy, Ngô Thiên, nếu là ngươi cảm thấy ta không vướng chân vướng tay, về sau ta liền hiệp trợ ngươi hoàn thành sự nghiệp của ngươi, coi như là hoàn lại ngươi vì ta việc làm. Do dự sau một lát, Sở Mộng Vân rốt cục đã quyết định tuyệt tâm, nàng muốn toàn lực hiệp trợ Ngô Thiên. Ngươi ưu tú như vậy, có ngươi hỗ trợ ta cao hứng trả lại không kịp, được rồi, hiện tại thời gian đã không còn sớm, đi ta Không Thiên phủ nghỉ ngơi đi. Hảo, cảm ơn. Sau đó, Ngô Thiên liền mang theo Sở Mộng Vân trở lại Không Thiên phủ. Lúc Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi gặp mặt thời điểm đều có chút ngoài ý muốn, bất quá hai nữ rất nhanh liền quen thuộc, từ một khía cạnh khác mà nói các nàng hai nữ có điểm giống nhau, cho nên quen thuộc lên cũng vô cùng nhanh. Ngô Thiên tự nhiên không có nhúng tay giữa các nàng cảm tình liên hệ. Tại Ngô Thiên trở lại Không Thiên phủ thời điểm, Huyền Thiên môn tổng bộ nhận được ngoại môn chịu tập kích tin tức, lúc này Huyền Thiên môn môn chủ Tống Viễn Chí đang tại Đại Phát Lôi đỉnh. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy? Ngô Thiên tên hỗn đản này quả thật quá cuồng vọng, vậy mà điểm mạnh xâm nhập ngoại môn tùy ý sát hại chúng ta người của Huyền Thiên môn, kẻ này chưa trừ diệt ta thể không làm người. Tống Viễn Chí tức giận quát: "Môn chủ, Ngô Thiên tên hỗn đản này hiện tại càng ngày càng lợi hại, ngoại môn hơn 10 vị thiên đế cảnh giới trưởng lão cũng bị Ngô Thiên trong chớp mắt giải quyết, bực này thực lực quả thật không thể tưởng tượng, chúng ta hẳn là như thế nào đối phó hắn?" Tống Viễn Chí bên cạnh cao tầng hỏi. "Ngô Thiên tiểu tử này không phải là rất lớn lối sao? Hảo, vậy lao tử lần này tự mình mang lên Huyền Thiên môn tối cường sức chiến đấu bắt lấy hắn, ngay lập tức đem ở các nơi xử lý sự tình trưởng lão triệu tập trở lại, lần này ta muốn tự mình giải quyết tên hỗn đản này." Tống Viễn Chí đã không thể nhịn được nữa, rốt cục quyết định tự mình giải quyết Ngô Thiên. "Vâng, môn chủ." Tại mạnh mẽ xâm nhập Huyền Thiên môn ngoại môn, Ngô Thiên biết Huyền Thiên môn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đối phó chính mình, hắn tự nhiên không có lời biếng, ngày hôm sau thời điểm Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế Quy Linh Đan. Quy Linh Đan có thể trong chớp mắt khiến người đạt tới thiên đế cảnh giới, chẳng quản Ngô Thiên không dùng được, thế nhưng nếu là chế tạo một cái thiên đế cảnh giới thực lực binh sĩ, coi như là vô cùng lợi hại thực lực. Ngô Thiên trên người bây giờ bởi vì giết người đạt được không ít tiền, hắn trực tiếp để cho phế phố huynh đệ tìm kiếm khắp nơi luyện chế Quy Linh Đan cần thiết dược liệu, bởi vì đánh đen lãnh đạo có phương pháp, phế phố huynh đệ đoàn đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Liền ngay cả Ngô Thiên hiện tại cũng không biết đội ngũ có khổng lồ cỡ nào, hắn chỉ biết một ít thành viên trung tâm, cái khác một mực không để ý đến. Khổng lồ đội ngũ làm việc hiệu suất cũng cao, nửa ngày thời gian Ngô Thiên chỗ dược liệu cần thiết tìm trở lại. Cầm đến dược liệu về sau Ngô Thiên liền không thể chờ đợi được chui vào mật thất. Tổng cộng có luyện chế 5 lần Quy Linh đan dược liệu lượng, mặc dù có điểm ít, thế nhưng Quy Linh đan loại đan dược này đích xác quá cao cấp, rốt cuộc có thể trực tiếp tăng lên tới thiên đế cảnh giới, đây cũng không phải là đồng dạng đan dược. Cảm khái một lúc sau Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế Quy Linh đan. Đầu tiên hướng lô đỉnh bên trong làm thuốc vật liệu, đón lấy ném ra thuật luyện đan. Phóng thích thuật luyện đan, Ngô Thiên cũng có chút chờ mong cùng chờ đợi. Mấy phút sau, lô đỉnh đột nhiên lay động lên. Nhưng mà để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là, lô đỉnh vậy mà phù một tiếng, một cỗ tản mát ra buồn nôn mùi vị khói đen từ lô đỉnh bên trong xông ra. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế Quy Linh đan thất bại, luyện đan độ thuần thục 1. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt, đột nhiên bắp chân vũ cả kinh kêu lên, "Ta thảo." Lao tử nghĩ tới, vừa rồi có vẻ như làm sai một vị thuốc vật liệu, ta đi, thực hắn sao ngu ngốc bê. Vậy mà cứ như vậy không công lãng phí một cơ hội, thật sự quá ngu xuẩn, thảo. Tại nhắc nhở thất bại, Ngô Thiên này mới ý thức tới vừa rồi làm sai một vị thuốc vật liệu, nhất thời để cho hắn hối hận không thôi. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thần kỳ thuốc cặn bã. Ngay tại Ngô Thiên ảo não thời điểm, trong đầu lại vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, mà cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho Ngô Thiên có trong chớp mắt một ép. Thần kỳ thuốc cặn bã, hắn này sao là cái gì quỷ đồ vật? Đây còn là ta lần đầu tiên luyện đan đạt được loại này hiếm thấy đồ vật, đến cùng có tác dụng gì đâu này. Ngô Thiên tò mò nhìn về phía hệ thống trong hành trang thần kỳ thuốc cặn bã, khi thấy tác dụng thời điểm, Ngô Thiên hai mắt trừng được lao đại, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Chương 1168, thần kỳ thuốc cặn bã. Thần kỳ thuốc cặn bã là Ngô Thiên lần đầu tiên thuật luyện đan thất bại còn có thể có được đồ vật gì đó, cho nên hắn tương đối tò mò, luyện đan thất bại lại còn có thể đạt được đồ vật, coi như là hiếm thấy. Ngô Thiên bức bách không kịp xem xét thần kỳ thuốc cặn bã giới thiệu. Thần kỳ thuốc cặn bã ẩn chứa khổng lồ thiên đạo lực lượng, có thể cho người chơi cung cấp một ước kinh nghiệm. Ta thảo, cái đồ chơi này ngưỡng bức, trực tiếp có được một ước kinh nghiệm, lấy ta bây giờ đẳng cấp cần giết thật nhiều người tài năng đạt được. Lần này luyện chế đan dược thất bại vậy mà đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm, thật sự là lợi nhuận lật ra. Khi thấy thần kỳ thuốc cặn bã giới thiệu thời điểm, Ngô Thiên nội tâm vui cười lật ra. Giống như vậy luyện chế đan dược thất bại, Ngô Thiên nguyện ý tới một đánh, đáng tiếc loại chuyện này chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngô Thiên trực tiếp sử dụng thần kỳ thuốc cặn bã, kinh nghiệm soát một chút trở lên tăng vọt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được kinh nghiệm một thức. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng liền cấp 4. Thăng cấp đẳng cấp đạt tới 243 cấp, Thiên Đế thập tam giai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đạt tới dung hợp kim long lực lượng tư cách, hiện dung hợp kim long 1/1000 lực lượng, đạt được kinh nghiệm 200 triệu. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng bát cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 251 cấp, Thiên Thần nhất giai. Lúc Ngô Thiên sử dụng thần kỳ thuốc cặn bã, trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, tất cả đều là đạt được kinh nghiệm đẳng cấp để thăng. Để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là vậy mà liền hệ thống phong ấn kim long lực lượng đều dung hợp với một bộ phận, đẳng cấp trực tiếp tăng vọt đến 251 cấp, tổng cộng thêm vào tăng lên 12 cấp. Dù cho đặt ở tài nguyên phong phú thiên đạo vị diện, người bình thường để thăng một cấp bậc cũng cần hao phí không ít thời gian cùng với tinh lực, thế nhưng là đặt ở Ngô Thiên nơi này, trong chớp mắt liền tăng lên 12 cấp bậc, là để cho người khác biết chắc ghen ghét phải chết. Đương nhiên, thăng cấp qua đi Ngô Thiên không có quên chính mình chính sự. Đó chính là luyện chế quy linh đan. Có lẽ bởi vì thần kỳ thuốc cặn bã nguyên nhân, kế tiếp 5 lần luyện đan Ngô Thiên đã thành công lao tổng cộng lấy được 100 khỏa quy linh đan, cũng liền nói Ngô Thiên có thể lợi dụng này 100 khỏa quy linh đan chế tạo 100 thiên đế cảnh giới cao thủ. Luyện đan sau khi kết thúc, Ngô Thiên liền một lần nữa trở lại Không Thiên phủ. Lúc này Sở Mộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi đang tại trong đại viện luận võ, Ngô Thiên sau khi đi ra, Sở Mộng Vân vừa lúc bị Nhậm Thiền Nhi một chiêu bức lui hướng về sau lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa té ngã, may mắn Ngô Thiên xuất hiện kịp thời ngăn trở thân thể của nàng. Không có sao chứ? Ngô Thiên đỡ lấy Sở Mộng Vân về sau hỏi. Không có việc gì. Sở Mộng Vân lắc đầu, đón lấy vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Nhậm Thiền Nhi. Thiền Nhi tuổi tác so với ta còn nhỏ, thế nhưng tu vi so với ta lợi hại hơn. Ta vốn tưởng rằng tại huyền không thành cùng tuổi nữ tính bên trong ta xem như lợi hại, thế nhưng hiện tại xem ra ta chỉ là hết ngồi đáy giếng. Vân tỷ, kỳ thật ta cũng không lợi hại. Hết thể đều là Ngô công tử dạy bảo có phương pháp. Sở Mộng Vân lắc đầu ngượng ngùng nói. Đối với người bình thường mà nói để thăng tu vi rất khó khăn, thế nhưng ở chỗ này của ta lại không có loại này hạn chế. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Ngô Thiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sở Mộng Vân tò mò hỏi. Ngô Thiên đối với Sở Mộng Vân nhíu mày, sau đó nhiều hứng thú mà hỏi. Ta có thể báo cho ngươi, thế nhưng ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi về sau thật sự ý định giống như Thiền Nhi cùng ta sao? Sở Mộng Vân thoáng nghĩ nói, nhân sinh của ta vốn đã không có ý nghĩa, là ngươi một lần nữa cho ta mục tiêu cho chúng ta sinh ý nghĩa, về sau ta đương nhiên nguyện ý một mực đi theo ngươi. Đã như vậy, ta đây liền mang ngươi phi. Nói qua, Ngô Thiên lấy ra hai khỏa đan dược nói, ngươi cùng Thiền Nhi một người một khỏa, ăn về sau tu vi có thể đạt tới thiên đế cảnh giới, cụ thể đến loại trình độ nào liền nhìn tư chất của các ngươi. Nghe được lời của Ngô Thiên, Nhậm Thiền Nhi ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Bởi vì nàng đã thành thói quen. Nhưng mà Sở Mộng Vân lại là dị thường chấn kinh, người khác trăm cay nghìn đắng hao phí vô số tài nguyên cùng tinh lực dùng hết suốt đời thời gian đều có khả năng vô pháp đạt đến thiên đế cảnh giới, này một khỏa nho nhỏ đan dược liền có thể làm được. Thật sự có thần kỳ như vậy? Sở Mộng Vân kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô công tử đan dược chính là thần kỳ như vậy, giống ta loại này kém tư chất cũng có thể đạt tới hiện tại loại trình độ này, tất cả đều là dựa vào Ngô công tử đan dược. Nhậm Thiền Nhi vẻ mặt thành thật địa giải thích nói. Thiền Nhi, ngươi có thể không nên tự coi nhẹ mình, tại tư chất phương diện ngươi cũng không yếu tại Sở Mộng Vân. Ngô Thiên chỉ Sở Mộng Vân cười nói. Hi hi, đa tạ công tử khích lệ, tuy ta biết đây là công tử an ủi ta. Nhậm Thiền Nhi cười đùa nói. Ngô Thiên, nếu như đan dược này lợi hại như vậy, khẳng định vô cùng chân quý, ngươi hay là cho cái khác người trọng yêu a? Sở Mộng Vân tuy rất ngạc nhiên đan dược lợi hại, thế nhưng vẫn từ chối nhã nhặn nói. Đan dược này trong tay ta còn có mấy đánh, lại nói ngươi bây giờ cùng ta, coi như là ta người trọng yếu, tu tu vi của ngươi đề thăng chính là thực lực của ta đề thăng, nhanh chóng ăn đi, ta giúp đỡ các ngươi hấp thu lực lượng. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp đem đan dược ném cho Sở Mộng Vân, một viên khác cho Nhậm Thiền Nhi. Nhậm Thiền Nhi đầu tiên ăn đan dược, Sở Mộng Vân nghĩ nghĩ hay là dựa theo ý tứ của Ngô Thiên ăn đan dược. Làm đan dược phục dụng, một cỗ tinh thuần lực lượng khổng lồ tiến nhập hai nữ trong cơ thể. Lúc này Ngô Thiên lợi dụng bản thân lực lượng giúp đỡ bọn họ mau chóng hấp thu khổng lồ thiên đạo chi lực. Mấy phút sau, Quy Linh đan tất cả lực lượng cũng bị hai nữ hấp thu. Lúc này Ngô Thiên cũng có thể thấy rõ ràng hai nữ đẳng cấp, cấp bậc của các nàng quả thực để cho Ngô Thiên cảm thấy kinh ngạc. Sở Ngộng Vân cùng Nhậm Thiền Nhi hai nữ nhân đẳng cấp vậy mà tất cả đều đạt tới 240 cấp, thiên đế thập giai. Quy Linh đan đối với người bình thường mà nói vừa mới đạt tới thiên đế cảnh giới, chỉ có tư chất tốt người đẳng cấp hội tương ứng đề thăng. Mà các nàng hai nữ trực tiếp nói thêm thăng lên cấp 10, chỉ có thể nói rõ tư chất của các nàng thật tốt quá. Lúc này, Sở Mộng Vân cũng có nhận thấy, bất khả tư nghị siết chặt nắm tay nói, ông trời ơi, cảnh giới của ta vậy mà đạt đến thiên đế thập giai, điều này cũng quá thần kỳ a, ta chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng như thế nhanh chóng đề thăng, Nô Thiên, ngươi thật sự quá lợi hại, thật sự. Nô công tử chính là lợi hại như vậy, về sau Vân tỷ tại công tử bên người đợi thời gian dài sẽ phát hiện Nô công tử càng thêm lợi hại. Nhậm Thiền Nhi bây giờ là thấy quái không kinh, bởi vì nàng cũng là như vậy tới. Nói thật, tư chất của các ngươi đích xác rất tốt, đan dược này vốn đạt tới thiên đế nhất giai cảnh giới cho dù bình thường, vượt qua một hai cái cảnh giới cho dù không sai, các ngươi vậy mà sống sờ sờ vượt qua 10 cái cảnh giới, tại tư chất phương diện tuyệt đối là trong vạn người không có một. Nô Thiên nhìn Sở Mộng Vân nói, tư chất tốt hơn nữa nếu như không có ngươi đan dược, ta cũng không có khả năng để thăng nhanh như vậy. Sở Mộng Vân lắc đầu, vẻ mặt thành thật địa đáp lại nói, được rồi, tạm thời trước không nói chuyện cái này, tu vi của các ngươi vừa mới đề thăng, ngay tại Không Thiên Phủ làm quen một chút bản thân lực lượng, ta muốn đi Cụ Phong Bang tham gia bọn họ phó bang chủ chọn lựa đại hội, liền ly khai trước. Chương 1169, Lao Tần Nữ Nhi. Vốn Ngô Thiên không muốn đi Cụ Phong Bang phó bang chủ này tuyển chọn đại hội, thế nhưng giữa đường Tần Thiên báo phái người tới mời qua mấy lần, cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, Ngô Thiên cuối cùng quyết định hay là đi nhìn xem. Rốt cuộc hắn chỉ là đi tham gia náo nhiệt mà thôi. Rất nhanh, Tần Thiên báo phái tới tiếp người của Ngô Thiên đã tới rồi, Ngô Thiên trực tiếp đi theo hắn cùng đi Cụ Phong Đổ Phường cùng Tần Thiên báo gặp mặt. Nhìn thấy Ngô Thiên, Tần Thiên báo nhất thời cho Ngô Thiên một cái sâu sắc ôm nói, Ngô Thiên huynh đệ, thật sự xin lỗi, chuyện của ta tương đối nhiều không có tự mình đi tiếp ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không, lão Tần ngươi như thế thịnh tình, ta như thế nào lại chú ý đâu này? Ngô Thiên khoát tay nói, vậy ta an tâm rồi, được rồi, thời gian cũng không sớm, Nô Thiên huynh đệ liền theo ta cùng đi Cụ Phong Bang tổng bộ a. Sau đó, Tần Thiên báo liền mang theo Nô Thiên đi hướng Cụ Phong Bang tổng bộ. Cụ Phong Bang tổng bộ ở trong Huyền Không Thành Tâm Địa Mang, nơi này có một tòa đại hình trang viên, thậm chí so với Ngô Thiên Không Thiên phủ phạm vi còn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc Cụ Phong Bang là Huyền Không Thành tam đại thế lực bên trong nhân số tối đa một cỗ thế lực, tuy chỉnh thể thế lực cùng với khác hai đại thế lực không sai biệt lắm, thế nhưng nhân số phương diện tuyệt đối là chiếm ưu. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, thấy được rất nhiều Cụ Phong Bang thành viên, kỳ thật Cụ Phong Bang đại bộ phận thành viên đều là Huyền Không Thành người bình thường, không có bao nhiêu bối cảnh. Cụ Phong Bang ngay từ đầu chỉ là một đám không có bất kỳ nội tình không có bối cảnh người thô cạnh sáng lập, có thể đạt tới hôm nay quy mô vô cùng khó khăn. Cụ Phong Bang bang chúng đều tương đối nhiệt tình, tại Tần Thiên báo mang theo Ngô Thiên tiến nhập trang viên thời điểm, rất nhiều không nhận ra Ngô Thiên bang chúng đều khuôn mặt tươi cười hướng Ngô Thiên chào hỏi. Ngô Thiên huynh đệ, thế nào, kiến thức đến chúng ta Cụ Phong bang nhiệt tình a, chúng ta Cụ Phong bang bang chúng được cho một cái đại gia đình, có thể tụ tập cùng một chỗ đều là duyên phận. Thần Thiên báo vẻ mặt nụ cười hướng Ngô Thiên khoe khoang nói. Bầu không khí đích xác không sai, ít nhất uống rượu với nhau ăn thịt sẽ phi thường náo nhiệt. Ngô Thiên cũng là cười trêu ghẹo nói. Tần Thiên báo đem Ngô Thiên dẫn vào trang viên, to lớn trong nội viện bày đặt đại lượng cái bàn. Mấy ngàn người đều tại trong đại viện náo nhiệt bắt chuyện, tại đại viện trọng yếu nhất có cái đại hình đài cao, chắc hẳn vị trí này chính là dùng cho tuyển chọn phó bang chủ. Nô Thiên huynh đệ, này một khối khu vực là ta cùng các huynh đệ vị trí, ta hiện tại có chuyện muốn đi xử lý, ngươi cùng với các huynh đệ một chỗ đợi ở chỗ này, rượu nơi này tùy tiện uống, đồ vật tùy tiện ăn, không cần câu thúc, coi như là chính ngươi nhà là được rồi, ta xử lý xong sự tình về sau cứ tới đây cho Ngô Thiên huynh đệ uống rượu. Đem Ngô Thiên đưa đến một chỗ vị trí, Tần Thiên báo vô bờ vai Ngô Thiên nói. Hảo, không có vấn đề. Ngô Thiên gật gật đầu cũng không có ý kiến. Còn sâu nhỏ, các ngươi qua, cùng Ngô Thiên huynh đệ uống rượu. Trước khi đi, Tần Thiên báo đặc biệt đưa hắn bên người mấy cái phải tốt tay thủ hạ kêu đến cùng Ngô Thiên. Ngô ca, tới, ta vì ngươi rót rượu, nếu như ngươi có cái gì cần lời có thể tùy thời phân phó ta. Con sâu nhỏ cười ha hả vì Ngô Thiên rót rượu nói. Cảm ơn, ngươi cũng không cần khách khí như thế, ngồi xuống uống rượu với nhau chính là. Hảo, tới, ta mời Ngô ca một ly. Sau đó, Ngô Thiên cùng Tần Thiên báo mấy tên thủ hạ uống rượu với nhau ăn cái gì, thuận tiện nhờ một chút cụ phong bang phong thổ nhân tình, xem như rất có ý tứ. Thiên Thiến, ngày mai Huyền Không Thành Thành Bắc có một chỗ ca múa biểu diễn, không bằng chúng ta cùng đi xem đi, coi như là xúc tiến giữa chúng ta cảm tình. Hoàng Trạch, van cầu ngươi về sau không muốn lại phiền ta, ngươi lớn lên xấu như vậy tu vi lại thấp như vậy, ta sẽ không thích ngươi. Tại Ngô Thiên cùng con sâu nhỏ mấy người uống rượu uống đến đang hăng say thời điểm, một đôi nam nữ trẻ tuổi đã đi tới, nam khuôn mặt thành tú thế nhưng rất hèn mọn bị ổi, nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tùy hứng lại vô cùng khả ái. Đối với nữ thẳng thắn độc miệng, hèn mọn bị ổi nam phảng phất đã thói quen, tiếp tục vẻ mặt nụ cười nói, Thiên Thiến, ta biết ngươi nói không phải thật tâm, ngươi chỉ là cố ý tại khảo nghiệm ta có hay không thật sự thích ngươi, phương diện này Thiến Thiến đại khái có thể yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối là thật lòng. Nữ hài nhất thời bất đắc dĩ trợn trắng mắt, sau đó vẻ mặt chán ghét nói, ngươi cái tên này đầu có hay không có xa hố, ta đã nói rồi không phải là tại khảo nghiệm ngươi, mà là thật sự không thích ngươi, ngươi lớn lên thật sự là quá bị ổi, hèn mọn bị ổi được quả thật làm cho người tức luận ruột, ta chính là thích. Thích. Nói qua, nữ hài nhìn chung quanh, khi thấy Ngô Thiên thời điểm trước mắt nhất thời sáng ngời, sau đó giơ tay chỉ vào Ngô Thiên tiếp tục nói, chính là thích hắn ta cũng sẽ không thích ngươi được. Nam nhân vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên cùng con sâu nhỏ mấy người cũng nhìn thấy này đôi nam nữ. Con sâu nhỏ mấy người nhất thời đứng lên, sau đó vẻ mặt cung kính mà cười cười đối với kia cái khả ái nữ hài chào hỏi, Thiến Thiến, ngươi đã đến rồi. Con sâu nhỏ thúc, các ngươi đã tới nha, cha ta đâu này? Nữ hài nhìn con sâu nhỏ hỏi. Báo ca đi xử lý sự tình, đợi tí nữa sẽ qua, ngươi ở nơi này trước hết chờ một chút. Con sâu nhỏ hồi đáp. A, ta ở chỗ này chờ các loại. Nữ hải vui sướng tới nơi này cái vị trí, sau đó nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Thiên, vị này hảo hán là ai, như thế nào ta chưa từng có gặp qua. Đây là báo ca một vị huynh đệ, được cho rất phải tốt huynh đệ. Con sâu nhỏ giải thích nói, nguyên lai là cha ta huynh đệ, cha ta lúc nào nộp ngươi cái này tuổi trẻ huynh đệ, thật không biết hắn làm thế nào nghĩ, cái kia sao lão, ngươi còn trẻ như vậy, vậy mà cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi cùng ta cũng kém không nhiều lắm. Như vậy khiến cho ta chẳng phải là bối phận so với ngươi thấp. Nữ hài lắc đầu bắt đầu độc miệng chính mình lão ba. Ngô Thiên có chút buồn cười, nguyên lai cô bé này là Tần Thiên báo nữ nhi, cá tính phía trên có chút tương tự, thế nhưng này tướng mạo nha. Tướng mạo thu kịch Tần Thiên báo thậm chí có xinh đẹp như vậy khả ái nữ nhi, cảm giác gen biến dị. Nguyên lai là lão Tần nữ nhi, hạnh ngộ hạnh ngộ, bất quá lời còn nói trở lại, lão Tần có ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhi, tính là phúc khí của hắn. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Nữ hài nghe được lời của Ngô Thiên về sau không chỉ không có tức giận, ngược lại liền vui vẻ, hay là vị này hảo hán hiểu chuyện, chúng thúc thúc, ta đã nói rồi, cha ta có ta như vậy nữ nhi tuyệt đối là hắn buôn bán lời, mỗi lần ta cùng các ngươi nói đến vấn đề này các ngươi liền ấp há ấp úng, hay là vị này hảo hán có can đảm nói thật ra. Còn sâu nhỏ mấy người nhất thời bất đắc dĩ, chúng ta đều là thủ hạ của báo ca, dám thẳng thắn đàm luận báo ca xấu sao. Tuy báo ca đích xác có chút thô kệch. Thấy Tần Thiến Thiến cùng Ngô Thiên trò chuyện được chết đi được, vừa rồi kia cái hèn mọn bỉ ổi nam nhất thời hùng hổ vọt tới trước mặt Ngô Thiên, sau đó nhìn Tần Thiến Thiến hỏi, Thiến Thiến, ngươi mới vừa nói cho dù thích người nam nhân này cũng không thích, lời này có thật không vậy? Chắc chắn 100%, vị này hảo hán mạnh hơn ngươi nhiều, ta thích hắn cũng sẽ không thích ngươi được. Tần Thiến Thiến nói như đinh chém sát. Chương 1170, có kỳ phụ tất có con gái hắn. Nghe được tần lời của Thiến Thiến, kia cái gọi là Hoàng Trạch hèn mọn bỉ ổi nam nhất thời trong mắt tràn ngập ghen ghét, hắn đệ nén nộ khí hỏi, Thiến Thiến, người nam nhân này có cái gì tốt, ta có cái gì so với hắn kém? Ngươi không có hắn lớn lên thuận mắt, ừ, mấu chốt là ngươi lớn lên quá bỉ ổi. Tần Thiến Thiến thẳng thắn nói. Nghe được tần lời của Thiến Thiến, Ngô Thiên nhất thời nhịn cười không được, cô bé này quả thật cùng phụ thân hắn một cái dạng, nói chuyện chính là như vậy trực tiếp. Hoàng Trạch vốn khó chịu, thấy được Ngô Thiên vẻ mặt tiếu ý lại càng thêm khó chịu. Huynh đài, ngươi xem lên rất là lạ mặt, không biết ngươi là đi theo ai lan lộn. Hoàng Trạch trừng mắt Ngô Thiên hỏi. Ta không có đi theo ai lan lộn, chỉ là Lao Tần mời ta tới uống rượu, không hơn. Ngô Thiên nhún vai nói. Nguyên lai là một ngoại nhân, hôm nay là chúng ta cụ phong bang phó bang chủ tuyển chọn đại hội. Ngươi cái này ngoại nhân căn bản không có tư cách vào, ngươi tốt nhất bây giờ lập tức rời đi, bằng không sẽ có người thỉnh ngươi ra ngoài. Hoàng Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoàng Trạch, ngươi không muốn lại vô lý thủ nháo được không? Hắn là cha ta mời tới khách nhân, ngươi nói nếu dám hắn đi, có phải hay không ngay cả ta phụ thân ngươi cũng phải đuổi đi? Tần Thiến Thiến nhất thời nổi giận nói. Thiến Thiến, ta không phải là ý tứ kia, chỉ là hắn là cái ngoại nhân, bất tiện đợi ở chỗ này. Hoàng Trạch giải thích nói. Lần này phó bang chủ đại hội vốn muốn mời từ bên ngoài đến tân khách, cha ta muốn mời một người khách nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ e ngại ngươi sự tình? Nếu như ngươi không thoải mái đại khái có thể hướng bang chủ cáo trạng. Tần Thiến Thiến vẻ mặt khinh bị nói, mảy may không nể mặt Hoàng Trạch. Hoàng Trạch lúc này sắc mặt lúc xanh thì đỏ, hiện lộ dị thường xấu hổ, thế nhưng nội tâm của hắn đem những cái này xấu hổ tất cả đều quy kết tại trên người Ngô Thiên, hắn cho rằng đều là Ngô Thiên hại hắn như thế xấu hổ. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đột nhiên, Hoàng Trạch chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, đón lấy lắc đầu đáp lại nói, không có ý tứ, ta không có hứng thú. Thiến Thiến, ngươi nhìn thấy chưa, gia hỏa này chính là một cái bọn hèn nhát, liên tiếp chịu ta khiêu chiến dũng khí cũng không có, ngươi vậy mà nói hắn không bằng ta, thật sự là quá hạ thấp ta. Nhờ vậy, người ta phải không muốn cùng ngươi luận võ. Tần Thiến Thiến bĩu môi nói, không có khả năng, hắn chính là không dám. Không phải vậy hắn cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Hắn không có cùng ta quyết đấu thực lực, chỉ có thể đứng ở ngươi phía sau lưng bị ngươi bảo hộ lấy, có bản lĩnh hắn liền đứng ra cùng ta luận võ, ta cam đoan đánh được hắn liền hắn ứ cũng không nhận ra. Hoàng Trạch thừa cơ không ngừng mà trào phúng Nô Thiên, cố ý tại Tần trước mặt Thiến Thiến đen Nô Thiên. Lao Tần nữ nhi nói không sai, ngươi cái tên này đích xác có chút cố tình gây sự, ta không muốn cùng ngươi quyết đấu là bởi vì ngươi rất yếu, ta ngay cả động thủ hứng thú cũng không có. Nô Thiên thấy ra hỏa này dây dưa không rõ, trực tiếp mở ra trào phúng thêm coi rẻ hình thức. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi hắn sao cũng không có cùng ta quyết đấu, vậy mà nói ta yếu, ngươi cái tên này chỉ sợ miệng pháo, có bản lĩnh trực tiếp cùng ta động thủ. Hoàng Trạch triệt lên tay háo một bộ cùng với Ngô Thiên đánh nhau xu thế. Lúc này, một mực đại thủ đè xuống bờ vai của hắn, đưa hắn trực tiếp nhấc lên, người này chính là Tần Thiên Báo. Tiểu tử, lão tử nói qua để cho ngươi về sau không muốn dây dưa nữa lao tử nữ nhi, chẳng lẽ ngươi lô thai được sao? Còn có, Nô Thiên huynh đệ là lão tử khách nhân, ngươi muốn là lại miệng đầy phun phân lão tử bóp nát hàm răng của ngươi. Cuối cùng, tại Nô Thiên huynh đệ trước mặt ngươi thật sự chỉ là đồ bỏ đi, Nô Thiên huynh đệ một tay liền có thể bóp chết ngươi. Tần Thiên Báo nhắc tới Hoàng Trạch vẻ mặt lênh ý cảnh cáo nói. Tần thúc thúc, thật sự không có ý tứ, ta không có dây dưa Thiến Thiến, ta là thật sự thích hắn. Hoàng Trạch thấy được trước mắt Tần Thiên Báo, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hiển nhiên hắn đối với trước mắt Tần Thiên Báo rất là sợ hãi. Chó má tự do thân thể, ngươi muốn là nói nhảm nữa, lao tử bóp nát hàm răng của ngươi. Tần Thiên Báo bĩu môi nói. Lao Tần, ngươi cũng không tránh khỏi quá không phong khoáng, tốt xấu ngươi cũng là tiểu trạch trưởng bối, vậy mà cùng một cái vãn bối tính toán chi ly, chẳng lẽ không sợ người khác chế nhạo sao? Lúc này, một cái tuổi tác so với Tần Thiên Báo hơi lớn trung niên nhân mang theo một đội nhân mã đã đi tới, vẻ mặt âm trầm nói với Tần Thiên Báo. Nguyên lai là Hoàng Tông Thắng trưởng lão, thất kính thất kính. Tần Thiên Báo nhiều hứng thú nhìn trước mắt trung nhân nhân, nếu như Hoàng trưởng lão lên tiếng, lão tử liền cho ngươi một cái mặt mũi bất hòa con của ngươi so đo, bất quá ngươi về sau tốt nhất còn nhiều quản giáo một chút hắn, đừng cho hắn lại càng quái, bằng không sẽ rất dễ dàng gặp chuyện không may được. Nói qua, Tần Thiên Báo trực tiếp đem Hoàng Trạch ném tới. Bị cha mình tiếp được, Hoàng Trạch nhất thời thở ra một hơi. Con của ta cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Có thời gian là hơn quan tâm nhiều hơn chính mình, không muốn cũng không có việc gì trăng bước, cẩn thận ngày nào đó bị đánh cũng không biết. Hoàng Tông Thắng thản nhiên nói xong cũng trực tiếp quay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Tần Thiến Thiến nhếch miệng khinh thường nói, thực là dạng gì lao tử liền có nhiều nhi tử, đều là như vậy hèn mọn bị ổi. Xuyệt! Thiến Thiến, không muốn lớn tiếng như vậy, rốt cuộc đó là Hoàng trưởng lão. Bên cạnh con sâu nhỏ nhất thời nhắc nhở, có cái gì không thể lớn tiếng, lao tử nữ nhi quang minh lỗi lạc. Cho dù nói thì đã có sao. Tần Thiên Báo lớn tiếng nói. Còn sâu nhỏ cùng mấy tên thủ hạ nhất thời không lời. Tần Thiến Thiến câu nói kia nói đúng. Có nhiều lao tử liền có nhiều nữ nhi. Lao Tần, vừa rồi người kia là ai? Thoạt nhìn cùng ngươi có chút đối chọi gay gắt. Nô Thiên tò mò nhìn Tần Thiên Báo hỏi. Cái kia Hoàng Tông Thắng là cụ phong bang trưởng lão một trong. Là lần này phó bang chủ tuyển chọn người được đề cử. Mà cha ta cũng là người được đề cử một trong. Hai người bọn họ vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Tranh phong tương đối cũng là không thể tránh được. Bên cạnh Tần Thiến Thiến vì Ngô Thiên giải thích nói. Nguyên lai như thế, khó trách kia cái Hoàng Tông Thắng hèn mọn bị ổi nhi tử muốn truy đuổi ngươi. Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Ách! Này có quan hệ gì sao? Tần Thiến Thiến nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Chỉ cần đem ngươi đuổi tới tay, đừng nói phó bang chủ, liền ngay cả đang giúp chủ đều có khả năng. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Tần Thiến Thiến có chút không minh bạch nguyên do trong đó, nhất thời mở mịt mà nhìn về phía phụ thân của mình hỏi, phụ thân, vị này hảo hán nói đúng sao? Nói như thế nào đây? Kỳ thật ta cũng không biết. Tần Thiên báo gãi gãi đầu nói. Phụ thân, ngươi thật sự là một đầu, vậy mà liền điều này cũng không biết. Tần Thiến Thiến khinh bị nói. Tần Thiên báo nhất thời không lời, này khuê nữ nói chuyện sao có thể trực tiếp như vậy đâu này. Bên cạnh Ngô Thiên thấy như vậy một màn cười mà không nói, này đối với phụ nữ thật đúng là sung sướng. Bên kia, Hoàng Trạch cùng Hoàng Tông Thắng trở lại chính mình vị trí rất là khó chịu. Phụ thân, Tần Thiên báo tên hỗn đản kia thật sự quá kiêu ngạo, vậy mà trước mặt mọi người đem ta nhắc tới, căn bản cũng không chú ý đến phụ thân tại cụ phong bang địa vị. Hoàng Trạch khó chịu hướng cha mình độc miệng nói. Hừ. Lần này ta đoạt được phó bang chủ chi vị về sau sẽ hung hăng mà đem Tần Thiên báo cho đạp xuống đi, còn có, nếu như vô pháp từ nữ nhi của hắn phương diện này ra tay, vậy cũng chỉ có từ những phương hướng khác ra tay. Hoàng Tông Thắng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 1171, cụ phong bang phó bang chủ chi tranh. Lão Tần, không nghĩ tới ngươi thậm chí có một cái xinh đẹp như thế khả ái nữ nhi, nói thật, một chút cũng nhìn không ra. Tại Hoàng Tông Thắng phụ tử tiểu trò khôi hài qua đi. Nô Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói với Tần Thiên Báo. Ta khuê nữ theo mẫu thân của nàng, ha ha. Tần Thiên Báo đối với lời của Ngô Thiên không có chút nào chú ý, ngược lại cười lên ha ha. Nguyên lai like như thế. Nô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Tần Thiến Thiến cùng Tần Thiên Báo chỉ có vài phần tương tự, càng nhiều hẳn là như mẫu thân của nàng. Lúc này, Tần Thiến Thiến vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tần Thiên Báo, bĩu môi nói, khá tốt ý tứ nói mẫu thân của ta, thân là mẫu thân thế tử, một chút trách nhiệm tâm cũng không có. Cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, chưa bao giờ quan tâm một chút trong nhà. Ngươi này khuê nữ thế nào có thể nói như vậy, dù nói thế nào ta cũng là phụ thân của ngươi. Thần Thiên Báo có chút im lặng nói. Thân là phụ thân, ngươi đầu tiên hẳn là hết sức phụ thân trách nhiệm, ngươi có sao? Tần Thiến Thiến bĩu môi hỏi. Có, đương nhiên là có, ai hết chỗ chê. Vậy ngươi tại sinh nhật của ta thời điểm đưa lễ vật sao? Tại ta thương tâm thời điểm có an ủi sao? Tại ta... Tần Thiến Thiến nói một nhóm lớn trực tiếp đem Tần Thiên Báo nói á khẩu không trả lời được. Thiến Thiến, không nên nói nữa, phó bang chủ tuyển chọn đại hội lập tức muốn bắt đầu, tất cả mọi người đã sẵn sàng, hiện tại an tĩnh lại, chờ bang chủ lên tiếng. Tần Thiên Báo không biết nói cái gì, chỉ có thể nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tần Thiến Thiến không nói gì thêm, phó bang chủ tuyển chọn đại hội đích xác nhanh muốn bắt đầu. Cụ phong bang phó bang chủ tuyển chọn đại hội rất đơn giản, cụ phong bang chủ tại trung tâm trên đài cao hướng tất cả mọi người giảng một đoạn lớn. Sau đó chính là ca tụng một chút cụ phong bang công lao to lớn, kế tiếp liền chính thức tuyên bố tuyển chọn đại hội bắt đầu. Tuyển chọn phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, bang chủ liệt xuất 8 cái tại cụ phong bang dịt cao vọng trọng cao tầng thành viên, 8 người này chính là phó bang chủ người được đề cử, 8 người này đều là cụ phong bang bên trong tiếng hô tối cao. Kế tiếp phương thức liền đơn giản thô bạo, đó chính là luận võ, ai là 8 người bên trong tối cường chính là phó bang chủ. Đối với cái này loại đơn giản thô bạo tuyển chọn phương thức, cụ phong bang toàn bộ giúp đỡ dưới không có ý kiến, rốt cuộc tại cái này mạnh được yếu thua thiên đạo vị diện, nắm tay mới là trọng yếu nhất, nắm đấm của ai càng lớn, người đó là lao đại. Nay 8 cái người được đề cử bên trong tiếng hô tối cao 2 người chính là Tần Thiên Báo cùng vừa rồi xuất hiện cụ phong bang giải lao Hoàng Tông Thắng. Tần Thiên Báo chính là huyền không thành lớn nhất đổ phường, song bài cụ phong đổ phường quản lý người, có được đại lượng người ủng hộ, hơn nữa kỳ thật thực lực vô cùng lợi hại, là cụ phong bang bên trong công nhận cường giả. Hoàng Tông Thắng chính là cụ phong bang nhiều năm trưởng lão, công trạng phong phú, thực lực tại trưởng lão đoàn bên trong cũng là người nổi bật, tiếng hô đồng dạng không thấp. Gần như tất cả cụ phong bang bang chúng cũng biết, người của phó bang chủ tuyển ngay tại Tần Thiên Báo cùng Hoàng Tông Thắng 2 người trong đó, về phần cuối cùng là ai lớn nhà đều đủ bất đồng ý nghĩ. Kế tiếp chính là 8 cái phó bang chủ người được đề cử luận võ phân cao thấp thời điểm, có lẽ là biết phó bang chủ sẽ ở Tần Thiên Báo cùng Hoàng Tông Thắng giữa 2 người sản sinh, luận võ cũng không có an bài 2 người cùng một chỗ. Hiển nhiên là cố ý đem bọn họ lưu ở cuối cùng tiến hành tỉ thí. Tần Thiên Báo cùng Hoàng Tông Thắng 2 người coi như là không có phụ lòng loại này an bài, tại tỉ võ thời điểm phân biệt đánh bại đối thủ của mình, cuối cùng gặp nhau đến một chỗ. Bởi vì đây là cuối cùng một hồi tranh đoạt, cho nên cụ phong bang chủ an bài 2 người nghỉ ngơi một chút lại tiến hành tỉ thí. Tại lúc nghỉ ngơi, tất cả bang chúng nghị luận khí thế ngất trời. Các ngươi cảm thấy ai sẽ là chúng ta cụ phong bang phó bang chủ? Ta cảm thấy được hẳn là Báo Ca, hắn là người trượng nghĩa. Hơn nữa năng lực làm việc rất mạnh, thực lực phương diện đồng dạng vô cùng lợi hại, đã đạt đến thiên thần thập giai cảnh giới. Nay cũng chưa hẳn, Hoàng trưởng lão tại trưởng lão trên vị trí đã ngồi nhiều năm, bất kể là kinh nghiệm hay là thực lực là những người khác không thể so với, tuy cùng báo ca đồng dạng là thiên thần thập giai, nhưng tuổi của hắn hơi lớn, có được phong phú hơn thủ đoạn. Dù sao báo ca cùng hoàng trưởng lão đều có khả năng, hay là đừng đoán, đợi tí nữa chỉ thấy kết quả. Ta duy trì báo ca. Ta duy trì hoàng trưởng lão. Tại cụ phong bang bang chúng nghị luận thời điểm, Nô Thiên bên cạnh con sâu nhỏ gom góp qua hỏi, Nô công tử, ngươi lợi hại như vậy, lấy ngươi kiến thức cảm thấy chúng ta báo ca cùng hoàng trưởng lão ai hơn lợi hại. Chiến đấu mới vừa rồi ta cũng đều xem qua, lão tần cùng kia cái hoàng tông thắng cảnh giới đồng dạng, đều là thiên thần thập giai. Bất quá Hoàng Tông Thắng hiển nhiên kinh nghiệm càng ra lao nói. Cũng chính là chúng ta báo ca có khả năng thua. Không đợi Ngô Thiên nói xong, con sâu nhỏ liền vẻ mặt hề hoài. Lời của ta đều còn chưa nói xong, Hoàng Tông Thắng kinh nghiệm càng ra lao nói, thế nhưng Lão Tần vừa rồi vẫn luôn không có sử dụng toàn lực, ta nghĩ Lão Tần khẳng định có ẩn giấu thủ đoạn không có sử đi ra, bởi vậy ta cho rằng Lão Tần phần thắng càng lớn. Ngô Thiên nói tiếp. Thật vậy chăng? Vậy thật tốt quá. Con sâu nhỏ cao hứng nói. Nô huynh đệ quả nhiên tuệ nhãn nhận thức châu, cha ta đích sắc thắng định rồi, thật sự là hắn có tuyệt chiêu không có xử đi ra, một khi xử đi ra Hoàng Tông Thắng tuyệt đối gánh không được. Bên cạnh Tần Thiến Thiến hung hăng gật đầu đi theo phụ hòa nói. Lao Tần có thể gọi ta Ngô Thiên huynh đệ, cũng chính là ta cao hơn ngươi đồng lửa, ngươi hẳn là bảo ta Ngô Thúc Thúc, hiểu không? Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ta mới chịu gọi ngươi Ngô Thúc Thúc, ta cùng cha ta tất cả là tất cả, không thể nói nhập là một. Tần Thiến Thiến bốc đồng nói. Được rồi, như vậy tùy ngươi đi. Nô Thiên nhún vai không để ý nói, hắn vừa rồi cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Vừa lúc đó, Tần Thiên báo cùng Hoàng Tông Thắng cuối cùng chiến đấu sắp bắt đầu, toàn bộ gió lốc giúp đỡ sôi trào. Báo ca huy vũ, báo ca huy vũ. Hoàng trưởng lao tất thắng, Hoàng trưởng lao tất thắng. Tại lôi đài xung quanh hai bên người ủng hộ không ngừng mà gieo họ vì bọn họ cố gắng lên. Lao Tần, ta khuyên ngươi buông tha cho theo ta tranh đoạt phó bang chủ chi vị. Cụ phong bang để ta tới lãnh đạo hội càng cường đại hơn, ngươi năng lực không có ta mạnh mẽ. Hoàng Tông Thắng thẳng thắn nói. Tần Thiên báo nhún vai cười nói, lão tử biết mình năng lực không mạnh, thế nhưng là không biết tại sao lão tử chính là không muốn làm cho ngươi làm phó bang chủ này. Nói thật, 8 cái người được đề cử, cái khác 6 người tùy tiện ai ngồi trên phó bang chủ chi vị ta cũng không có ý kiến, duy chỉ có là ngươi, ta phải tranh một chuyến. Hoàng Tông Thắng sắc mặt trở nên âm trầm, khó chịu nói, ngươi đây là cố ý cùng ta tranh cái sao? Ngươi hắn sao có phải là có tật xấu hay không? Lao tử có thể không có bất kỳ tật xấu, mà là ngươi cái tên này có tật xấu, người khác có lẽ không biết, thế nhưng lão tử thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng, cho tới nay ngươi luôn là tại phía dưới dở trò, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nếu để cho ngươi ngồi trên phó bang chủ chi vị, cụ phong bang nhất định sẽ tại trên tay ngươi suy bại. Tần Thiên báo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Tông Thắng nói, hừ, cho dù ngươi là không cho phép thì như thế nào? Ta đây liền dùng thực lực bắt lại phó bang chủ này chi vị, tiếp chiêu à. Nói qua, Hoàng Tông Thắng cầm lấy vũ khí trong chớp mắt liền phóng tới Tần Thiên Báo, ngay từ đầu liền trực tiếp sử dụng công kích mạnh nhất. Chương 1172, trong rượu có độc. Ầm ầm ầm. Cùng với to lớn tiếng nổ mạnh, Tần Thiên Báo cùng Hoàng Tông Thắng phát sinh kịch liệt tranh đấu, toàn bộ lôi đài nhất thời cắt bay đá chạy, thậm chí mặt đất đều xuất hiện ra bị nẻ. May mắn trung ương lôi đài phạm vi rộng lớn, không phải vậy cũng không tha cho hai người cao thủ ở giữa chiến đấu. Đột nhiên, Hoàng Tông Thắng nhảy lên, trường kiếm trong tay trong chớp mắt biến ảo xuất vô số hư ảnh, sau đó hướng phía Tần Thiên Báo trong chớp mắt công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số ẩn chứa cuồng bạo lực lượng kiếm khí bắn về phía Tần Thiên Báo. Đây là Hoàng trưởng lão cực ít sử dụng chiêu thức vạn kiếm phát ra cùng một lúc, lực sát thương cực kỳ cường đại, dù cho cùng đẳng cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể kế tiếp, hơn nữa một chiêu này đối với chính mình tổn thương cũng rất lớn. Được cho một loại giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu thức, vì sao Hoàng Dài muốn sử dụng một chiêu này? Chỉ là phó bang chủ chi tranh, Hoàng trưởng lão không khỏi cũng quá chăm chú à, vậy mà từng chiêu hạ tử thủ. Mặc dù là chúng ta trong bang phó bang chủ tranh đấu, nhưng nếu là không đem hết toàn lực lời chính là không tôn trọng đối thủ. Cũng không biết báo ca có thể hay không tiếp được một chiêu này. Ầm ầm. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Hoàng Tông Thắng công kích tránh diện đánh trúng vào Tần Thiên Báo, tuy Tần Thiên Báo ngăn trở công kích, thế nhưng thân thể lại cấp tốc hướng về mặt sau thối lui, mỗi lui một bước cũng có thể ấn ra dấu chân thật sâu, tại hắn lúc ngừng lại khỏe miệng chảy ra máu tươi. Lao Tần, cảm giác như thế nào? Nói thật, tuy ngươi cùng ta tu vi cảnh giới đồng dạng, thế nhưng kinh nghiệm của ngươi hiển nhiên không có ta phân phó, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hoàng Tông Thắng nhìn bị thương Tần Thiên Báo nói. Vậy có thể chưa hẳn, lão tử có thể bại bởi trong bang những người khác, thế nhưng tuyệt sẽ không thua kém ngươi. Tần Thiên Báo lau đi khỏe miệng máu tươi, đột nhiên nắm chặt trong tay cự phủ, toàn thân lực lượng rót vào cự phủ bên trong, chân trái đồng thời hướng về sau dịch một bước, cả người tản mát ra một cỗ lăng lệ khí thế. Phụ thân tuyệt chiêu sử dụng ra. Lúc này, Tần Thiên Thiên kích động hô lên. Nô Thiên cũng là chăm chú nhìn Tần Thiên Báo tiến công, hắn cảm thấy một chiêu này rất không đơn giản. Liệp báo chạm. Tần Thiên Báo hét lớn một tiếng, thân thể trong chớp mắt xông ra ngoài. Thân thể của Tần Thiên Báo gần như biến thành một đạo tàn ảnh, hơn nữa cuồng bạo lực lượng cùng không khí phát sinh kịch liệt xung đột, phảng phất phát ra báo săn tiếng gào thét, liền ngay cả đối diện Hoàng Tông Thắng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay tại Tần Thiên Báo vọt tới Hoàng Tông mặt thắng trước thời điểm, đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay cự phủ sen lẫn phô thiên cái địa khí thế đánh hướng Hoàng Tông Thắng, giống như báo săn bắt giết con mồi đồng dạng. Hoàng Tông Thắng sắc mặt đại biến, Tần Thiên Báo tốc độ quá nhanh, hắn đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành phòng ngự. Ầm ầm. Một tiếng to lớn chấn hưởng thanh vang lên, Hoàng Tông Thắng tiếp được Tần Thiên Báo công kích, toàn bộ lôi đài một phân thành hai, chính giữa đứt gãy vị trí một mảnh rộng mấy thước vết rạn. Đông một tiếng, Hoàng Tông Thắng thân thể mãnh liệt bay ngược ra ngoài, đón lấy trùng điệp rớt xuống suốt lôi đài, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị há to mồm, Tần Thiên Báo một chiêu này thật sự quá cường đại, vậy mà liền lôi đài đều phá hủy, hiển nhiên người chiến thắng cuối cùng chính là Tần Thiên Báo. Báo ca thắng, báo ca thắng, ha ha ha, con sâu nhỏ đám người thấy được Hoàng Tông Thắng té xuống lôi đài, nhất thời vui mừng hét dầm lên. Thắng được xinh đẹp. Báo ca quả nhiên lợi hại. Thật bá đạo công kích, đây mới là chúng ta cụ phong bang nên có thực lực. Chúc mừng báo ca trở thành mới phó bang chủ, chúc mừng. Lúc này, dưới đài vang lên một hồi tiếng chúc mừng. Tần Thiên Báo từng ngụm thở hổn hển, một hồi lâu mới hít sâu một hơi, giơ lên hai tay la lớn, đa tạ các vị huynh đệ, về sau ta sẽ hiệp trợ tương trợ để cho cụ phong bang trở nên càng cường đại hơn. Kế tiếp các vị huynh đệ có thể thỏa thích uống rượu ăn thịt, đêm nay các vị huynh đệ không say không về ba. Không say không về, ha ha. Cụ phong bang bầu không khí trong chớp mắt liền đứng lên. Một vò tiếp một vò tiểu đã bưng lên, tất cả cụ phong bang huynh đệ cũng bắt đầu cùng hoan, trẻ chén say sưa, ai cũng không để ý đến Hoàng Tông Thắng cái này sự thất bại ấy. Cha, ngươi có sao không? Hoàng Trạch đi đến Hoàng Tông Thắng bên cạnh hỏi. Ta không sao, chỉ bị vết thương nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới Tần Thiên Báo ra hỏa này vậy mà che giấu thực lực, còn có như thế bá đạo chiêu thức, e rằng một chiêu này là cố ý để lại cho ta a. Bất quá ngươi cũng không muốn cao hứng quá sớm, ai người cười cuối cùng còn nói bất định. Hoàng Tông Thắng từ trên mặt đất đứng lên, chúi miệng góc máu tươi cười lạnh nói. Cha, nếu như đệ nhất kế hoạch thất bại, đệ nhị kế hoạch đã khởi động, người chiến thắng cuối cùng nhất định là chúng ta. Hoàng Trạch nắm chặt nắm tay nói. Vậy là đương nhiên, thắng lợi là thuộc về chúng ta được. Hoàng Tông Thắng trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Lúc này, vui vẻ Tần Thiên Báo trở lại bên mình vị trí, thủ hạ của hắn tất cả đều qua cao hứng địa mời rượu. Thiên Thiến, Nô Thiên huynh đệ đâu này? Hắn đi ở đâu sao? Tần Thiên Báo chuẩn bị cùng Ngô Thiên uống rượu, lại phát hiện Ngô Thiên không tại trên chỗ ngồi. Hắn vừa rồi uống nhiều rượu, hiện tại đi nhà xí. Phụ thân, ngươi xác định hiện tại thân thể có thể uống rượu, muốn biết rõ ngươi vừa rồi thế nhưng là chịu qua tổn thương. Tần Thiên Thiên quan tâm hỏi, tuy nàng bình thường luôn là trào phúng Tần Thiên Báo, thế nhưng nội tâm kỳ thật là quan tâm. Không có việc gì, uống chút rượu sợ cái gì, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, uống rượu ngược lại sẽ tương trợ ta khôi phục thương thế, huống hồ hôm nay vui vẻ. Ta còn muốn cùng trong bang huynh đệ không say không về. Tần Thiên Báo vui vẻ nói, bưng lên một chén rượu trực tiếp tràn vào trong bụng. Chúc mừng báo. Không, phó bang chủ, ha ha. Cạn ly. Xung quanh cụ phong bang huynh đệ tất cả đều hướng Tần Thiên Báo mời rượu. Lúc này cụ phong bang một mảnh vui mừng, khắp nơi đều là ăn uống linh đỉnh vui cười thanh âm, liền ngay cả cụ phong bang bang chủ cũng bị Tần Thiên Báo lôi kéo uống rượu. Lúc này, Ngô Thiên từ nhà xí trở lại, thấy được Ngô Thiên trở lại. Tần Thiên Báo nhất thời cầm lấy một vò rượu đi đến trước mặt Ngô Thiên nói, Ngô Thiên huynh đệ, tới, uống rượu, chúng ta hôm nay không say không về. Vậy là đương nhiên, bất quá đầu tiên được chúc mừng ngươi ngồi trên phó bang chủ bảo tọa, chúc mừng. Ngô Thiên không có cự tuyệt, trực tiếp ôm lấy một vò rượu hướng Tần Thiên Báo chúc mừng. Đa tạ, ha ha, tới, cạn ly. Ngô Thiên cười cười, ôm vò rượu cùng Tần Thiên Báo cạn ly, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp một ngụm khó chịu thời điểm, Tiểu Tinh Linh đột nhiên bật đi ra. Chủ nhân, trong rượu có độc. Tiểu Tinh Linh vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Có độc? Cái gì độc? Vì sao ta không có cảm giác được? Nô Thiên nhất thời vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Loại độc này chính là thiên tôn cấp độc dược, gọi là tiêu tán tán. Tu vi không có đạt tới thiên tôn cảnh giới là vô pháp cảm giác được. Loại độc này có thể thời gian ngắn phong tỏa thiên đạo chi lực, cho dù là thiên tôn cảnh giới chúng độc thực lực đều biết hạ thấp chín thành, thiên tôn phía dưới thực lực gần như phong tỏa tất cả lực lượng. Ta siết cái đi, lợi hại như vậy. Nghe được tiểu tinh linh giải thích, Nô Thiên nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Tần Thiên Báo, trịnh trọng cảnh cáo nói, Lao Thần, trong rượu có độc, e rằng uống rượu người tất cả đều trúng độc. Tần Thiên Báo sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, trung điệp ném vụn vào rượu, giống lớn nói, trong rượu có độc, tất cả mọi người cho lão tử dừng lại ba. Chương 1173, Cụ Phong Bang phản loạn. Tần Thiên Báo gào to cực kỳ xuyên thấu lực, to lớn sân nhỏ tất cả Cụ Phong Bang bang chúng cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong rượu có độc. Không thể nào đâu, ta quát một hồi lâu tại sao không có cảm giác có bất kỳ phản ứng nào. Báo ca. Không, phó bang chủ có phải hay không nói đùa chúng ta. Những rượu này đều là hậu cần các huynh đệ làm cho tới, nhà mình huynh đệ không có khả năng hại người của mình a. Lúc này trong đại viện Cụ Phong Bang bang chúng từng cái một trên mặt đều là nghi hoặc, cho tới bây giờ tiêu tan tán hiệu quả còn không có phát tác. Ta thảo. Vì cái gì ta toàn thân tê dại? Hảo. Hảo trong mặt, phảng phất thân thể bị lấy hết. Đột nhiên, không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng, đón lấy sủi lơ té trên mặt đất. Bành bành bành. Có người đầu tiên, trong đại viện Cụ Phong Bang bang chúng giống như là cờ đố mì nổ đồng dạng một người tiếp một người ngã xuống, thời gian trong nháy mắt liền có hơn ngàn người ngã xuống. Rất nhanh toàn bộ trong sân có thể đứng lên người không có bao nhiêu, liền ngay cả Cụ Phong Bang bang chủ cũng là đang bàn ngồi dưới đất cưỡng ép bức bách trong cơ thể độc tố. Lúc này, Tần Thiên Báo nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất cưỡng ép đem trong cơ thể độc tố bước ra, tuy nhiên lại phát hiện càng là thúc giục lực lượng lại càng cảm giác vô lực. Có thể. Đáng giận, vậy mà liền. Liền lao tử đều trúng chiêu. Tần Thiên Báo thân thể một cái lảo đảo trực tiếp ngã hướng mặt đất, may mắn Ngô Thiên kịp thời đưa hắn tiếp được. Phụ thân Tần Thiến Thiến cũng uống một chút rượu, lúc này dược hiệu cũng đi theo lên. Nô Thiên tay kia ôm Tần Thiến Thiến, đón lấy hắn đem Tần Thiên Báo cùng Tần Thiến Thiến hai người đặt ở trên mặt ghế nói, không muốn ý đồ đem độc tố bước ra bên ngoài cơ thể, càng là vận dụng thiên đạo chi lực sẽ càng là toàn thân vô lực. Này! Hắn này sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta tại sao lại trúng độc, rốt cuộc là hắn sao ai làm? Tần Thiên Báo nhìn trong đại viện nằm vật xuống một mảnh các huynh đệ, tức giận quát. Nhưng mà chỉ là giống một câu hắn liền thở hồng hộc. Ha ha ha. Mọi người cảm giác như thế nào, có phải hay không rất thoải mái? Vừa lúc đó, Hoàng Tông Thắng từ trên ghế đứng lên cười lên ha hả, mà bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ cũng cùng theo một lúc đứng lên. Mọi người thấy như vậy một màn, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Hoàng Tông Thắng, chẳng lẽ là ngươi Cụ Phong Bang bang chủ? Sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ vào Hoàng Tông Thắng tức giận quát. Đúng vậy, chính là lao tử hạ độc, bất quá ngươi yên tâm. Này cũng không phải gì đó hại người độc dược, chỉ là để cho các ngươi tạm thời mất đi lực lượng vô pháp phản kháng mà thôi, qua mấy canh giờ thì sẽ tốt. Hoàng Tông Thắng ý cười đầy mặt nói. Ngươi vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Cụ Phong Bang bang chủ vô cùng đau đớn chất vấn. Hoàng Tông Thắng trong mắt hiện lên một tia hàn mang, cười lạnh nói, bang chủ của ta đại nhân, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn hỏi ta tại sao không? Lao tử ngồi ở đây cái nửa vời trưởng lao trên vị trí đã hơn 30 năm. Thậm chí so với ngươi lão gia hỏa này đang giúp chủ vị bố trí còn muốn giải. Lao tử một mực tận tâm tận lực vì Cụ Phong Bang, thế nhưng là kết quả là đổi lấy là cái gì? Giúp đỡ chủ thượng không đi không nói, thậm chí ngay cả phó bang chủ trả hết không đi, kết quả là cái gì cũng không được đến. Ngươi nói lao tử muốn làm gì? Ngươi đã lão gia hỏa này không cho lão tử cơ hội, lao tử liền chính mình sáng tạo cơ hội, Cụ Phong Bang về sau do lão tử tới lãnh đạo. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi cái này phản đồ. Cụ Phong Bang chủ tức giận quát lớn. Hoàng Tông Thắng lạnh lùng cười cười, trong chớp mắt chợt hiện hướng Cụ Phong Bang chủ, bảo kiếm trong tay trong chớp mắt đâm vào bang chủ trái tim. Phúc. Trường kiếm xuyên qua Cụ Phong Bang chủ tâm tạng, bẩn, sau đó liền thấy được bang chủ trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi, trong mắt đều là không thể tin được. Ngươi! Ngươi cái này phản đồ! Ngươi lão già này, lao tử đã sớm nghĩ xấu, hôm nay rốt cục đã được toại nguyện. Hoàng Tông Thắng rút kiếm bĩu môi nói. Đông một tiếng. Cụ Phong Bang chủ chết không nhắm mắt đảo hướng mặt đất. Bang chủ ba. Cụ Phong Bang bang chúng nhất thời một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la. Thấy như vậy một màn, xung quanh bang chúng nhất thời phẫn nộ quát, Hoàng Tông Thắng, ngươi tên hôn đàn này, ngươi vậy mà phản bội Cụ Phong Bang, ngươi cái này lan lộn. Phúc. Không đợi bọn họ nói hết lời, Hoàng Tông Thắng sau lưng thủ hạ liền trực tiếp đem những cái này gầm lên bang chúng cho chém đầu. Ta nói, từ giờ trở đi Cụ Phong Bang do lão tử tới lãnh đạo. Nếu ai không phục cùng với lao gia hỏa này cùng bọn họ đồng dạng giết chết bất luận tội. Hoàng Tông Thắng giơ lên trường kiếm giống lớn nói. Phản đồ, nạp mạng đi. Một ít không uống rượu tuần tra bang chúng lúc này lao đến, tức giận muốn bắt dưới Hoàng Tông Thắng tánh mạng. Thế nhưng là bọn họ còn không có tới gần đã bị thủ hạ của Hoàng Tông Thắng cho tiêu diệt. Hoàng Tông Thắng dù sao cũng là trưởng lão, thủ hạ có không ít cao thủ. Hơn nữa tại phản loạn lúc trước hắn cũng lôi kéo một đám trong bang cao thủ, lúc này trấn áp một bộ phận bang chúng dư xài. Cụ Phong bang bang chúng trong mắt đều là phẫn nộ, không ít bang chúng cho dù chết cũng không hướng Hoàng Tông Thắng thỏa hiệp. Nhìn đến đây, Tần Thiên Báo nhất thời giận dữ hét, Hoàng Tông Thắng, ngươi hắn sao cho lão tử đã đủ rồi. Ngươi tên hôn đàn này, lão tử nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàng Tông Thắng nhất thời ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Thiên Báo, híp mắt bĩu môi nói, Lao Tần, ngươi nói ngươi không lên tiếng thật tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này muốn đứng ra, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn khoe anh hùng sao. Ngươi cái này phản đồ, nhất định sẽ gặp đến thiên đạo hủy diệt, lao tử liền dù chết cũng sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp, uổng bang chủ như vậy tín nhiệm ngươi, thế nhưng là đổi lấy lại là lòng ngông dạ thú, sớm biết vừa rồi lao tử liền trực tiếp tiêu diệt ngươi. Tần Thiên Báo trong mắt tràn ngập ngập trời cự phẫn nộ, lạnh lùng trừng mắt Hoàng Tông Thắng. Tín nhiệm ta, tất cả đều là cho má, lao ra hỏa kia tín nhiệm ngươi mới là thật được. Bất quá bây giờ hắn đã khoác, ta cũng không muốn bàn lại luận việc này. Lại nói tiếp đây hết thảy đều tại ngươi tên hôn đàn này, nếu như ngươi không cùng ta tranh đoạt phó bang chủ chi vị hẳn là hảo, nói như vậy ta cũng sẽ không áp dụng loại thủ đoạn này, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác hồ đầu ngu xuẩn mất linh, hôm nay chuyện này có thể coi là tại trên đầu của ngươi. Hoàng Tông Thắng chỉ vào Tần Thiên Báo cười lạnh nói, hừ, ngươi cái này phản đồ thực hắn sao dối trá, làm việc tình liền thừa nhận dũng khí cũng không có. Cho dù ngươi là đem chúng ta toàn bộ giết đi cũng nhất định là sự thất bại ấy, vĩnh viễn sự thất bại ấy. Thần Thiên Báo chút nào không thỏa hiệp, rõ ràng chào ám châm biếm quát. Quả nhiên, Hoàng Tông Thắng bị chọc giận, rút ra bảo kiếm chỉ vào Tần Thiên Báo bình tĩnh hỏi, Tần Thiên Báo, Lao Tử cho ngươi một cơ hội, ngươi là nguyện ý đi theo ta còn là nguyện ý bị hủy diệt. Lao Tử liền dù chết cũng sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Phụ thân, chờ một chút. Chỉ đơn giản như vậy để cho hắn đi chết lợi cho hắn quá, hắn vừa rồi kiêu ngạo như vậy, ta muốn để cho hắn trước khi chết nhìn mình nữ nhi bị trà đạp. Lận, như vậy chẳng phải là thoải mái hơn. Hoàng Trạch nhanh chóng ngăn lại phụ thân của hắn, vẻ mặt hèn mọn bị ổi nói. Ha ha ha. Trạch nhi ý kiến hay, vậy ngươi liền cho lão Tần một chút nhan sắc nhìn xem, ta cũng muốn xem hắn nhìn mình nữ nhi bị tra tấn có phải hay không vẫn thờ ơ. Hoàng Tông Thắng thu hồi công kích, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tần Thiên Báo. Hoàng Tông Thắng. Ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân. Chương 1174, một cước đá bạo rơi mặt. Thấy được Hoàng Tông Thắng đủ loại hành vi, những cái kia sủi lơ trên mặt đất Cụ Phong bang bang chúng tất cả đều nổi giận. Hoàng Tông Thắng, ngươi quả thật không bằng cầm thú, không chỉ phản bội Cụ Phong bang, thậm chí còn muốn làm xuất như thế ti tiện sự tình, ngươi chết không yên lành. Ta hắn sao nếu là có khí lực tuyệt đối liều mạng với ngươi. Hoàng Tông Thắng, ngươi đi chết ta, ngươi cái này lão hỗn đản. Loại như ngươi vô sỉ ra hỏa nhất định sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Cụ Phong bang chúng tiếng chửi rủa liên tiếp, nhưng mà thủ hạ của Hoàng Tông Thắng đem những cái kia chửi bới người từng cái một cho tiêu diệt. Ai hắn sao nếu còn dám nói nhảm liền trực tiếp sát. Thủ hạ của Hoàng Tông Thắng đối với mọi người giận dữ hét. Đi ngươi sao được? Phúc! Thảo! Lao tử liền dù chết cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Phúc! Thấy được các huynh đệ không ngừng bị tàn sát, Tần Thiên Báo nhất thời bi phẫn quát, các huynh đệ. Không muốn làm tiếp không sợ hy sinh, lão tử nhất định sẽ báo thù, các ngươi không nên vọng động, bảo trụ tánh mạng của mình, tạm thời không muốn phản kháng ba. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N nghe được Tần Thiên Báo tiếng la, Cụ Phong bang bang chúng lúc này mới tạm thời an tĩnh lại, bọn họ tuy phẫn nộ, thế nhưng lời của Tần Thiên Báo nói có lý, giữ được thanh sơn tại không lo không có cửi đốt. Lúc này, Hoàng Trạch đi tới Tần trước mặt Thiên Thiến, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi xoa xoa đôi bàn tay cười nói, Thiên Thiến. Lập tức ngươi muốn thuộc về ta, khai mở không vui. Đi chết đi, hỗn đản, lão tử liền dù chết cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ngươi cái này kẻ bất lực có bản lĩnh giết đi ta, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tần Thiến Thiến tuy toàn thân vô lực, thế nhưng vẫn không có khuất phục khinh bị nói. Hừ, ngươi bây giờ căn bản không có khí lực phản kháng, lấy cái gì cùng ta đấu. Tần Thiến Thiến, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy thế cục bây giờ sao? Cụ Phong bang đã bị ta người của phụ thân cho khống chế. Cho dù các ngươi chết dập đầu đến cùng cũng không làm nên chuyện gì, muốn ta nói tốt nhất từ ta, bằng không hậu quả cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, nói thí dụ như. Hắc hắc hắc Hoàng Trạch đối với Tần Thiến Thiến nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt bị ổi. Tần Thiến Thiến nhất thời liền nổ ra, buồn nôn nói, xuất sinh cũng không có ngươi ác tâm như vậy. Hoàng Trạch sắc mặt nhất thời âm trầm, cả giận nói, đã như vậy, ta đây sẽ tới giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Nói qua, Hoàng Trạch liền trực tiếp đi về hướng Tần Thiến Thiến. ý đồ trước mặt mọi người xâm phạm Tần Thiến Thiến. Tuy Tần Thiến Thiến cá tính cương liệt, thế nhưng đối mặt vô lực phản kháng cục diện, trong nội tâm nàng thật là khẩn trương, thế nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không muốn để cho Hoàng Trạch xâm phạm, cho nên nàng lựa chọn cắn lưỡi tự vẫn. Hoàng Trạch, ngươi tên hôn đàn này, lão tử bóp chết ngươi. Tần Thiên Báo nổi giận đứng lên, nắm Hoàng Trạch cái cổ chuẩn bị bóp chết hắn. Đi ngươi sao, ngươi cái tên này không có sức mạnh cũng muốn động lão tử, ngu ngốc bê. Hoàng Trạch một cước đem Tần Thiên Báo gạt ngã, rốt cuộc Tần Thiên Báo lúc này đã không có mảy may lực lượng. Thiến Thiến, ta tới, ha ha. Vừa lúc đó, Tần Thiến Thiến hé miệng chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn, đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ rót trong cơ thể nàng, sau đó Tần Thiến Thiến đùi phải không tự chủ được trong chớp mắt nâng lên, hướng phía Hoàng Trạch bắp chân trung ương đá đi lên. Đổng. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Hoàng Trạch bắp chân trung ương bị chính diện mệnh trung, thân thể trực tiếp bay lên. A, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại viện. Hoàng Trạch từ không trung rơi xuống, hai tay thống khổ ôm lấy giữa hai chân, trên mặt biểu tình cực độ vặn vẹo, trên cổ gân xanh đau đến sắp trực tiếp toát ra, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lan xuống. Càng thêm thảm thiết chính là, lúc này hai tay của hắn khe hở bên trong chảy ra máu tươi cùng hoàng sắc chất hỗn hợp, đang tại hướng trên mặt đất không ngừng mà lưu chảy. A a. Hoàng Trạch bệnh tâm thần kêu thảm thiết. Thế nhưng là đau đớn mãnh liệt để cho thanh âm của hắn đều khàn giọng không phát ra được thanh âm nào. Trạch Nhi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Tông Thắng nhanh chóng tiến lên khẩn trương nhìn con trai mình tình huống. Nhưng mà Hoàng Trạch đau đến sắp mất đi chi giác, Hoàng Tông Thắng luống cuống tay chân tra xét con trai của hắn tình huống, kết quả phát hiện hắn giữa hai chân điểm chí mạng, mệnh căn tử, đã bị đá bạo liệt, thậm chí trực tiếp lõm tiến vào. Tất cả mọi người vẻ mặt chấn kinh, tất cả đều vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía Tần Thiên Thiến. Không minh bạch vừa rồi đến cùng vì sao Tần Thiến Thiến đột nhiên bạo phát như vậy lực lượng cường đại. Ta thảo. Tình huống như thế nào, Tần Thiến Thiến chẳng lẽ không có trúng độc, vậy mà một cước đem Hoàng Trạch đá bay. Cho dù không có trúng độc cũng không có khả năng lợi hại như vậy, đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Hảo. Hảo bạo lực, một cước đem Hoàng Trạch phía dưới đá phát nổ, nhìn đều đau. Ồ. Vì cái gì ta đột nhiên có như vậy lực lượng cường đại, chẳng lẽ ta bạo phát. Tần Thiến Thiến có chút khó tin nhìn mình chân phải. Có lẽ là bởi vì hắn hẳn là chịu trừng phạt ta. Bên cạnh Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Tần Thiến Thiến nhất thời bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, có vẻ như ngươi không có trúng độc. Ta cũng không có nói ta trúng độc, nếu không là ta vừa rồi đi suyệt suyệt, các ngươi cũng sẽ không tao ngộ loại này khốn cảnh. Ngô Thiên buông tay nói. Lúc này, nằm trên mặt đất Tần Thiên Báo rốt cục thở ra một hơi, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên huynh đệ, nhiều. Đa tạ ngươi xuất thủ, là ngươi cứu được nữ nhi của ta. Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. Nô Thiên thuận tay kéo Tần Thiên Báo, ánh mắt trở nên chăm chú. Lão Tần, tuy đây là các ngươi cụ phong bang nội bộ sự tình, thế nhưng ta muốn hỏi một câu, cần ta xuất thủ sao? Huynh đệ nha! Hoàng Tông Thắng thực lực hùng hậu, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ ủng hộ. Ngươi đơn thương độc mã không phải là đối thủ, ta không muốn liên lụy ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, chỉ cần mang theo Thiến Thiến rời đi là được. Tần Thiên Báo không sợ chết, duy nhất lo lắng chính là nữ nhi của mình. Phụ thân, ta không cần đi, muốn đi cùng đi. Tần Thiến Thiến kiên định nói nói. Lúc này, Nô Thiên bẻ bẻ cổ nói, không cần phiền thoái như vậy, ta hôm nay trực tiếp đem những cụ phong bang này phản đồ tiêu diệt là được rồi. Nô Thiên huynh đệ, kia cái. Hoàng Tông Thắng bên kia có vài trăm người, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng là lúc này liền đừng nói giỡn. Tần Thiên Báo cũng không biết nên nói cái gì, hắn biết được Nô Thiên rất lợi hại. Thế nhưng cũng không cho rằng Ngô Thiên có thể lấy một địch trăm, hơn nữa đối thủ cũng đều là cao thủ. Chỉ là trăm người tính là gì, ta tùy ý trừ chi. Ngô Thiên liếc liếc miệng vẻ mặt khinh thường. Người tên hôn đàn này, cũng dám đả thương lão tử nhi tử, lão tử hôm nay muốn cho ngươi chết không yên lành, cho lão tử đem tên hôn đàn kia tiểu tử tiêu diệt, nhất định phải bầm thây vạn đoạn ba. Hoàng Tông Thắng một bên vì con trai mình chữa thương, một bên chỉ huy thủ hạ tiêu diệt Ngô Thiên. Tiểu tử, ngươi cũng dám cùng chúng ta Hoàng Bang chủ đối nghịch, hôm nay chết chắc rồi. Nhất thời, Hoàng Tông Thắng bên người hơn 10 người thiên đế cảnh giới cao thủ trực tiếp thẳng hướng Ngô Thiên. Một đám đám ô hợp, nói thực cho ngươi biết các ngươi, trong mắt ta các ngươi tất cả đều là đồ bỏ đi. Đối mặt hàng chục cá nhân vây công, Ngô Thiên không chỉ không có hành động, ngược lại đứng ở chỗ cũ vẻ mặt khinh bị nói. Chương 1175, hắn chính là kia cái như bê Ngô Thiên. Lúc này cụ phong bang tổng bộ đại viện có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên người ngoại trừ Hoàng Tông Thắng một đám người bên ngoài chính là Ngô Thiên, nhưng mà đại bộ phận người đều đối với Ngô Thiên không rõ ràng, cho nên tại Ngô Thiên đối mặt Hoàng Tông Thắng thủ hạ công kích thời điểm trong mắt đều là lo lắng. Người trẻ tuổi này là báo ca mang đến bằng hưu, hiện tại chỉ có hắn không có trúng độc, thế nhưng là đối mặt Hoàng Tông thắng nhiều như vậy thủ hạ, hắn có thể chịu đựng được sao? Không nghĩ tới chúng ta Cụ Phong Bang luân lạc tới do một người tuổi còn trẻ cứu vớt tình trạng, bất quá nhìn tình huống cũng là tràn đầy nguy cơ, người trẻ tuổi này đoán chừng gánh không được. Hắn còn trẻ như vậy cho dù lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lợi hại đến chạy đi đâu, chúng ta Cụ Phong Bang nguy vậy. Coi như là nhận thức Ngô Thiên Tần Thiên báo các tiểu đệ cũng là tràn ngập nồng đậm lo lắng. Ngô công tử đích xác rất lợi hại, có lẽ là trẻ tuổi lợi hại nhất, lần trước tiêu diệt Điền gia Điền bá đã nói rõ thực lực của hắn, thế nhưng kỳ thật thực lực tối đa cũng liền thiên đế cảnh giới, lại hướng lên là không thể nào, lần này e rằng sẽ phải chịu chúng ta liên lụy. Ngô công tử, lần trước ngươi cho chúng ta chấn kinh, hy vọng lần này ngươi vẫn có thể cho chúng ta kinh hỉ, cầu ngươi tiêu diệt Hoàng Tông thắng, cứu vãn chúng ta toàn bộ Cụ Phong Bang. Tần Thiến Thiến cau mày nhìn về phía Ngô Thiên bóng lưng, sau đó đối với bên cạnh phụ thân hỏi, cha, hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Tần Thiên báo hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, ta ngược lại là hy vọng hắn tài giỏi mất Hoàng Tông thắng, thế nhưng là Hoàng Tông thắng bản thân thực lực mạnh mẽ, còn có mấy trăm thủ hạ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được được. Hắn nhất định cũng được. Tần Thiến Thiến nắm thật chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập hy vọng. Mặc kệ Cụ Phong Bang bang chúng như thế nào lo lắng, thủ hạ của Hoàng Tông thắng đã đánh tới Ngô Thiên trước mặt, những cái này thủ hạ tất cả đều là thiên đế cảnh giới, thực lực tương đương mạnh mẽ, liền ngay cả những Cụ Phong Bang đó bang chúng đều ngửi được một cỗ tuyệt vọng khí tức. Đi chết đi, tiểu tử. Cầm đầu một cái địch nhân tay cầm đại đao trực tiếp chém về phía Ngô Thiên, khổng lồ đao khí chém về phía Ngô Thiên. Đột nhiên, Kim Long đao xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, trong chớp mắt ngăn trở ra hỏa này công kích, hơn nữa tại ngăn trở trong nháy mắt, công kích lực lượng tất cả đều hư không tiêu thất. Ồ, tại sao có loại tình huống này? Tên kia vẻ mặt ngượng bức nhìn Ngô Thiên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Thiên đối với tên kia mỉm cười nói, bởi vì ngươi là ngu ngốc bê. Thảo, ngươi hắn sao mới là ngu ngốc? Nhưng mà gia hỏa này lời còn chưa nói hết, Ngô Thiên liền từ bên cạnh hắn hiện lên, trong tay Kim Long đao tại hắn yết hầu trên lưu lại một đạo tươi sáng rõ nét vết máu. Thấy như vậy một màn, tất cả Cụ Phong Bang bang chúng trong mắt đều là chấn kinh, nhưng mà chấn kinh sự tình vẫn chưa xong. Tại Ngô Thiên tiêu diệt người đầu tiên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên qua tại hàng chục cá nhân trong đó, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, Ngô Thiên liền đến được cái cuối cùng người sau lưng, sau đó liền thấy được những người này tất cả đều lăng ở chỗ cũ. Nói các ngươi là đồ bỏ đi các ngươi còn chưa tin. Ngô Thiên khinh thường lau sạch lấy Kim Long đao nói. Bành bành bành. Vừa dứt lời, Ngô Thiên sau lưng kia mấy chục người tất cả đều ngã xuống, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 32 địch nhân, đạt được kinh nghiệm 6 triệu, thiên tệ 9.000 không. Lúc đó những người này toàn bộ ngã xuống thời điểm, toàn bộ đại viện hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là Cụ Phong Bang bang chúng hay là phản loạn Hoàng Tông thắng đám người, tất cả đều trừng to mắt nhìn một màn này. Qua một hồi lâu, mọi người mới rốt cục phản ứng kịp. Ta thảo. Thật là lợi hại, Hoàng Tông thắng mười mấy cái thủ hạ lại bị như thế thoải mái mà giết chết, hoàn toàn không có đánh trả chỗ trống. Khó trách hắn vừa rồi vẫn không nhúc nhích, nguyên lai là có đầy đủ tự tin, hắn thật là lợi hại, đến cùng là người nào. Bị giết chết mấy chục người bên trong có không ít thiên đế cảnh giới cao thủ, vậy mà cứ như vậy bị một kích bị mất mạng, sâu tạc thiên. Người trẻ tuổi này tu vi ít nhất đạt tới thiên đế thập giai trở lên, ông trời ơi. Tuổi còn trẻ vậy mà tu vi cao như thế sâu, quả thật bất khả tư nghị. Không hổ là bằng hữu của báo ca, Ngưu Bên Ổ. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra tới người trẻ tuổi này chính là gần nhất Huyền Không Thành tối hoành động người sao? Hắn chính là kia cái dám ngạnh kháng hai đại thế lực người trẻ tuổi Ngô Thiên, lần trước báo ca liền dẫn người duy trì qua hắn. Đúng đúng, hắn chính là kia cái châu bò người trẻ tuổi, kia cái dám một người solo hai đại thế lực Ngô Thiên. Chuyện của tôi lốt nét. Lúc này, tất cả Cụ Phong Bang bang chúng đã nhận ra Ngô Thiên, Hoàng Tông Thắng cùng với thủ hạ của hắn tự nhiên cũng nhận ra. Hoàng Bang Chủ. Tiểu tử kia chính là gần nhất Huyền Không Thành hot nhất Ngô Thiên, khó trách hắn cùng Tần Thiên Báo quan hệ tốt như vậy, lần trước Tần Thiên Báo liền dẫn người duy trì qua hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở chúng ta Cụ Phong Bang, nghe nói thực lực của hắn rất mạnh, hôm nay vừa thấy quả là thế. Xem ra chúng ta nhất thống Cụ Phong Bang nhận lấy trở ngại. Trở ngại cái rắm, gia hỏa kia cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Hoàng Tông Thắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, mặt âm trầm nói: Nguyên lai ngươi chính là gần nhất thanh danh lên cao Ngô Thiên, vậy mà chạy đến chúng ta Cụ Phong Bang Dương Oai, còn đả thương lão tử nhi tử, hôm nay ngươi đừng nghĩ bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài, lão tử muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cha, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. ta đau chết lúc này đang tại bị khẩn cấp cứu chữa Hoàng Trạch bắt lấy cánh tay của Hoàng Tông Thắng thống khổ cầu khẩn. Trạch nhân huynh yên tâm, ta nhất định sẽ để cho hắn trả giá lớn. Hoàng Tông Thắng đứng lên đối với thủ hạ vẫy vẫy tay, ngay lập tức đem Trạch Nhi đưa đến bên cạnh tiếp tục cứu chữa. Vâng. Tại Hoàng Trạch bị mang lên bên cạnh, Hoàng Tông Thắng nhất thời rút ra đại đao trừng mắt Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, Lao Tử hiện tại để cho ngươi biết chọc giận Lao Tử hậu quả. Bang chủ, công tử còn cần ngươi hùng hậu lực lượng trị thương, tiểu tử này liền giao cho hai chúng ta huynh đệ đến giải quyết ta. Lúc này, Hoàng Tông Thắng sau lưng hai cái tráng hán đứng dậy. Các ngươi có lòng tin sao? Hoàng Tông Thắng nhìn thoáng qua hai huynh đệ hỏi. Hoàng bang chủ, tiểu tử này tu vi không có khả năng vượt qua thiên thần cảnh giới, với tư cách là ngài phụ tá đắc lực. Chúng ta nếu liền một tên tiểu tử thúi đều không giải quyết được, vậy cũng không cần sống trên coi lời này. Hai huynh đệ vỗ ngực một cái tự tin nói. Hoàng Tông Thắng nhất thời thu hồi đại đao gật đầu đáp, tiểu tử này gọi cho huynh đệ các ngươi nhớ kỹ, cho ta bắt sống, cho dù là thiếu cánh tay gãy chân cũng có thể, chỉ cần vẫn còn một hơi là được. Ta hiện tại tiếp tục vì Trạch Nhi chữa thương, phải tất yếu hoàn thành ta cho các ngươi nói rõ. Vâng, bang chủ. Hoàng Tông Thắng nhìn Ngô Thiên liếc một cái. Sau đó tiếp tục đi bên cạnh vì Hoàng Trạch trị liệu thương thế, hắn có thể không muốn bỏ qua vì Hoàng Trạch trị liệu thương thế thời cơ tốt nhất. Lúc này, hai huynh đệ híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên hô, tiểu tử, ngươi cũng dám chọc giận chúng ta Hoàng bang chủ, kế tiếp để cho huynh đệ chúng ta giáo dục ngươi như thế nào làm người. Chương 1176, không thể ngăn cản. Thấy Ngô Thiên sắp đối mặt Hoàng Tông Thắng phụ tá đắc lực, cụ phong bang bang chúng lần nữa vì Ngô Thiên lo lắng. Ư được. Song hùng huynh đệ tu vi đều là thiên thần nhị giai, cho tới nay bọn họ đều là Hoàng Tông Thắng bên người đắc lực phụ tá đắc lực, hiện tại liên hợp đối phó Ngô Thiên, Ngô Thiên nguy hiểm. Song hùng huynh đệ thực lực mạnh mẽ, tại Huyền Không Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy, Ngô Thiên sẽ là đối thủ sao? Vậy thế nhưng là hai cái thiên thần cảnh giới, ta hắn sao cả đời đều không đạt được, nếu Ngô Thiên tài giỏi mất bọn họ, ta hắn sao về sau mặc hắn làm đại ca cũng có thể. Song hùng huynh đệ còn không phải cần gấp nhất, Hoàng Tông Thắng mới là cần gấp nhất. Đột nhiên cảm giác Ngô Thiên nếu muốn cứu vớt chúng ta hảo khốn khó. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Ngô Thiên có thể dây thiên dây địa dây không khí. Lúc này, song hùng huynh đệ một người tay cầm một cái lang nha bổng, chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, tại trong con mắt của bọn họ Ngô Thiên chỉ là một cái hơi hơi cao thủ lợi hại mà thôi, rốt cuộc Ngô Thiên tuổi tác còn trẻ như vậy. Đột nhiên, hai người trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngô Thiên một trái một phải. Tiểu tử, chịu chết đi. Một tiếng quát lớn, song hùng huynh đệ trong tay lang nha bổng sen lẫn lực lượng khổng lồ đánh hướng Ngô Thiên. Ngay tại sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên tránh ra. Ầm ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc vang lên, Ngô Thiên vừa rồi đứng lại vị trí xuất hiện một cái rộng chừng mười mấy thước hố to, mặt đất cũng xuất hiện vô số to lớn khe nứt, phương viên mấy chục thước cụ phong bang chúng tất cả đều bị đánh bay. Công kích này quá mạnh, chúng ta nhanh chóng hướng bên cạnh rút lui. Xung quanh cụ phong bang chúng cảm nhận được lực lượng khổng lồ, cắn răng tận lực hướng bên cạnh rút lui khỏi. Ồ, tiểu tử này đi đâu? Song hùng huynh đệ nhìn nhìn không có một bóng người trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở một người sau lưng, một cước trùng điệp đá hướng một người đầu. Ầm ầm. Hai người kia không hổ là thiên thần cảnh giới cao thủ, lang nha bổng trong chớp mắt ngăn trở Ngô Thiên công kích, kịch liệt va chạm khiến cho cuồng bạo lực lượng vang khắp nơi. Tiếp được Ngô Thiên công kích, ra hỏa kia thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Mỗi lui một bước cũng có thể trên mặt đất giẫm ra dấu chân thật sâu. Vẫn chưa xong đâu, hắc hắc. Ngô Thiên cười hắc hắc, thân thể trên không trung một cái tiếp tục xoay tròn, sau đó một quyển trùng điệp hoanh đi lên. Lại là hoanh một tiếng, song hùng huynh đệ một người khác ngăn trở Ngô Thiên công kích, thân thể đồng dạng không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Thấy như vậy một màn, cụ phong bang bang chúng nhất thời liền trừng lớn hai mắt, ta siết cái đi, Ngô Thiên thật là lợi hại, vậy mà có thể cùng song hùng huynh đệ cưng rắn. Này tu vi quả thật ngậm trong mồm nổ, xem ra có cơ hội tiêu diệt bọn họ. Song hùng huynh đệ lúc này đồng dạng chấn kinh, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Ngô Thiên không có đạt tới thiên thần cảnh giới, thật không nghĩ đến vậy mà có được như thế lực lượng cường đại, thực lực này tuyệt đối vượt qua thiên thần cảnh giới. Lại nói tiếp Ngô Thiên đẳng cấp đích sắc vừa mới đạt tới thiên thần nhất giai, thế nhưng kèm theo hệ thống hắn thuộc tính phương diện có thật lớn tăng thêm, ngạnh kháng cây vốn không thuộc về song hùng huynh đệ. Bởi vì còn có một cái càng mạnh Hoàng Tông Thắng ở sau lưng nhìn chằm chằm, miêu sát kỹ năng chỉ có thể lưu cho Hoàng Tông Thắng, bởi vậy đối phó song hùng huynh đệ chỉ có thể dùng chân chính lực lượng. Đại ca, tiểu tử này thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng, xem ra chúng ta phải đùa thật được. Đúng vậy, phải sử dụng toàn lực, bằng không thật sự là vô pháp bắt lại tiểu tử này. Song hùng huynh đệ ổn định thân thể sắc mặt ngưng trọng thương lượng, đón lấy đồng thời nắm chặt Lang Nha Bổng lần nữa phóng tới Ngô Thiên. Lần này công kích bất kể là tốc độ hay là lực lượng đều so với lần trước lợi hại hơn gấp mấy lần, công kích chưa tới Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực. Một người trong đó đầu tiên đến trước mặt Ngô Thiên, thế đại lực chìm Lang Nha Bổng trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Đồng. Một tiếng kịch liệt vang dội, Ngô Thiên trực tiếp dùng bàn tay tiếp được Lang Nha Bổng, to lớn năng lượng để cho Ngô Thiên dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Lúc này, một người khác xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, Lang Nha Bổng hung hăng đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên tay kia tiếp được công kích của hắn, xung quanh mặt đất lần nữa sụp đổ. Đối mặt hai người giáp công, để cho tất cả mọi người chấn kinh chính là Ngô Thiên không có chịu tổn thương chút nào, phảng phất hai người công kích trong mắt hắn căn bản không có ý nghĩa. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ địch nhân lực công kích lượng, đạt được kinh nghiệm 100000000. Cái gì? Vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm tiếp được công kích của chúng ta, lại đến. Song Hùng huynh đệ sắc mặt đại biến, lần nữa hợp lực công kích. Đồng đồng. Nhưng kế tiếp công kích tất cả đều bị Ngô Thiên vững vàng tiếp được, tất cả lực công kích lượng cũng bị Ngô Thiên thôn vệ hóa thành kinh nghiệm. Không có khả năng. Ngươi hắn sao rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì sao công kích của chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ hiệu quả? Song Hùng đại đội huynh đệ tục công kích mấy lần về sau không thể tin nói. Bởi vì các ngươi quá yếu. Ngô Thiên nhún vai nói. Lẽ nào lại như vậy? Nhị đệ, lập tức tiến hành liên kích chi thuật, lên. Hai người một trái một phải phóng tới Ngô Thiên, sắp tới đem công kích thời điểm hai người trong tay Lang Nha Bổng đột nhiên giao nhau một chỗ, thế đại lực chìm đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên khỏe miệng thoáng nhìn, Kim Long Đao xuất hiện ở trong tay phải, trước mặt công hướng Song Hùng huynh đệ. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, Song Hùng huynh đệ bị cuồng bạo năng lượng bắn ngược trở về đi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngay tại bay ngược ra ngoài thời điểm, Ngô Thiên trong tay Kim Long Đao đâm vào một người trong đó trái tim. Nhị đệ ba. Song Hùng huynh đệ lao đại sắc mặt đống nhiên đại biến, cưỡng ép dừng người, tức giận phóng tới Ngô Thiên. Phúc! Không đợi hắn xông lại, Ngô Thiên trong tay Kim Long Đao liền xuyên qua trái tim của hắn. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ Song Hùng huynh đệ lực lượng, đạt được kinh nghiệm 100000000. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Song Hùng huynh đệ, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, thiên tệ 300000000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp. Sau khi tăng lên đạt tới 253 cấp, thiên thần tam giai. Ừ, này một sóng kinh nghiệm không sai, đáng tiếc Hoàng Tông thắng trận doanh ngoại trừ một cái Hoàng Tông thắng có thể đánh, còn lại đều là cặn bã. Tiêu diệt Song Hùng huynh đệ, Ngô Thiên thoáng có chút hài lòng nói. Song Hùng huynh đệ đều ngăn cản không được Ngô Thiên, có lẽ hắn thật có thể cứu vớt chúng ta toàn bộ Cụ Phong Bang. Thấy Ngô Thiên nhẹ nhõm tiêu diệt Song Hùng huynh đệ, Cụ Phong Bang bang chúng sôi trào, bọn họ phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng. Không nghĩ tới ngươi cái này không có danh tiếng gì tiểu tử vậy mà lợi hại như vậy, xem ra hay là cần lao tử tự mình động thủ, vốn sự tình hôm nay có thể thuận buồm xuôi gió, hiện tại đều bị tiểu tử ngươi phá hủy. Còn có ngươi hại con của ta chịu như thế trọng thương thế, lao tử phải để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Hoàng Tông Thắng thấy Song Hùng huynh đệ cũng không thể ngăn cản Ngô Thiên, đã hoàn toàn ngồi không yên, quyết định tự mình tiêu diệt Ngô Thiên. Đối mặt thiên thần bát giai Hoàng Tông Thắng, Ngô Thiên lông mày nhíu lại cười nói: ở trước mặt ta cũng muốn thuận buồn xuôi gió, quá hắn sao ngây thơ. Còn có ngươi kia hèn mọn bỉ ổi nhi tử, phía dưới không có tốt hơn, tránh tai họa người khác, ta hiện tại giúp ngươi giải quyết xong tai họa, ngươi vậy mà hắn sao trách ta, thật sự là không nói đạo lý. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1177, bị đẩy lên trước bang chủ. Nô Thiên cuồng vọng nói như vậy để cho vốn nổi giận Hoàng Tông Thắng càng thêm phẫn nộ. Nô Thiên, ngươi đi chết đi. Hoàng Tông Thắng tay cầm đại đao lăng không chém về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Cuồng bạo đao khi đem mặt đất đều chém ra hố cực lớn, phương viên mấy chục thước mặt đất tất cả đều xuất hiện ra bị nẻ. Ngô Thiên đã sớm vọt đến một bên, nhìn nhìn bạo tạc hơi bị nội tâm thẳng liễu lưỡi, gia hỏa này tuy vô sỉ, thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi đã chết. Đột nhiên, Hoàng Tông Thắng xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, trong tay đại đao đã lần lượt ở Ngô Thiên cái cổ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Ngô Thiên cái này nguy hiểm. Như thế thời khắc nguy cơ, Ngô Thiên không có khẩn trương, trong chớp mắt khởi động miêu sát kỹ năng. Miêu sát. Đột nhiên, thân thể của Ngô Thiên tiêu thất tại Hoàng Tông Thắng trước mắt, sau đó một đạo kim quang lướt qua, Hoàng Tông Thắng thân thể liền sững sờ ngay tại chỗ. Hoàng Tông Thắng thân thể rồi đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh che cái cổ nhìn nhìn Ngô Thiên, ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Lại, thậm chí có mạnh như thế? Mạnh mẽ thực lực. Ta chính là một cái bình thường người mà thôi. Ngô Thiên nhún vai lạnh nhạt nói. vốn có thể thành công, cuối cùng vậy mà lại bị ngươi một cái tiểu tử cho phá hư, ta không cam lòng, không. Đông một tiếng, thân thể của Hoàng Tông Thắng ngã xuống, ngủm về sau còn trừng mắt một đôi không cam lòng hai mắt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Miêu Sát Thiên Thần Bát Giai Hoàng Tông Thắng, đạt được kinh nghiệm 30 triệu, thiên tệ 400.000, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 255 cấp, thiên thần ngũ giai. Thấy được Ngô Thiên tiêu diệt Hoàng Tông Thắng, bị thương Hoàng Trạch nhất thời bệnh tâm thần giận dữ hét: "Ngô Thiên, ngươi tên hôn đản này, lao tử muốn giết ngươi, muốn giết ngươi." Cố nén to lớn thống khổ, Hoàng Trạch rút kiếm liền phóng tới Ngô Thiên, chuẩn bị cùng Ngô Thiên liều mạng. Vừa lúc đó, một bên Tần Thiên Báo đột nhiên vọt ra, hắn đã ở bên cạnh khôi phục thời gian dài như vậy, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hảo ba phần, đối phó một cái Hoàng Trạch hay là dư xài. Lao tới Tần Thiên Báo nhất thời nắm Hoàng Trạch tiết hầu, sau đó trực tiếp đưa hắn nhấc lên cười lạnh nói: "Ngươi cái này khốn nạn tiểu tử còn dám cuồng vọng, liền lao tử nữ nhi cũng dám động, kế tiếp lao tử để cho ngươi cảm thụ một chút lao tử nộ khí." Nói qua, Tần Thiên Báo liền tăng lớn thủ trưởng độ mạnh yếu, Hoàng Trạch trong chớp mắt cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. "Đi ngươi sao được?" Hoàng Trạch sử dụng kiếm công kích Tần Thiên Báo. Tần Thiên Báo cổ tay mãnh liệt méo một cái, ca sát một tiếng, Hoàng Trạch ra hỏa này hết hầu trực tiếp sai chỗ, cả người trong chớp mắt mất đi sinh cơ. Đồ bỏ đi cũng dám lớn lối như vậy, tự tìm chết. Tần Thiên Báo trực tiếp ném đi Hoàng Trạch thi thể khinh thường nói: "Làm tốt lắm." Nô Thiên đối với Tần Thiên Báo giơ ngón tay cái lên nói: "Hoàng, Hoàng bang chủ bị giết chết, tiểu tử kia quá kinh khủng, chạy nhanh rút lui ba." Hoàng Tông Thắng còn dư lại những cái kia thủ hạ trong mắt toàn bộ đều vẻ sợ hãi, lúc này đã bắt đầu sinh thoái ý, nhanh chóng kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Nô Thiên nhất thời nheo mắt lại, đem trong cơ thể thiên đạo chi lực rót vào Kim Long Đao, đối với đám kia chuẩn bị chạy trốn người chính là lăng không một đao. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng đánh chung mấy trăm người, gần như không có người nào may mắn thoát khỏi, chết thì chết tổn thương tổn thương, bất quá những người này đẳng cấp quá thấp, Nô Thiên chẳng muốn từng cái một bắt lấy. "Nô công tử huy vũ ba." Cụ Phong bang bang chúng trên mặt đều là hưng phấn, cùng kêu lên hô lớn. Lúc này Tần Thiên Báo kích động nhìn nhìn Ngô Thiên, nhất thời trước mặt Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống, chắp tay hô: "Ngô Thiên huynh đệ, đa tạ ngươi cứu vãn chúng ta Cụ Phong bang, ta đại biểu toàn bộ giúp đỡ dưới hướng ngươi biểu thị trịnh trọng cảm kích, ngươi là chúng ta Cụ Phong bang đại ân nhân, đại ân đại đức chúng ta không lấy hồi báo." Ngô Thiên nâng dậy Tần Thiên Báo, khoát tay nói: "Ngươi đã gọi ta là một tiếng huynh đệ, vậy không cần khách khí như thế, huynh đệ gặp nạn ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." "Ngô Thiên huynh đệ, ngươi thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Về sau ta Tần Thiên Báo nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Tần Thiên Báo kích động nói: "Chúng ta cũng nguyện ý chỉ nghe lệnh Ngô huynh đệ." Cái khác Cụ Phong bang bang chúng cũng cùng hô lên: "Mọi người thật sự quá khách khí, bất quá bây giờ không phải là đàm luận chuyện này thời điểm, Cụ Phong bang đã trải qua một hồi nội loạn, hiện tại cần một lần nữa đứng lên." Ngô Thiên lắc đầu, đón lấy vẻ mặt thành thật nói: "Ngô Thiên huynh đệ nói đúng, chúng ta Cụ Phong bang vừa mới đã trải qua một hồi hạo kiếp, kế tiếp mọi người tích cực khôi phục lực lượng. Anh em kết nghĩa nhóm một lần nữa tổ chức, để tránh thế lực khác thừa dịp hư mà vào." Tần Thiên Báo gật gật đầu, nghiêm túc đối với mọi người hô. Kế tiếp, dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên, Cụ Phong bang bang chúng rất nhanh đạt được giải độc, lực lượng một lần nữa khôi phục. Hôm nay Hoàng Tông Thắng phản loạn tạo thành bang chủ cùng rất nhiều huynh đệ gặp nạn, những người khác tại Tần Thiên Báo dưới sự lãnh đạo xử lý hậu sự, bỏ ra cả đêm thời gian rốt cục không sai biệt lắm xử lý tốt, ngày hôm sau thời điểm Cụ Phong bang liền cử hành chức bang chủ tế điện đại điện. Tại tế điện đại điện, toàn bộ giúp đỡ dưới bầu không khí vô cùng trầm trọng. Tần Thiên Báo đi đến đại điện phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Các vị Cụ Phong bang huynh đệ, chúng ta Cụ Phong bang ngày hôm qua đã trải qua một hồi lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp, Hoàng Tông Thắng cái này đáng giận ra hỏa cấu kết trong bang phản đồ tạo phản, tạo thành bang chủ của chúng ta gặp nạn, thế nhưng chúng ta không thể như vậy trầm mê, chúng ta chỉ điểm trước nhìn, muốn cho chúng ta Cụ Phong bang càng cường đại hơn, đây là bang chủ hy vọng thấy." "Đúng, bang chủ đại thù đã báo. Hiện tại hắn khẳng định hy vọng thấy được chúng ta tỉnh lại, đem Cụ Phong bang trở nên cường đại hơn." Phía dưới huynh đệ sâu chấp nhận: "Quốc không thể một ngày không có vua, giúp đỡ không thể một ngày vô chủ, tại đây ta hy vọng các vị huynh đệ đề cử một vị hiền giả với tư cách là chúng ta Cụ Phong bang mới đứng đầu, dẫn dắt chúng ta Cụ Phong bang đi về hướng huy hoàng. Mọi người cảm thấy đúng hay không?" "Đúng." "Ở chỗ này, ta lấy thân phận phó bang chủ đề cử một người tới lãnh đạo chúng ta Cụ Phong bang, người này chính là Ngô Thiên. Hắn tuy không phải là chúng ta người của Cụ Phong bang, nhưng lại vì chúng ta Cụ Phong bang bang chủ báo thù, hơn nữa cũng kéo cứu được chúng ta toàn bộ Cụ Phong bang, là bang chủ không có hai nhân tuyển." Thần Thiên Báo chỉ vào đội ngũ bên cạnh Ngô Thiên la lớn. Ngô Thiên hoàn toàn có tư cách, tuy không phải là chúng ta người của Cụ Phong Bang, nhưng hắn vẫn là chúng ta toàn bộ Cụ Phong Bang đại ân nhân. Hắn làm bang chủ của chúng ta không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta tất cả huynh đệ đều biểu thị tán thành. Đúng, mọi người chúng ta đều tán thành ba. Cụ Phong Bang bang chúng lúc này tất cả đều cùng kêu lên hô to, gần như không ai phản đối. Ngô Thiên huynh đệ, hy vọng ngươi tiếp nhận chúng ta Cụ Phong Bang trước bang chủ, dẫn dắt chúng ta Cụ Phong Bang đi về hướng huy hoàng. Tần Thiên Báo nhìn Ngô Thiên vẻ mặt thành thật thỉnh cầu nói. Lúc này Ngô Thiên vẻ mặt một bước, hắn bất đắc dĩ đi đến Tần Thiên Báo bên cạnh. Vô vô bờ vai Tần Thiên Báo nói, đầu tiên, ta rất cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta, tiếp theo, ta không thể tiếp nhận cái này trước bang chủ. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1178, thu phục Cụ Phong Bang. Nghe được Ngô Thiên trực tiếp cự tuyệt trước bang chủ, Cụ Phong Bang bang chúng tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ngô công tử, ngươi tại sao phải cự tuyệt đâu này? Chẳng lẽ chúng ta Cụ Phong Bang không vào được ngươi pháp nhãn sao? Ngô công tử, ngươi lợi hại như vậy, lại là chúng ta Cụ Phong Bang đại ân nhân, cũng chỉ có ngươi có tư cách này đảm nhiệm bang chủ của chúng ta. Thỉnh cầu Ngô công tử làm chúng ta Cụ Phong Bang bang chủ, chúng ta nhất định chỉ nghe lệnh Ngô công tử. Cụ Phong Bang bang chúng từng cái một hò hét, hy vọng Ngô Thiên có thể đảm nhiệm bang chủ của bọn hắn. Nhưng mà Ngô Thiên vẫn lắc đầu nói, bị các ngươi như thế tín nhiệm ta cảm thấy rất vinh hạnh, thế nhưng con người của ta thật sự không thích hợp làm bang chủ, ta vẫn tương đối thích tự do một chút. Hơn nữa đối với Cụ Phong Bang ta cũng chưa quen thuộc, để ta một ngoại nhân lãnh đạo khẳng định không tốt, ta ngược lại cảm thấy có một cái người rất tốt tuyển, người này chính là Tần Thiên Báo, lấy thực lực của hắn cùng lồng ngực đảm nhiệm Cụ Phong Bang bang chủ lại phù hợp bất quá. Tần Thiên Báo nhất thời sững sờ, đón lấy điều kiện phóng ra chuẩn bị cự tuyệt, Ngô Thiên huynh đệ. Nhưng mà không đợi Tần Thiên Báo mở miệng, Ngô Thiên liền khoát tay ngăn cản nói, lão Tần, Cụ Phong Bang ngươi là nguyên lão, hơn nữa cũng là trong bang hiện giờ tối đức cao vọng trọng. Do ngươi lãnh đạo hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, ngươi cũng không cần lại cố ý để cho ta tới, ta bình thường rất bận rộn, thật sự không có thời gian quản lý Cụ Phong Bang. Nói qua, Ngô Thiên rồi hướng lấy phía dưới Cụ Phong Bang bang chúng chắp tay nói, rất cảm tạ các ngươi duy trì, thế nhưng cái này bang chủ ta thật sự không đảm đương nổi, chẳng qua nếu như các ngươi có cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ xuất thủ. Nhìn Ngô Thiên trên mặt kiên định, Cụ Phong Bang bang chúng biết tiếp tục kiên trì cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Trên mặt mọi người có chút tiếc hận. Các vị huynh đệ, Ngô công tử tuy không thể đảm nhiệm bang chủ của chúng ta, thế nhưng theo như lời hắn đích xác có lý, báo ca bây giờ là chúng ta Cụ Phong Bang lý lịch sâu nhất người, hơn nữa lúc trước các vị huynh đệ cũng nhìn thấy, hắn vì không cho các huynh đệ hy sinh đứng dậy, hắn đảm nhiệm bang chủ của chúng ta rất phù hợp. Báo ca làm bang chủ ta cũng không có bất kỳ ý kiến, ta nguyện ý đi theo báo ca. Không cần nhiều lời, vậy hãy để cho báo ca ngồi trên chức bang chủ a. Ngô Thiên không chấp nhận chức bang chủ. Bọn họ chỉ có thể khác tuyển tài đức sáng suốt, lúc này gần như tất cả mọi người cảm thấy Tần Thiên Báo là thí sinh tốt nhất. Thỉnh báo ca đảm nhiệm Cụ Phong Bang bang chủ. Người phía dưới đồng loạt nửa quỳ hạ xuống la lớn. Tần Thiên Báo nhìn Cụ Phong Bang bang chúng tất cả đều nửa quỳ hạ xuống, cũng không có sĩ diện cái láo, nhất thời chắp tay lớn tiếng nói, các vị Cụ Phong Bang các huynh đệ, cảm tạ các ngươi như thế tín nhiệm ta không phải là cái gì nhân vật lợi hại, thế nhưng ta Tần Thiên Báo dám cam đoan. Hội đem hết toàn lực dẫn dắt Cụ Phong Bang càng cường đại hơn, cho dù là trả giá sinh mệnh cũng muốn làm đến. Cùng nên Tần Bang chủ. Cụ Phong Bang mấy ngàn bang chúng cùng kêu lên hò hét. Lúc này, Tần Thiên Báo vẻ mặt nghiêm túc nhìn thủ hạ, tiếp tục nói, chúng ta Cụ Phong Bang lần này kiếp nạn bên trong có thể bảo toàn toàn bộ nhờ Ngô Thiên huynh đệ, hắn là chúng ta Cụ Phong Bang tái sinh phụ mẫu, không có hắn lại không có chúng ta hiện tại, về sau ta quyết định toàn lực hiệp trợ Ngô Thiên huynh đệ, hắn nếu là cần chúng ta xuất lực, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, các vị huynh đệ, các ngươi nguyện ý sao? Chúng ta nguyện ý vì Ngô công tử xông pha khói lửa không chối tử. Đồng loạt hò hét đích sắc rất rung động, thế nhưng Ngô Thiên lại có chút bất đắc dĩ, Tần Thiên Báo ra hỏa này thật đúng là hội gây sự tình. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn tính nhiệm vụ, thành công thu phục tam đại thế lực Cụ Phong Bang, đạt được giai đoạn tính nhiệm vụ ban thưởng. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 260 cấp, thiên thần thập giai. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhất thời để cho Ngô Thiên hơi bị chấn động. Nay mẹ nó, trong lúc lơ đãng liền hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ, xem ra lần này giúp đỡ Cụ Phong Bang hay là giúp đỡ đúng rồi, không chỉ thu phục bọn họ, còn được đến hệ thống ban thưởng, trực tiếp tăng vọt cấp 5, quả thật thoải mái phát nổ. Kế tiếp tam đại thế lực cũng chỉ còn lại có Điền Gia cùng Huyền Thiên Môn, hoàn thành nhiệm vụ ở trong tầm tay. Giờ này khắc này, Ngô Thiên nội tâm một hồi phóng khoáng tình cảnh tự nhiên sinh ra. Tam đại thế lực đã bị chinh phục một cái, kế tiếp còn có hai cái, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn tỉnh. Bởi vì cụ Phong Bang còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Ngô Thiên cũng không có dừng lại quá nhiều thời gian, sau đó liền trở về. Cụ Phong Bang phát sinh nội loạn sự tình lúc này đã sớm truyền khắp Huyền Không Thành, đối với nội loạn sự tình bọn họ cảm thấy chấn kinh, thế nhưng kinh ngạc hơn chính là Ngô Thiên ở trong loạn bên trong sự tích. Uy, các ngươi nghe có nói hay chưa, cụ Phong Bang phát sinh trọng đại nội loạn, giải lao Hoàng Tông tỷ số thắng lĩnh đông đảo cao thủ phản loạn, trực tiếp tiêu diệt tiền một nhiệm bang chủ. Ta đã sớm nghe nói, tin tức của ngươi thật sự là rớt lại phía sau, ta còn biết Tần Thiên báo làm tới mới bang chủ. Hơn nữa lần này trong phản loạn là Ngô Thiên cứu vãn toàn bộ cụ Phong Bang, hiện tại cụ Phong Bang toàn bộ giúp đỡ dưới gần như chỉ nghe lệnh Ngô Thiên. Ngô Thiên, cái tên này nghe hảo quen thai. Ngô Thiên ngươi cũng không biết, thật sự là rớt lại phía sau. Hắn thế nhưng là gần nhất Huyền Không Thành danh tiếng tối lực một người dám ngạnh kháng Huyền Thiên môn cùng điển ra hai đại thế lực, lần này lại tương trợ cụ Phong Bang bình định phản loạn, kỳ thật thực lực quả thật thâm bất khả trắc. Liền ngay cả cụ Phong Bang Thiên Thần Bát Giai Hoàng Tông Thắng cũng không phải đối thủ của hắn. Thật sự là khó có thể tin, tuổi còn trẻ thậm chí có cao như thế tu vi, cũng không biết hắn là từ ở đâu xuất hiện, từ khi sự xuất hiện của hắn Huyền Không Thành bố cục liền thay đổi, hiện tại toàn bộ cụ Phong Bang gần như đều là hắn, kế tiếp e rằng cái khác hai đại thế lực nhất định sẽ có hành động. Hắn đã sớm cùng hai đại thế lực gạch lên, đoán chừng rất nhanh liền có một hồi đại chiến. Tam đại thế lực đại chiến, thật sự là trăm năm khó gặp đại sự. Không hiểu có chút chờ mong. Ngu ngốc bê, cẩn thận ngươi bị thai bay vạ gió. Điền ra. Bẩm báo gia chủ, Ngô Thiên cứu vớt tin tức về cụ Phong Bang là thật. Hiện tại bọn họ đã xác lập mới bang chủ, chính là Tần Thiên báo. Tuy cụ Phong Bang gặp trọng thương, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn hủy diệt. Một người thám tử hướng Điền ra gia chủ Điền Trấn Thiên hồi báo tình huống. Điền Trấn Thiên nhất thời nhíu mày, ngồi sổn một hồi mới mở miệng nói, không nghĩ tới cụ Phong Bang lại bị Ngô Thiên cấp cứu. Đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Một tên tiểu tử thúi có bản lãnh gì giúp đỡ cụ Phong Bang vượt qua cửa ải khó. Lúc ấy cụ Phong Bang trên dưới đều trúng độc, Ngô Thiên lấy lực lượng một người gần như tiêu diệt Hoàng Tông Thắng xuất lĩnh phản loạn thế lực, Hoàng Tông Thắng tu vi đạt tới Thiên Thần Bát Giai, Ngô Thiên tu vi rốt cuộc tại trên của hắn. Thiên Thần Bát Giai phía trên, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì làm, ngắn ngủn thời gian dài như vậy để thăng nhiều như thế, không được, không thể tiếp tục chờ đợi, muốn nhanh chóng diệt trừ tiểu tử này, bằng không hậu họa khôn lường ba. Điền Trấn Thiên sắc mặt biến thành âm trầm, lúc này cảm thấy Ngô Thiên đã trở thành một cái vấn đề lớn. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1179, mạch nước ngầm tuôn động. Ngô công tử, hai ngày này Điền gia cùng Huyền Thiên môn động tác càng lúc càng lớn, bọn họ tại triệu tập tất cả đại cao thủ tiến hành tập kết, mục tiêu xác nhận trực chỉ Ngô công tử. Hai ngày này đại hát xuất lĩnh lấy phế phố huynh đệ nhìn chằm chằm vào hai đại thế lực động tĩnh. Lúc này đang hướng Ngô Thiên hồi báo điều tra tình huống. Động tĩnh của bọn họ là dự kiến ở trong. Ngô Thiên không có bất kỳ ngoại ý muốn nói. Nói xong, Ngô Thiên liền lấy ra một bả thăng cấp bản Thiên Đạo Thần Pháo nhìn Đại Hắc hỏi, "Đại Hắc, ngươi đoán đây là cái gì?" "Này không phải là Thiên Đạo Thần Pháo, chúng ta phế phố huynh đệ nhân thủ một bả." Đại Hắc nghi hoặc nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên lắc đầu, đón lấy cười tủm tỉm nói, "Ngươi lại nhìn kỹ một chút." Vì vậy Đại Hắc tỉ mỉ nhìn chằm chằm thăng cấp bản Thiên Đạo Thần Pháo, một lát sau nói, "Này so với chúng ta sử dụng Thiên Đạo Thần Pháo càng thêm khéo léo, có nhiều chỗ không đồng nhất, hẳn là Ngô công tử cải tiến qua a." "Không sai, đây là thăng cấp bản Thiên Đạo Thần Pháo, tối cường uy lực có thể đạt tới Thiên Đế cảnh giới, chính là những ngày kia đế cảnh giới cao thủ cũng không cách nào ngăn trở uy lực của nó. Ta chỗ này có 100, ngươi đem thăng cấp bản Thiên Đạo Thần Pháo phân cho phế phố huynh đệ đoàn cao thủ, trước kia phổ thông phiên bản liền giao cho người phía dưới." "Ngô công tử, hôm nay đạo thần pháo đích xác được cho thần khí, nói thật thật sự rất lợi hại, lần trước đánh đường ra thời điểm quả thật đem bọn họ hành hạ thành mảnh vụn cặn bã, ta nghĩ có Ngô công tử thăng cấp bản điển ra cùng Huyền Thiên môn đều không là vấn đề." Nghĩ đến lần trước tiêu diệt đường ra quá trình, Đại Hắc chính là hưng phấn, phổ thông thiên đạo thần pháo đã vô cùng lợi hại, hiện tại lại đến thăng cấp bản, đó chính là mạnh mẽ bên trong càng mạnh. "Thăng cấp bản thiên đạo thần pháo ta đợi tí nữa liền giao cho ngươi, còn có Huyền Không Thành Thiên Tôn thế lực có cái gì không tin tức?" Ngô Thiên lần nữa hỏi. Đại Hắc lắc đầu, Thiên Tôn mặc dù là Huyền Không Thành người quản lý, thế nhưng bình thường rất ít nhúng tay chuyện Huyền Không Thành, trước mắt không nghe được Huyền Không Thành Thiên Tôn phương diện thế lực có động tĩnh gì, ngược lại là ta đã nghe được rất nhiều có quan hệ Gió Lốc Thành tin tức, Ngô công tử cùng Gió Lốc Thành Thiên Tôn chi tử kết thù sự tình hiện tại đã lưu truyền ra, nghe nói Gió Lốc Thành Thiên Tôn thế lực sẽ ra tay. cái này sớm muộn gì sẽ đến, ta cũng sớm có chỗ chuẩn bị, bất quá trước mắt hay là trước ứng phó Điền gia cùng Huyền Thiên môn lại nói. Nô Thiên gật gật đầu đáp. Nô công tử, kia tại hạ liền đi đem phế phố huynh đệ chỉnh hợp, tùy thời cùng hai đại thế lực đối kháng. Đại Hắc chắp tay nói. Ừ, đi chuẩn bị đi. Tại Ngô Thiên tiến hành chuẩn bị thời điểm, Điền gia cùng Huyền Thiên môn có vẻ như cũng ở chuẩn bị, liền ngay cả cụ Phong Bang cũng có vẻ như đang tiến hành nhân viên chỉnh đốn. Tần Thiên Báo đã rõ ràng bề ngoài minh nhược là Điền gia cùng Huyền Thiên môn công kích sẽ xuất lĩnh cụ Phong Bang xuất thủ, rốt cuộc cụ Phong Bang cùng Điền gia, Huyền Thiên môn vốn chính là đối thủ một mất một còn, còn có Ngô Thiên lại là cụ Phong Bang đại ân nhân, cụ Phong Bang cam nguyện toàn lực duy trì. Bất quá trước mắt xem ra Huyền không thành một mảnh an bình tương hòa, không có cái gì đại xung đột, tam đại thế lực thần kỳ yên tĩnh, phảng phất ở vào vô cùng hòa bình trạng thái. Thế nhưng là loại này an tĩnh trạng thái ngược lại để cho người của Huyền không thành nhóm cảm thấy áp lực, bọn họ mơ hồ cảm giác được có một hồi đại chiến sắp tiến hành. Rốt cuộc Ngô Thiên lúc trước tiêu diệt Huyền Thiên môn cùng Điền gia không ít cao thủ, còn tưởng là chúng để cho hai đại thế lực không nể mặt, với tư cách là Huyền không thành cổ xưa tam đại thế lực, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Ngô Thiên. Gần nhất Huyền không thành thần kỳ an tĩnh, thế nhưng tam đại thế lực cùng với Ngô Thiên thuộc thế lực đều đang bận rộn lục, nhân viên điều động vô cùng nhiều lần, xem ra Huyền không thành sắp có một hồi đại chiến muốn tiến hành. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Ngô Thiên vậy mà sẽ cùng hai đại thế lực chính diện đối kháng, trước kia chỉ cảm thấy hắn là một cái cuồng vọng người trẻ tuổi, thế nhưng hiện tại xem ra hắn có cuồng vọng vô liếng. Ngay từ đầu hắn chỉ là cùng Huyền Thiên môn thiên tài đệ tử tiến hành khiêu chiến, lúc đó ai cũng không thấy tốt hắn, cảm thấy hắn chỉ là một cái không quan trọng nhân vật, hiện tại nhảy lên phát triển đến có thể cùng hai đại thế lực tiến hành đối kháng, tốc độ phát triển quả thật khó có thể tin. Không chỉ như thế, hắn bây giờ còn đã thu phục được cụ Phong Bang, trận này đại chiến kết cục thật sự là khó có thể dự đoán. Đúng rồi, Thiên Tôn bên kia có tin tức gì không? Tạm thời không nghe được bất cứ tin tức gì, Thiên Tôn thuộc thực lực vẫn rất ít nhúng tay nội thành sự tình. Điền gia cùng Huyền Thiên môn cũng không phải là đồng dạng thế lực, hai đại trong thế lực thiên đế cảnh giới cao thủ đi đầy đất, thiên thần cảnh giới cao thủ cũng là cực kỳ đông đảo, liền ngay cả thiên thánh cảnh giới cao thủ đều tồn tại. Ngô Thiên mặc dù có cụ Phong Bang hỗ trợ, nhưng không biết có thể hay không kháng trụ hai đại thế lực liên hợp công kích. Ta cảm thấy được hay là nhanh chóng rời đi Huyền không thành cho thỏa đáng, miễn cho bị thay bay vạ gió. Huyền Thiên môn bên trong, các đệ tử đều tại khung chiêng gõ trống tiến hành tập kết. Bẩm báo môn chủ, chúng ta tông môn ở các nơi chấp hành nhiệm vụ cao thủ đã cơ bản trở về, hiện tại đang tại trong tông môn nghỉ ngơi và hồi phục. Nghỉ ngơi và hồi phục sau một khoảng thời gian, lập tức tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, còn có Huyền Thiên môn đệ tử, để cho bọn họ tùy thời tốt nhất chuẩn bị, chờ đợi ta hiệu lệnh. Vâng, môn chủ. Điền gia. Báo cáo gia chủ, chúng ta Điền gia tinh nhuệ hộ vệ cùng với trưởng lão đoàn đã tập kết hoàn tất, hiện tại chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Hảo. Tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vâng, gia chủ. Lúc này, Huyền không thành đang trên không mấy ngàn xích cao độ, một tòa mây mù lượn quanh trôi nổi hòn đảo đang tại chậm rãi di động. Thiên Tôn, Huyền không thành bên trong trước mắt đang tại phát sinh đại sự, tam đại thế lực một bộ chuẩn bị đối chiến trạng thái. Nó nguyên nhân là bởi vì một cái tên là Ngô Thiên cao thủ trẻ tuổi gây nên, hắn một tay khơi mào cùng Điền gia cùng Huyền Thiên môn mâu thuẫn, e rằng lập tức liền phát sinh một hồi đại chiến. Một cái toàn thân khôi giáp binh sĩ hướng trôi nổi hòn đảo trong cung điện Thiên Tôn hồi báo tình huống. Ngô Thiên, một người tuổi còn trẻ cao thủ có tài đức gì vậy mà gây xích mích hai đại thế lực đấu tranh, Huyền không thành mấy trăm năm qua một mực bình an vô sự, vì sao đột nhiên toát ra một người để cho Huyền không thành đại loạn? Ngồi ở trong cung điện Thiên Tôn cau mày hỏi. Nghe nói người này cực độ lớn lối, hoàn toàn không đem Huyền Thiên môn cùng Điền gia để vào mắt, còn có chính là người này tu vi thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả cụ Phong Bang tiền nhiệm dài lao Hoàng Tông Thắng cũng không là đối thủ, cụ thể thực lực không biết. Khôi giáp binh sĩ nói đơn giản rõ ràng tình huống. Thiên Tôn sờ lên cái cằm, đón lấy giãn mày nói, mặc kệ người này là lai lịch thế nào hoặc là mạnh bao nhiêu, Huyền không thành không cho phép lớn như thế nội loạn, lập tức phái người lấy danh nghĩa của ta đi cảnh cáo kia cái Ngô Thiên gì. Nếu là hắn hồ đầu ngu xuẩn mất linh liền trực tiếp áp dụng cường ngạnh biện pháp. Vâng, Thiên Tôn. Khôi giáp binh sĩ chắp tay nói. Vừa lúc đó, một cái khác khôi giáp binh sĩ tiến nhập cung điện, nửa quỳ trên mặt đất nói, bẩm báo Thiên Tôn, Gió Lốc Thành Thiên Tôn phái thủ hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Gió Lốc Thành Thiên Tôn phái người qua. Huyền không thành Thiên Tôn trong mắt nhất thời nghi hoặc, lập tức dẫn hắn đi vào. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1180, Huyền không thành người của Thiên Tôn. Tại Ngô Thiên cùng với tam đại thế lực sắp đại chiến thời điểm, ba cái toàn thân áo giáp tráng hán xuất hiện ở không thiên phủ trong đại viện. Ngô Thiên tự nhiên cảm nhận được ba người khí tức, trực tiếp từ trong phòng đi ra. Ba người các ngươi là người nào? Hơn nửa đêm tới nhà của ta muốn làm gì? Ngô Thiên híp mắt nhìn ba cái áo giáp trắng hắn hỏi. Ngươi chính là kia cái gây xích mích huyền không thành náo động Ngô Thiên. Cầm đầu một cái cầm trong tay trường thương tráng hán vênh váo hung hăng nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là cao ngạo coi rẻ ánh mắt. Ta đích xác gọi Ngô Thiên, bất quá cũng không phải là gây xích mích huyền không thành náo động Ngô Thiên. Ngô Thiên buông tay nói. Ngươi chính là rào biện cũng không cải biến được sự thật. Ba người chúng ta là Phụng Thiên Tôn chi mệnh đến đây cho ngươi một cái cảnh cáo, lập tức đình chỉ cùng Điền gia cùng Huyền Thiên Môn ở giữa ân oán, lại còn hướng bọn họ xin lỗi, bằng không chúng ta hội áp dụng cưỡng chế biện pháp bảo vệ huyền không thành ổn định. Mặt khác, Gió Lốc Thành Thiên Tôn cũng phái người đến cho ngươi cảnh cáo, hạ ngươi tại 20 ngày họ hàng bên vợ phó Gió Lốc Thành hướng Gió Lốc Thành Thiên Tôn tạ tội, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Áo giáp tráng hán vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên nói. Nhé! Ta lại vẫn đồng thời bị hai cái Thiên Tôn theo dõi, thật sự là sâu tạc ngày. Ngô Thiên kinh ngạc nói. Đây là ngươi gieo gió gặt bão, tự cho là có chút thực lực liền cuồng vọng đến cực điểm, nơi này là huyền không thành, là Thiên Tôn chỗ quản lý. Không phải là ngươi người này có thể làm cản được. Thức thời lập tức dựa theo ý tứ của Thiên Tôn đi làm, bằng không chúng ta bây giờ sẽ đối với ngươi áp dụng cưỡng chế biện pháp. Đây là ta cùng Điền gia cùng với Huyền Thiên Môn chuyện giữa, khi nào đến phiên Thiên Tôn quản. Nô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại hỏi. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tuổi còn trẻ giống như này cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng bình thường Thiên Tôn liền hoàn toàn mặc kệ huyền không thành sao? Thiên Tôn mới là huyền không thành chân chính người trưởng quản. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngỗ nghịch ý của hắn, ngươi có thể trong huyền không thành cuồng vọng, thế nhưng hiện tại sự cuồng vọng của ngươi ảnh hưởng đến huyền không thành ôn hòa, nếu như ngươi đến bây giờ còn là chết cũng không hối cải, vậy đừng trách ta sao không khách khí. Áo giáp tráng hán chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng nói, nhìn các ngươi nói, khiến cho ta dường như là tội phạm tựa như, chẳng lẽ trong mắt các ngươi hoàn toàn liền là lỗi của ta, cùng Điền gia cùng Huyền Thiên Môn không có bất cứ quan hệ nào. Ngô Thiên liếc liếc vẻ mặt khinh thường. Gia hỏa này nói chuyện một mực lỗ mũi chỉ thiên cao cao tại thượng, khiến cho dường như hắn tài trí hơn người đồng dạng, đối với cái này loại người Ngô Thiên đều là bỏ qua. Điền gia cùng Huyền Thiên Môn chính là huyền không thành tam đại thế lực chi hai, trăm năm qua đều là bình an vô sự, thế nhưng là hết lần này tới lần khác sự xuất hiện của ngươi lại làm rối loạn cân đối, để cho vốn an bình tưởng hòa huyền không thành trở nên náo động, hiện giờ lại vẫn nghĩ khiến cho huyền không thành triệt để đại loạn, này không phải của ngươi sai là của người đó sai. Được rồi. Ta cùng các ngươi đã nói không thông. Ta chính là một câu, để ta hướng Huyền Thiên Môn cùng Điền gia thỏa hiệp, tuyệt đối không có khả năng, cho dù là các ngươi Thiên Tôn hạ xuống ta cũng như cũ chính là những lời này. Ngô Thiên nhìn ba cái áo giáp tráng hán cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, động thủ, đem tiểu tử này bắt. Cầm đầu áo giáp tráng hán chỉ vào Ngô Thiên gầm lên một tiếng. Nhất thời, phía sau hắn hai cái áo giáp tráng hán phóng tới Ngô Thiên. Trường thương trong tay như một đạo kinh hại bắn về phía Ngô Thiên. Ba người này tu vi tất cả đều tại thiên thần cảnh giới trở lên, công kích Ngô Thiên hai người kia tu vi đạt tới thiên thần thập giai, cùng Ngô Thiên đẳng cấp đồng dạng, thực hiện đầu kia cái áo giáp tráng hán đã đạt tới thiên thần 15 giai, huyền không thành thiên tôn phái ra ba người này đến đây xem như đối với Ngô Thiên coi trọng. Nhưng mà Ngô Thiên đối với ba người này mảy may không để vào mắt, đối mặt hai người công kích, Ngô Thiên trong chớp mắt lấy ra kim long đao. Các người muốn chiến ta đây hãy theo các ngươi chiến. Đường đường. Ngô Thiên trong chớp mắt cùng hai người tiếp xúc, cùng bạo lực lượng đẩy lui hai người. Kia cái áo giáp thủ lĩnh thấy như vậy một màn nhất thời biến sắc, hắn nghe nói qua sự lợi hại của Ngô Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới lại có thể đơn giản địa ngăn cản hai cái thiên thần thập giai cao thủ công kích. Khó trách lớn lối như thế, coi như có chút buồn sự, bất quá ngươi hôm nay cũng là đến đây chấm dứt rồi. Áo giáp thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, cầm trong tay trường thương liền công hướng Ngô Thiên. Ầm ầm ầm. Liên tục mấy đạo thô bạo lực lượng bay vụt mà qua, mặt đất trực tiếp bị hoành xuất vô số hố, toàn bộ không thiên phủ đều phát sinh kịch liệt rung động, may mắn Ngô Thiên né tránh kịp, bằng không nếu như bị đánh trúng khẳng định bị thương không nhẹ. Ngay tại Ngô Thiên né tránh công kích, hai người khác áo giáp tráng hán đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên hai bên, trường thương trong tay lúc lên lúc xuống đâm về Ngô Thiên, trong đó xen lẫn mãnh liệt kình đạo. Đối mặt hai người giáp công, Ngô Thiên trong mắt buộc phát ra một cỗ tinh quang, thân thể ở chỗ cũ một cái xoay tròn. Trong tay kim long đao trùng điệp chém về phía một người trong đó. Kim long rít gào. Giống. Một tiếng rồng ngâm tiếng rít vang lên, do kim sắc lực lượng ngưng kết mà thành kim long hướng phía bên trái địch nhân oanh kích mà đi. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt đem tên kia đánh bay, nhưng mà Ngô Thiên thân thể không có chút nào đình trệ, quay người một cái xoay tròn đem trong tay kim long đao đâm về bên phải địch nhân. Phúc. Kim Long đao như mũi tên nhọn đâm vào bên phải trái tim của địch nhân. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hai cái thiên thần thập giai địch nhân, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, thiên tệ 300000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng một cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 261 cấp, thiên thần 11 giai. Tại Ngô Thiên tiêu diệt hai người, kia cái áo giáp thủ lĩnh sắc mặt càng thêm chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thiên tại hắn dưới mi mắt vậy mà tiêu diệt hắn hai người thủ hạ. Chuyện của tôi. Đốt nét xem ra thiên tôn đại nhân còn đánh giá thấp thực lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi thậm chí có thực lực mạnh mẽ như thế, tại ta dưới mi mắt vậy mà tài giỏi mất ta hai cái phụ tá. Áo giáp tráng hán vẻ mặt lanh ý nói. Đừng nói trợ thủ của ngươi, ta hiện tại liền ngươi cũng phải tiêu diệt. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Hừ, kia phải xem ngươi có hay không buồn sự kia. Vừa dứt lời, áo giáp thủ lĩnh thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó một đạo mãnh liệt kình phong đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên trong chớp mắt tránh ra, kình phong cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua, trực tiếp quanh đến Ngô Thiên phòng ở, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên phòng ốc cho xuyên qua đánh ra một cái động lớn. Không đợi Ngô Thiên thân thể đứng vững, áo giáp thủ lĩnh liền đến được trước mặt Ngô Thiên, bao vây lấy thô bạo năng lượng trường thương đâm thẳng Ngô Thiên đầu. Nếu là thả ở trên người người khác một chiêu này khẳng định vô pháp né tránh, thế nhưng đối thủ của hắn là Ngô Thiên, đối mặt như thế mạnh mẽ một chiêu, Ngô Thiên không chút do dự khởi động lên miêu sát kỹ năng. Miêu sát. Tại Ngô Thiên khởi động miêu sát kỹ năng thời điểm, Ngô Thiên cùng thân thể của hắn gặp thoáng qua, tùy theo mà qua thì là một đạo kim mang. Ầm ầm. Bởi vì Ngô Thiên cùng áo giáp thủ lĩnh gặp thoáng qua, áo giáp thủ lĩnh trưởng kiếm trong tay đánh trúng mặt đất, khiến cho một cỗ kịch liệt bạo tạc, cùng bạo lực lượng trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái rộng mấy chục thước đại động. Không. Không có khả năng. Ngươi. Vậy mà tránh thoát. Công kích của ta. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1181, chính là thiên tôn lão tử cũng không nể tình. Chẳng quản áo giáp thủ lĩnh một chiêu cuối cùng dị thường hung mãnh, đáng tiếc tại Ngô Thiên miêu sát kỹ năng trước mặt chính là cặn bã bên trong cặn bã. Lúc này hắn không thể tin quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên, hoàn toàn vô pháp lý giải mới vừa rồi là như thế nào tránh đi công kích của hắn. Lúc này hắn dường như rốt cục minh bạch vì sao tuổi còn trẻ liền có thể quấy đến huyền không thành dư luận xôn xao. Ngô Thiên thu hồi Kim Long Đao, thản nhiên nói, thế giới này không có cái gì không thể nào, lần này cho dù các ngươi thiên tôn tự mình qua ta cũng sẽ không thỏa hiệp, điền ra cùng huyền thiên môn phải bị giết chết. Ngươi sẽ phải hối hận. Áo giáp thủ lĩnh quẳng xuống một câu về sau gục hướng mặt đất, mang theo không cam lòng tâm tình trực tiếp ngủm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát thiên thần 15 giai cao thủ. Đạt được kinh nghiệm 30 triệu, thiên tệ 400.000, miêu sát giá trị 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 263 cấp, thiên thần thập tam giai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra tầng thứ 4 đoạn nhiệm vụ chính tuyến, thiên đạo chi đỉnh. Tầng thứ 4 đoạn nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu, leo lên thiên đạo vị diện đỉnh phong. Nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp để thăng 20 cấp, quản lý thiên đạo. Tiêu diệt người kia. Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nhất thời để cho hắn há to miệng, hắn vốn tưởng rằng chỉ là đạt được kinh nghiệm để thăng đẳng cấp mà thôi, không nghĩ tới trực tiếp mở ra tầng thứ 4 đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa hết thành tựu mở ra tầng thứ 4 đoạn, hệ thống hiện tại khiến cho thật là chuẩn, bất quá phần thưởng này thoạt nhìn rất có sức hấp dẫn, đẳng cấp để thăng 20 cấp không nói, lại có thể quản lý thiên đạo, cái này lợi hại, ta hiện tại chỉ là sử dụng thiên đạo chi lực. Nếu là có thể quản lý thiên đạo hội là cái dạng gì nữa đâu này. Ngô Thiên trong đầu không khỏi não bổ trưởng khống thiên đạo hình ảnh. Bất quá bây giờ không phải là não bổ kia cái thời điểm, hiện tại Ngô Thiên cần làm chuyện trước mắt, đó chính là cùng huyền thiên môn cùng điển ra đối với vừa. Vừa lúc đó, đại hắc dẫn người chạy tới không thiên phủ. Ngô công tử, ta vừa rồi nghe được trong phủ có động tĩnh, chẳng lẽ là có người tập kích. Lời của đại hắc vẫn chưa nói xong nhất thời liền dừng lại, nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, nhất thời lắc đầu. Xem ra đã bị Ngô công tử giải quyết, nói bọn họ là người nào. Huyền không thành người của thiên tôn. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Đại hắc nhất thời trợn mắt há hốc mồm bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, sau đó lắp bắp mà hỏi, người của thiên tôn, Ngô công tử, ngươi xác định. Chính bọn họ nói như vậy, còn nói để ta hướng điển ra cùng huyền thiên môn thỏa hiệp, quỷ hắn sao mới hướng bọn họ thỏa hiệp. Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói. Đại hắc hít sâu một hơi, lúc này mới vừa mới cùng với hai đại thế lực đối với vừa. Kết quả liền thiên tôn đều muốn đã làm, quá ngu bê. Hơn nữa huyền không thành thiên tôn còn nói để ta 10 ngày hướng nội gió lốc thành thiên tôn đi mời tội, bằng không tự gánh lấy hậu quả, hắn đã cho ta là dọa đại A, đừng nói chỉ là chuyển lời, cho dù gió lốc thành thiên tôn tự mình qua lão tử cũng sẽ không chìm hắn. Không đợi đại hắc chấn kinh xong, Ngô Thiên lại nói thêm một câu để cho đại hắc cái cằm trực tiếp mất trên mặt đất. Chấn kinh không chỉ là đại hắc các tiểu đệ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô công tử quá ngu bê, vậy mà liền thiên tôn cũng dám làm, bất quá chúng ta tài giỏi qua sao. Ngô công tử, chúng ta thật sự muốn đối kháng thiên tôn sao? Thiên tôn tu vi đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, ta cảm giác hảo nguy hiểm. Nghe được các tiểu đệ, đại hắc nhất thời liền đứng dậy la lớn, các huynh đệ, chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn đang hoài nghi Ngô công tử thực lực sao? Đừng nói nho nhỏ thiên tôn, dù cho chính là toàn bộ thiên đạo vị diện cũng không tha trong mắt Ngô công tử, mục tiêu của chúng ta vốn chính là tinh thần biển rộng, chỉ là huyền không thành gió lốc thành lại được coi là cái gì, tương lai chúng ta nhưng là phải chinh phục thiên đạo vị diện được. Lời của đại hắc để cho tiểu đệ của hắn nhóm như thể hồ còn đính, trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt. Đúng đúng đúng, mục tiêu của chúng ta là tinh thần biển rộng, huyền không thành tính là cái quái gì nha. Đừng nói nho nhỏ thiên tôn, cho dù là chí cao thiên tôn cũng không phải là đối thủ của Ngô công tử. Chí cao thiên tôn. Cắt, ngươi quá coi thường Ngô công tử, chí cao thiên tôn cũng chỉ có thể cùng thiên đạo ngang bằng, Ngô công tử đây chính là trưởng khống thiên đạo người. Đám người kia càng nói càng thái quá, Ngô Thiên trực tiếp cho đại hắc một cước. Được rồi, đừng nói nhảm, lập tức triệu tập phế phố huynh đệ, mục tiêu thứ nhất điền ra. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngô công tử, chúng ta bây giờ liền làm. Đại hắc nhìn Ngô Thiên hỏi. Vậy là đương nhiên, chúng ta mặc kệ chẳng lẽ chờ bị bọn họ làm. Ta muốn để cho bọn họ biết ta Ngô Thiên cũng không phải là tùy tiện khi dễ được. Ngô Thiên chính là như vậy cố chấp tính cách, huyền không thành thiên tôn muốn cho hắn hướng điền ra huyền thiên môn thỏa hiệp, hắn không chỉ không thỏa hiệp, còn càng thêm làm tầm trọng thêm cưng rắn. Hảo. Ta ngay lập tức đi triệu tập phế phố huynh đệ, là được xuất trinh. Đại hắc hưng phấn nói. Bóng đêm hàng lâm, huyền không thành hiện lộ thần kỳ an tĩnh, nhưng mà một đám dơ bó đuốc người phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Huyền không thành dân chúng đều nghe, lập tức điền ra sẽ bị diệt, tất cả dân chúng bình thường chạy nhanh rút lui khỏi điền ra phạm vi thế lực, để tránh tổn thương vô tội ba. Một thanh âm vang lên sáng tiếng la đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Nhất thời. Huyền không thành những cái kia dân chúng bình thường nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi điền ra chỗ phạm vi thế lực. Ngô công tử, chỗ đó chính là điền ra thuộc thanh lâu. Đại hắc nói. Thiêu. Ngô công tử, còn có chỗ đó, là điền ra kinh doanh vải vóc phố. Thiêu. Còn có nơi đó là tiệm bán thuốc. Thiêu, ta đi trước ăn cướp một phen lại nói. Nửa đêm thời gian, Ngô Thiên cũng không có trực tiếp đánh vào điền ra tổng bộ, mà là đi tới bọn họ chỗ ở phạm vi thế lực. Trắng trận đối với điền ra dưới cờ sản nghiệp phá hư, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, gặp được phản kháng trực tiếp chấn áp, bởi vì không có cao thủ lợi hại có thể ngăn cản, điền ra dưới cờ không ít kinh doanh cửa hàng cũng bị Ngô Thiên cho thiêu hủy hoặc là mạnh mẽ đoạt không còn. Điền ra tổng bộ bên trong. Gia chủ, không xong. Ngô Thiên cái thằng này vậy mà tại trắng trận phá hư chúng ta điền ra phạm vi thế lực kinh doanh sản nghiệp, các nơi kiến trúc đều giấy lên hừng hực đại hỏa, người của chúng ta cũng chết tổn thương mạnh lớn. Gia hỏa này thật sự quá vô sỉ. Hạ nhân thất kinh hướng Điền Chấn Thiên báo cáo tình huống. Tên hỗn đản này tiểu tử làm việc như thế không có kết cấu, vậy mà trực tiếp đi phá hư chúng ta Điền gia sản nghiệp, lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy. Lập tức thông báo Điền gia trên dưới, lập tức theo ta giết qua ta, lão tử muốn cho Ngô Thiên biết được tội lão tử hậu quả. Điền Chấn Thiên nổi giận, trực tiếp mang theo Điền gia cao thủ tự mình đi tiêu diệt Ngô Thiên. Nhất thời, rất nhiều Điền gia cao thủ xuất động. Gần như đã bao hàm điển ra tất cả cao thủ, bọn họ mục đích về sau một cái, chính là tiêu diệt Ngô Thiên cùng với thủ hạ của Ngô Thiên. Huyền Thiên Môn cũng nghe thấy Ngô Thiên hành động, đồng dạng toàn tông trên cửa dưới xuất động, chuẩn bị liên hợp điển ra một chỗ tiêu diệt Ngô Thiên. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1182, đại chiến bắt đầu. Lúc này Ngô Thiên xuất lĩnh lấy phế phố huynh đệ không ngừng phá hủy điển ra thuộc sản nghiệp. Mà nơi này cũng không phải là Điền gia tổng bộ, cho nên không ai có thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân. Không thể không nói Điền gia sản nghiệp có không ít đồ vật, ngắn ngủn một hồi Ngô Thiên liền góp nhặt không ít dược liệu cùng với tài liệu luyện khí, cùng với một ít bừa bãi lộn xộn đồ chơi, dù sao là chỉ cần có điểm giá trị đồ vật Ngô Thiên đều biết trực tiếp cướp sạch không còn. Ngô công tử, Điền gia người đến. Vừa lúc đó, phế phố huynh đệ hô to một tiếng. Ngô Thiên nhìn về phía kêu gọi đầu hàng phương hướng, quả nhiên. Vô số thân ảnh nhanh chóng hướng bên này tích lũy động, thoạt nhìn có chừng hơn ngàn người, hiển nhiên điền ra cao thủ đã đến. Ha ha, động tác thật đúng là chậm, ta đều thiếu chút nữa rời đi. Ngô Thiên ha ha cười nói. Điền ra cầm đầu người chính là điền ra gia chủ Điền Chấn Thiên, lúc này hắn vẻ mặt lãnh ý trừng mắt Ngô Thiên quát. Ngô Thiên, ngươi vậy mà hủy diệt ta Điền gia sản nghiệp, hôm nay đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Ta lại không nghĩ đi lại với nhau nơi này đi ra ngoài, ta muốn từ nơi này bay ra ngoài. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Thấy được Ngô Thiên trước sau như một lừa lối, Điền gia tất cả mọi người tức điên. Ngươi tên tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng dẫn theo một đám phế vật liền không nổi. Hôm nay mặt ngươi đúng đấy là chúng ta toàn bộ Điền gia, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay chúng ta. Đồ hỗn trướng, thực cho rằng thắng mấy trận tỉ thí giết đi mấy người liền tự cho là vô địch thiên hạ à, chúng ta Điền gia cao thủ nhiều như mây, tiêu diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Lao tử khuyên ngươi tốt nhất lập tức đầu hàng, bằng không đợi tí nữa đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngu ngốc bê đồ chơi, thấy được ngươi này bức sắc mặt lão tử liền nghĩ đánh ngươi. Điền gia người từng cái một miệng pháo, đoạn thời gian gần nhất bọn họ luôn là trước mặt Ngô Thiên kinh ngạc, nội tâm tràn ngập hoán khí, hơn nữa cô này hoán khí vô pháp phát tiết, chỉ có thể thông qua miệng pháo tới phát tiết. Đối mặt Điền gia người miệng pháo, Ngô Thiên bên này người đều là quăng đi khinh bỉ ánh mắt. Chẳng lẽ các ngươi Điền gia người hiện tại chỉ sợ miệng pháo sao? Ta vốn cho rằng các ngươi Điền gia coi như lợi hại, nhưng là bây giờ xem ra thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ngô Thiên lắc đầu khinh thường nói. Điền Bá Thiên nhãn thần biến được càng thêm băng lãnh, song quyền nắm chặt cắn răng nói, Ngô Thiên, ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta đây liền không cần khách khí. Cầu còn không được. Ngô Thiên híp mắt đáp lại nói, lên cho ta, đem Ngô Thiên cùng với người của Ngô Thiên tất cả đều giết chết cho ta. Điền Bá Thiên tức giận quát. Điền gia người nghe lệnh nhất thời chuẩn bị thẳng hướng Ngô Thiên, bất quá vừa lúc đó, bọn họ bên cạnh đột nhiên vang lên vang dội tiếng bước chân, cầm đầu người chính là hiện giữ cụ Phong Bang bang chủ Tần Thiên Báo. Buổi tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt, tại sao có thể ít được chúng ta cụ Phong Bang nha? Tần Thiên Báo nhìn Điền Chấn Thiên nhiều hứng thú nói. Tần Thiên Báo đến, đằng sau đuổi kịp một số lớn nhân mã, trong chớp mắt liền đem Điền ra đường cho ngăn chặn. Lão Tần, ta không phải nói để cho các ngươi không muốn lẫn vào, thế nào đã tới rồi đâu này? Nhìn trước mắt Tần Thiên Báo, Nô Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi giúp đỡ chúng ta cụ Phong Bang vượt qua nguy cơ, thân thể của ta vì bang chủ lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hôm nay tới cũng không có nhiều người, cũng liền toàn bộ giúp đỡ chúng mà thôi. Tần Thiên Báo nhún vai nói. Nô huynh đệ, ngươi đã cứu ta mệnh, ta khẳng định phải tới giúp ngươi, dù cho chỉ là qua chợ uy cũng phải qua. Tần Thiên Thiến tiến đến Nô Thiên bên người ý cười đẩy mặt nói. Nô công tử uy vũ. Cụ Phong Bang bang chúng tất cả đều vung tay hô to hô. Thấy được cụ Phong Bang tới, Điền Chấn Thiên trong mắt đều là âm trầm, hắn cau mày nói với Tần Thiên Báo. Tần Thiên Báo, hôm nay là chúng ta Điền gia cùng Ngô Thiên chuyện giữa. Ngươi cụ Phong Bang không muốn xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác. Điền Chấn Thiên, hôm nay lão tử qua chính là tìm các ngươi Điền gia tính sổ. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, Hoàng Tông Thắng phản loạn sau lưng có bóng dáng của ngươi. Thực khi chúng ta cụ Phong Bang là người ngu à. Trước bang chủ đại thù lão tử còn muốn tính tại trên đầu của ngươi. Ngươi hắn sao chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Thần Thiên Báo vẻ mặt cười lạnh nhìn Điền Chấn Thiên quát. Điền Chấn Thiên mày nhíu lại được càng sâu, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tiếp theo hử lạnh nói, hử, cho dù các ngươi cụ Phong Bang đến đây quay rối thì như thế nào, trải qua Hoàng Tông Thắng phản loạn, các ngươi cụ Phong Bang thực lực ít nhất hao tổn một nửa, sớm đã không phải là trước kia cụ Phong Bang, các ngươi muốn hỗ trợ, ta đây liền ngay cả các ngươi cũng tiêu diệt. Cho dù thực lực chỉ còn một nửa thì như thế nào, hôm nay lão tử chính là liều mạng cũng phải giết chết ngươi. Thần Thiên Báo bá đạo nói, bang chủ uy vũ, cụ Phong Bang bang chúng tất cả đều vung tay hô to, từng cái một kích tình sục sôi. Đột nhiên, Điền gia khác một bên một hồi bạo động. Gia chủ, người của Huyền Thiên Tông tới, bang chủ của bọn hắn tự mình xuất lĩnh Huyền Thiên môn đệ tử đến rồi. Điền gia người la lớn. Điền Chấn Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng hơi nhếch lên nói, bọn họ rốt cuộc đã tới, xem ra hôm nay chúng ta tam đại thế lực rốt cục lần nữa không thể buông tha. Tần Thiên Báo, ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, là rời đi hay là tìm chết. Huyền Thiên môn tới thì đã có sao, lão tử như cũng nóa. Thần Thiên Báo không có chút nào lùi bước. Khẩu khí thật lớn, các ngươi cụ Phong Bang thực lực đã hao tổn một nửa, dùng cái gì tới ngăn cản hai chúng ta thế lực lớn công kích? Chỉ bằng ngươi cùng Ngô Thiên hai người sao? Lúc này, Huyền Thiên môn môn chủ Tống Viễn Chí vọt đến Điển Chấn Thiên bên người, vẻ mặt khinh thường nhìn Thần Thiên Báo nói. Nhìn Huyền Thiên môn cũng tới, Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, nhiều hứng thú nói, người của Huyền Thiên môn tới, như vậy vừa vặn, miễn cho ta lại tốn thời gian đối phó Huyền Thiên môn. Hôm nay ngay ở chỗ này cùng lúc làm sạch vừa vặn. Ngô Thiên, ngươi mạnh mẽ xông tới ta Huyền Thiên môn ngoại môn phủ đệ, sát hại ta ngoại môn đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, thù này hôm nay ta nhất định muốn ở chỗ này báo. Lần trước thả ngươi một cái mạng nhỏ, hôm nay cũng đừng nghĩ may mắn như vậy. Tống Viễn Chí vẻ mặt tức giận chỉ vào Ngô Thiên quát. Muốn động thủ liền nhanh chóng đến đây đi, đừng tại nơi này bê bê, ta hắn sao lỗ thai đều nghe phiền. Ngô Thiên móc móc lỗ thai khinh thường nói. Lúc này, Điền Chấn Thiên cùng Tống Viễn Chí liếc mắt nhìn nhau, đón lấy đồng thời giơ cánh tay lên hô, giết cho ta. Nhất thời, Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn một chỗ phóng tới Ngô Thiên. Người của Cụ Phong Bang cũng không có chậm trễ chút nào trực tiếp xông lên nghênh địch, cùng lúc đó, Đại Hắc xuất lĩnh lấy mấy trăm cái phế phố huynh đệ chuẩn bị tác chiến. Ầm ầm. Làm Điền gia cùng Huyền Thiên môn cùng Cụ Phong Bang bang chúng phát sinh giao chiến thời điểm, nhất thời liền vang lên kịch liệt chấn động, sau đó chính là các loại tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Đại Hắc cùng với mấy trăm cái phế phố huynh đệ nâng lên Thiên Đạo thần pháo nhắm ngay Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn. Các huynh đệ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nghe ta khẩu lệnh, nhắm chúng Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn. Nã pháo ba. Lúc này, Đại Hắc chỉ huy phế phố huynh đệ tiến hành vòng thứ nhất công kích. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số năng lượng cầu đánh hướng Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn trong đống, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt nổ bay mấy trăm người. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1183, hai đại thế lực kinh ngạc. Đại Hắc xuất lĩnh phế phố huynh đệ đợt công kích thứ nhất hiển nhiên đánh Huyền Thiên môn cùng Điền gia một trở tay không kịp, tuy nổ bay mấy trăm người bên trong người chết không nhiều lắm, nhưng quả thực làm cho người ta rung động. Cho dù là Điển Chấn Thiên cùng Tống Viễn Chí đều là kinh ngạc há to mồm, lại càng không cần phải nói cái khác tiểu lâu la. Ta thảo, thật bá đạo công kích, Ngô Thiên những cái kia thủ hạ đến cùng sử dụng cái gì vũ khí, vậy mà có thể chế tạo cường đại như thế công kích, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ư được, những công kích này tối cường vậy mà đạt đến thiên đế cảnh giới, bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Này, hắn này sao còn có thể đánh sao? Trong chớp mắt liền đánh bay chúng ta mấy trăm người. Hắn này sao để cho chúng ta đánh như thế nào? Lần trước bọn họ công kích đường ra thời điểm ta cũng xem qua, thế nhưng là lần kia công kích cũng không có mạnh như vậy à, hiện tại ít nhất mạnh gấp mấy chục. Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn tất cả đều kinh sợ ngây người, Thiên Đạo thần pháo công kích cho bọn họ quá lớn rung động. Công kích 3. Nhưng mà không đợi những người kia phản ứng kịp, Đại Hắc lần nữa chỉ huy phế phố huynh đệ tiến hành đợt thứ 2 công kích. Ầm ầm ầm. Thiên Đạo thần pháo tốc độ công kích tương đối cực nhanh. Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn hoàn toàn trốn tránh không kịp, vô số người bị tạt phi. Nhưng mà công kích xa xa không có chấm dứt, Thiên Đạo thần pháo công kích liên tiếp bạo phát, Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn hoàn toàn vô pháp ngăn cản, lúc này đang tại liên tiếp bại lui. Người của Cụ Phong Bang lúc này đã thối lui đến một bên, trong con mắt của bọn họ đồng dạng đều là vẻ rung động. Thủ hạ của Ngô công tử cũng quá lợi hại a, Điền gia cùng người của Huyền Thiên môn cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui, gần như nhanh không có chuyện của chúng ta. Không hổ là Ngưu Bê Ngô công tử, thủ hạ của hắn cũng đồng dạng Ngưu Bê, khó trách hắn không sợ Huyền Thiên môn Điền gia, hiện tại xem ra Ngô công tử trực tiếp treo lên đánh hai đại thế lực. Chúng ta vốn là muốn tới đây giúp đỡ, hiện tại hắn sao biến thành xem náo nhiệt rồi. Thiên Đạo thần pháo đặc điểm chính là tốc độ công kích nhanh, công kích tổn thương phạm vi đại, công kích mạnh nhất uy lực có thể đạt tới thiên đế cảnh giới. Mặc dù đối với giao cao thủ không có quá lớn tác dụng, thế nhưng Điền gia cùng Huyền Thiên môn cũng không phải là toàn bộ là cao thủ. Càng nhiều là thiên đế cảnh giới phụ cận thực lực, cho nên đối mặt Thiên Đạo thần pháo công kích hiển lộ rất là hết sức. Điền Chấn Thiên một quyền đánh tan Thiên Đạo thần pháo vài đạo năng lượng pháo, đón lấy nhảy lên, phẫn nộ quát, có lao tử lúc này, không được phép các ngươi những người này cuồng vọng. Nói qua, Điền Chấn Thiên lăng không đối với Đại Hắc Thiên Đạo thần pháo binh sĩ chính là một cái trọng quyền. Một đạo cuồng bạo kình phong đánh hướng phế phố huynh đệ đoàn, dù cho quyền phong chưa tới, mãnh liệt uy áp đã để cho mặt đất phát sinh kịch liệt rung động. Ngay tại quyền phong sắp oanh kích đến phế phố huynh đệ đoàn thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên vọt đến trước mặt bọn họ, thủ trưởng vững vàng ngăn trở cỗ này bạo lực quyền phong. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang lên lên, Ngô Thiên chỗ đứng mặt đất phương viên mấy chục thước trực tiếp sụp đổ, nhưng mà Ngô Thiên lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ lực công kích lượng đạt được kinh nghiệm 500000. Làm bạo tạc sau khi chấm dứt, Ngô Thiên phủi tay trưởng nhiều hứng thú nói, không hổ là Điền gia gia chủ. Thực lực này cũng không tệ lắm, thiếu chút nữa lại không có tiếp được. Bất quá công kích của ngươi mục tiêu sai rồi, đối thủ của ngươi hẳn là ta. Thấy được Ngô Thiên cưỡng ép tiếp được công kích của mình, đình trệ trên không trung Điền Chấn Thiên trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng thần sắc, chẳng quản vừa rồi một quyền kia hắn cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể tiếp được, tiểu tử này thực lực không khỏi cũng quá ngoài dự đoán của mọi người a. Ngô công tử huy vũ ba. Ngô Thiên sau lưng phế phố huynh đệ đoàn tất cả đều vung tay hô to lên. Chỉ là tiếp được ta tiện tay một quyền mà thôi liền đắc ý thành như vậy, kế tiếp để cho ta tới giáo giáo ngươi như thế nào là người. Điền Chấn Thiên cau mày nói. Cầu còn không được. Nô Thiên bóp bóp nắm tay nghiền ngâm nói. Đột nhiên, Điền Chấn Thiên tiêu thất trên không trung, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Nô Thiên, xen lẫn cuồng bạo lực lượng nắm tay trước mặt đánh hướng Nô Thiên. Một tiếng ầm vang, Nô Thiên lần này vẫn ngăn trở công kích của hắn, bất quá thân thể lại hướng về sau trượt đi mấy chục thước. Tại Nô Thiên thân thể vừa mới lúc ngừng lại, Điền Chấn Thiên lại xuất hiện ở Nô Thiên bên cạnh thân, thế đại lực chìm nắm tay lần nữa đánh hướng Nô Thiên. Bành bành bành. Kế tiếp Điền Chấn Thiên công kích dị thường hung mãnh, cuồng bạo lực lượng để cho mặt đất xuất hiện vô số vết rạn, nhưng mà những người khác chỉ có thể nhìn đến hắn hư ảnh, cùng với Ngô Thiên không ngừng lui về phía sau thân ảnh. Ngô Thiên hiện giờ đẳng cấp đạt tới 263 cấp, Thiên Thần thập tam giai, mà Điền Chấn Thiên đẳng cấp đã đạt tới 271 cấp, Thiên Thánh nhị giai, trọn vẹn cao Ngô Thiên 8 cái đẳng cấp. Cho dù Ngô Thiên có được hệ thống thuộc tính tăng thêm, cùng với Kim Long áo giáp để thằng, đối mặt cao hơn bản thân cựu cấp đối thủ, Ngô Thiên vẫn có chút hết sức. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Huyền Thiên môn môn chủ Tống Viễn Chí, người này đẳng cấp đạt tới 272 cấp, Thiên Thánh nhị giai, Ngô Thiên không dám tùy tiện sử dụng miêu sát kỹ năng, miêu sát Điền Chấn Thiên, Tống Viễn Chí chính là một cái to lớn uy hiếp, bởi vậy Ngô Thiên đang tự hỏi tốt nhất phương án. Tại Ngô Thiên cứng rắn Điền Chấn Thiên thời điểm, Tống Viễn Chí đột nhiên cầm trong tay trường kiếm thẳng hướng Phế Phố huynh đệ đoàn, rốt cuộc Phế Phố huynh đệ đoàn để cho bọn họ Huyền Thiên môn đệ tử hao tổn đông đảo. Bất quá ngay tại hắn công kích Phế Phố huynh đệ đoàn thời điểm, Tần Thiên Báo cầm trong tay cự phủ ngăn trở Tống Viễn Chí công kích, bất quá Tần Thiên Báo đối mặt Tống Viễn Chí hay là lại không nhỏ chênh lệch, chẳng quản ngăn trở công kích, thế nhưng thân thể lại hướng về sau bạo lui hơn 10 mét. Tống Viễn Chí, đối thủ của ngươi là ta, đừng chạy lệch. Tần Thiên Báo ổn định thân thể rồi nói ra. Tống Viễn Chí nhếch miệng nói, Tần Thiên Báo, trước kia nhìn tại các ngươi cụ phong bang tiền nhiệm bang chủ trên mặt mũi ta không có cùng ngươi so đo. Thế nhưng hiện tại tiền nhiệm bang chủ đã ngủm, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm mặt mũi, thực lực của ngươi ở trước mặt ta căn bản không có ý nghĩa, 50 chiêu ở trong ta sẽ đưa ngươi đi gặp các ngươi tiền nhiệm bang chủ. Cho dù không phải là đối thủ của ngươi thì như thế nào, lão tử cũng sẽ không để cho ngươi tại Ngô Thiên huynh đệ cùng Điển Chấn Thiên thời điểm chiến đấu thừa dịp hư mà vào. Tần Thiên Báo nắm chặt cự phủ vẻ mặt kiên định nói nói, dù cho không phải là đối thủ của Tống Viễn Chí hắn cũng sẽ không khiến khai mở. Lúc này, Đại Hắc chỉ vào Tống Viễn Chí đối với Phế Phố huynh đệ đoàn la lớn, các huynh đệ, nhắm trúng Tống Viễn Chí, công kích. Ầm ầm ầm. Vô số năng lượng pháo hoành hướng Tống Viễn Chí, bất quá Tống Viễn Chí một kiếm liền đem tất cả công kích ngăn cản hạ xuống, thế nhưng cũng làm cho hắn tiêu hao không ít lực lượng. Tiếp tục công kích. Đại Hắc chỉ huy Phế Phố huynh đệ đoàn tiếp tục công kích Tống Viễn Chí. Tại Phế Phố huynh đệ đoàn công kích thời điểm, Tần Thiên Báo cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tay cầm cự phủ phóng tới Tống Viễn Chí, có Phế Phố huynh đệ đoàn yểm hộ. Tuy Tần Thiên Báo vẫn không phải là đối thủ của Tống Viễn Chí, nhưng miễn cưỡng tạm thời có thể ngăn chặn Tống Viễn Chí cái này cao thủ. Kế tiếp toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn chiến, tam đại thế lực người toàn bộ cũng gia nhập chiến đoàn, khắp nơi đều là tiếng kêu cùng với tiếng nổ vang lên thành một mảnh. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1184, Miêu sát Điển Trấn Thiên. Ầm ầm ầm. Chiến trường biên giới, Nô Thiên cùng Điển Trấn Thiên chiến đấu kịch liệt nhất. Cùng bạo công kích đem xung quanh phòng ốc tất cả đều nghiền thành tạt bã, mặt đất khắp nơi xuất hiện ra bị nẻ vết dạn cùng với vô số hố to. Đột nhiên, Nô Thiên bị Điền Chấn Thiên một quyền chính diện mệnh trung, thân thể trùng điệp nện ở một tòa trên phòng ốc, trong chớp mắt liền đem cả tòa phòng ốc cho đụng nát. May mà Nô Thiên phòng ngự cường hãn, trong nháy mắt liền sinh khí rồi rào đứng lên. Nô Thiên, ngươi cũng liền chút thực lực ấy, ở trước mặt ta ngươi căn bản tính không là cái gì, vốn tương lai của ngươi con đường phía trước vô hạn. Thế nhưng là ngươi không muốn cùng chúng ta Điền gia đối nghịch, hiện tại chính là ngươi gieo gió gặt báo thời điểm. Điền Chấn Thiên nhìn bị đánh bay Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói. Gieo gió gặt báo. Lời này phải nói chính là chính ngươi a. Chẳng quản ở vào tình thế xấu, nhưng Ngô Thiên tâm tính hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Sắp chết đến nơi vẫn còn ở mạnh miệng, vậy lao tử hiện tại để cho đi tìm chết. Điền Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt chợt hiện hướng Ngô Thiên. Bên kia... Tần Thiên Báo cùng với Phế Phố huynh đệ đoàn đang tại đối phó Tống Viễn Chí, chẳng quản có được Phế Phố huynh đệ Thiên Đạo Thần Pháo yểm hộ, nhưng đối mặt đối thủ cường đại, Tần Thiên Báo vẫn ứng phó không được Tống Viễn Chí. Vang một tiếng, Tần Thiên Báo bị Tống Viễn Chí một kiếm chém phi, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, thậm chí trực tiếp phun ra đại lượng máu tươi, hiển nhiên lúc này Tần Thiên Báo đã bị thương. Cùng lúc đó Phế Phố huynh đệ chính là một vòng Thiên Đạo Thần Pháo công kích, thế nhưng là công kích tất cả đều bị Tống Viễn Chí cho ngăn cản hạ xuống. Đại Hắc Ca, Tống Viễn Chí quá lợi hại, công kích của chúng ta đối với hắn không có hiệu quả a, tối đa chỉ là trì hoãn cước bộ của hắn, bây giờ nên làm gì? Ư được. Huyền Thiên môn môn chủ quả nhiên lợi hại, chúng ta lập tức liền không chịu nổi. Hiện tại Ngô công tử bên kia cũng có chút tình thế xấu, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Đại Hắc cao mày, đối với phế phố huynh đệ đoàn giống lớn nói, các ngươi hắn sao không muốn theo ta nói nhảm, trực tiếp công kích, liều mạng công kích. Nếu như chúng ta theo Ngô công tử, muốn hoàn toàn tín nhiệm hắn, không chính là một cái huyền thiên môn môn chủ, sợ cái sâu, liều mạng hóa. Một đám phế vật, lao tử hiện tại liền đã diệt các ngươi. Tống Viễn Chí ngăn trở một vòng công kích, đối với Đại Hắc bọn họ lăng không chính là một đạo. Ầm ầm. Cuồng bạo kiếm khí trong chớp mắt đánh trúng phế phố huynh đệ đoàn, toàn bộ đoàn đội bị đánh tan, trong nháy mắt liền tử thương một mảnh. Ư được. Lao tử chính là liều mạng cũng sẽ không khiến gia hỏa này tiếp tục lớn lối hạ xuống. Tần Thiên Báo một lần nữa đứng lên, lao đi khỏe miệng máu tươi cầm trong tay đại phủ lần nữa phóng tới Tống Viễn Chí. Nhưng kế tiếp thế cục càng ngày càng đối với Tần Thiên Báo cùng Đại Hắc bên này bất lợi, phế phố huynh đệ đoàn hao tổn người đang tại tiếp tục tăng lên. Nô Thiên, hôm nay ngươi nhất định hội thất bại, không chỉ là ngươi vẫn là của ngươi phế vật thủ hạ, hôm nay nhất định hội bại ở trong tay chúng ta, ngươi tốt nhất buông tha cho dãy rủa, bởi vì càng dãy rủa ngươi sẽ càng thống khổ, ngươi hội cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Lúc này, Điền Chấn Thiên trên mặt hiện ra nụ cười chiến thắng. Bất kể là Ngô Thiên hay là thủ hạ của Ngô Thiên hiện tại cũng ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, hắn cảm thấy thắng lợi nắm. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Đại Hắc tình huống bên kia, phế phố huynh đệ đoàn cùng Tần Thiên Báo đang tại bị Tống Viễn Chí hành hạ, nếu là tiếp tục nữa nhất định sẽ càng ngày càng bị động. Rốt cục, Ngô Thiên làm một cái quyết định, đón lấy bẻ bẻ cổ đối với Điền Chấn Thiên cười nói, ngươi nói đối với, nếu như tiếp tục nữa ta nhất định sẽ thất bại, cho nên ta quyết định cải biến sách lược, đó chính là trực tiếp tiêu diệt ngươi. Ha ha ha. Nô Thiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn là như thế cuồng vọng, ở trước mặt ta ngươi một mực ở vào tình thế xấu, bây giờ lại khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn ngăn lại ta, quả thật không biết tốt xấu. Điền Chấn Thiên cười ha hả, vẻ mặt trào phúng nói với Nô Thiên. Khẩu xuất cuồng ngôn cũng tốt, không biết tốt xấu cũng tốt, lập tức ngươi liền có thể thấy được. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn Điền Chấn Thiên nói. Vậy ta là tốt rồi đẹp mắt nhìn, ngươi như thế nào tiêu diệt lão tử. Nói qua, Điền Chấn Thiên trong chớp mắt chợt hiện hướng Nô Thiên. Ẩn chứa cuồng bạo lực lượng nắm tay trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên đầu. Ngay tại Điền Chấn Thiên nắm tay sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Miêu sát. Một đạo kim quang hiện lên, Ngô Thiên tại trong chớp mắt cùng Điền Chấn Thiên gặp thoáng qua, trong tay kim long đao trực tiếp lướt qua cổ của hắn. Sau đó liền thấy được Điền Chấn Thiên không thể tin sững sờ ở chỗ cũ, liền ngay cả thời gian phảng phất cũng đã đình chỉ. Điền Chấn Thiên trừng lớn hai mắt sờ lên có chút lạnh buốt cái cổ, trong mắt tràn ngập mê mang cùng chấn kinh. Sau đó khó khăn xoay người nhìn về phía Ngô Thiên, ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm được? Tu vi của ngươi rõ ràng kém ta một mảng lớn, vì sao? Ta cũng nói qua ta có thể trực tiếp tiêu diệt ngươi, chỉ là ngươi không tin mà thôi, hiện tại cảm giác như thế nào? Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không cho là đúng nói. Ngươi Điền Bá Thiên không biết nên nói cái gì, thế nhưng trong mắt không cam lòng cho thấy hắn bây giờ tâm cảnh. Đông một tiếng. Điền Bá Thiên thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất, triệt để mất đi trí giác. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát bột Điền gia gia chủ, đạt được kinh nghiệm 60 triệu, thiên tệ 500 nghìn, miêu sát giá trị 1, tuôn ra kỹ năng đổi mới tạp phiến. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 266 cấp, thiên thần 16 giai. Kỹ năng đổi mới tạp phiến, sau khi sử dụng kỹ năng ở vào thời gian cooldown vô pháp sử dụng. Nên tạp phiến có thể tiêu trừ thời gian cooldown, để cho người chơi có thể lần nữa một lần nữa sử dụng nên kỹ năng. Vốn Ngô Thiên cấp tốc bất đắc dĩ sử dụng miêu sát kỹ năng tiêu diệt Điền Bá Thiên, nhưng mà không nghĩ tới lại tuôn ra một trường kỹ năng đổi mới tạp phiến, cũng chính là không cần chờ một phút đồng hồ về sau tái sử dụng miêu sát kỹ năng, bây giờ lập tức liền có thể lần nữa sử dụng, đây quả thực thoải mái phát nổ. Nhưng mà tại Ngô Thiên thoải mái bạo phát thời điểm, trên chiến trường tất cả mọi người vẻ mặt chấn kinh nhìn hắn. Bởi vì Ngô Thiên trong chớp mắt miêu sát Điền gia gia chủ Điền Bá Thiên. Gia chủ của chúng ta vậy mà thua ở Ngô Thiên tên hôn đản kia trong tay, này. Điều này sao có thể? Tiểu tử kia vừa mới rõ ràng ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, vì sao trong lúc bất chợt có thể nghịch chuyển tình thế, hắn này sao rốt cuộc là tình huống như thế nào? Điền gia gia chủ lại bị Ngô Thiên miêu sát, gia hỏa này cũng quá đáng sợ a. Điền gia gia chủ cùng chúng ta môn chủ thực lực kém không nhiều lắm. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn dữ dội hay sao? Nô công tử quá hắn sao như bê. Trực tiếp tiêu diệt Điền gia gia chủ, ha ha ha, thực hắn sao hả giận, nhìn bọn họ Điền gia còn như thế nào lớn lối, cái này bị nô công tử mất mặt ta. Cụ phong bang các huynh đệ, nô công tử đã tiêu diệt Điền gia gia chủ, mọi người cùng nhau xông lên a, tiêu diệt Điền gia. Phế phố các huynh đệ, Ngô công tử đã giúp đỡ chúng ta tiêu diệt một cái đại địch, chúng ta cũng không thể cho Ngô công tử mất mặt, các huynh đệ, giết cho ta, tiêu diệt Điền gia cùng Huyền Thiên môn khôn kiếp nhóm. Ngô Thiên tiêu diệt Điền Bá Thiên sau để cho chiến cuộc trong chớp mắt phát sinh biến hóa, Điền gia cùng Huyền Thiên môn sĩ khí đại rơi, hủy bỏ phố huynh đệ cùng cụ phong bang đều là sĩ khí đại trấn. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1185, nghẹn họng nhìn chân chối phong phú ban thưởng. Tiêu diệt Điền Trấn Thiên, Ngô Thiên trực tiếp vọt đến trước mặt Tống Viễn Chí, ngăn cản gia hỏa này tiếp tục lớn lối hạ xuống. Ư được. Cuối cùng là nhịn đến Ngô công tử tới, gia hỏa này thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta cũng không là đối thủ. Thấy Ngô Thiên tới, Đại Hắc rốt cục thở ra một hơi, thở hổn hển nói với Ngô Thiên. Nếu không là những huynh đệ này hỗ trợ, lao tử có mấy lần thiếu chút nữa liền ngỏ rồi, may mà ngươi bây giờ tới. Thần Thiên báo một bên chùi miệng góc máu tươi nói. Kế tiếp gia hỏa này liền giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác. Ngô Thiên đối với Đại Hắc cùng Tần Thiên báo nói. Đại Hắc cùng Tần Thiên báo gật gật đầu, sau đó liền vọt đến đi một bên đối phó những người khác. Tống Viễn Chí nhìn thoáng qua cách đó không xa Điền Bá Thiên thi thể, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, sau đó thản nhiên nói, Ngô Thiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thậm chí có như thế bản lĩnh, vậy mà liền Điền Bá Thiên đô tài giỏi, xem ra mọi người chúng ta đều xem nhẹ ngươi rồi. Tống môn chủ, ngươi ý tứ lời của này nghĩ biểu đạt cái gì đâu này? Chẳng lẽ là hướng ta khuất phục ý tứ? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Khuất phục? Hừ, ngươi quả thật quá ngây thơ rồi, hướng ngươi khuất phục này là chuyện không thể nào. Tống Viễn Chí khinh thường nói. Đối với ngươi mà nói hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, một loại chính là hướng ta thần phục, một loại khác chính là chết, ngươi đã cự tuyệt thần phục, vậy chỉ có một con đường chết. Ngô Thiên nâng lên hai cây đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng mà đè xuống một đầu ngón tay, còn dư lại một ngón tay biểu thị chỉ còn đường chết. Ta có loại thứ ba lựa chọn, đó chính là tiêu diệt ngươi. Tống Viễn Chí trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, Ngô Thiên trong tay Kim Long đao trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, thậm chí Tống Viễn Chí cũng còn không có phản ứng kịp. Tống Viễn Chí trong miệng nhất thời chảy ra đại lượng máu tươi, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Ngô Thiên, ngươi chừng nào thì xuất. Ra tay. Ngô Thiên rút ra Kim Long đao, sau đó đem Kim Long trên đao mặt máu tươi ở trên người Tống Viễn Chí xoa xoa nói, tại ngươi cự tuyệt thần phục thời điểm lại không có con đường thứ ba, đối với ngươi mà nói chỉ có một con đường chết. Tống Viễn Chí đưa tay bắt lấy bờ vai Ngô Thiên. Thế nhưng là cuối cùng vẫn còn không thể tránh được tử vong vận mệnh, cuối cùng trùng điệp ngã hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát tinh anh bột Tống Viễn Chí, đạt được kinh nghiệm 80 triệu, thiên tệ 700 nghìn, miêu sát giá trị 1, tuôn ra thần thánh đan đan phương. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 269 cấp, thiên thần 19 giai. Tại Tống Viễn Chí ngủm, điền ra cùng người của Huyền Thiên môn trong mắt đều là khủng bố vẻ. Ngô Thiên lúc này mới vừa mới tiêu diệt Điền Bá Thiên, hiện tại trong chớp mắt liền tiêu diệt Tống Viễn Chí, thực lực này quả thật như bê lên trời. Chúng ta môn chủ lại bị Ngô Thiên cái tiểu tử thúi kia tiêu diệt, này hắn sao làm sao có thể? Liên môn chủ cũng bị tiêu diệt, chúng ta còn có thể ngăn cản cước bộ của hắn sao? Ngô Thiên thật sự quá kinh khủng, liên môn chủ cũng không là đối thủ, thử hỏi còn có người là đối thủ của hắn sao? Các huynh đệ, các ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Ư được. Còn có thể làm sao? Hoặc là chạy trốn hoặc là bị giết, ngươi tuyển cái gì? Huyền Thiên môn cùng Điền gia bên kia loạn cả một đoàn, hai người bọn họ thế lực lớn thủ lĩnh đã ngủm, tuy cũng không có thiếu cao thủ, thế nhưng bọn họ biết cho dù tiếp tục nữa cũng là bị Ngô Thiên cho đồ sát phần, huống chi tại Đại Hắc xuất lĩnh phế phố huynh đệ đả kích dưới hai đại thế lực cao thủ đã chết tổn thương không ít. Tiêu diệt hai đại thế lực thủ lĩnh thời điểm, Ngô Thiên không có chút nào dừng lại, tay cầm Kim Long đao trực tiếp nhảy vào chiến đoàn. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên xuyên qua tại hai đại thế lực, những nơi đi qua không ngừng phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số tánh mạng bị Ngô Thiên cho thu hoạch, ngắn ngủn mấy phút, liền có mấy trăm đầu tánh mạng bị Ngô Thiên thu hoạch. Những người này một cái kinh nghiệm tuy không nhiều lắm, thế nhưng không chịu nổi nhiều người, trực tiếp trợ công Ngô Thiên đẳng cấp đạt tới 270 cấp, thiên thần 20 giai. Huyền Thiên môn đệ tử cùng điền ra người từng cái một phảng phất thấy được các ma, đã có rất nhiều người bắt đầu chạy trốn. Thật là khủng khiếp gia hỏa, Ngô Thiên gia hỏa này thật sự quá kinh khủng. Mọi người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng chạy trốn. Thực quá đáng sợ, hắn là ta suốt đời gặp qua đáng sợ nhất gia hỏa, loại thực lực này đã không người có thể ngăn cản. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Tại hai đại thế lực chạy trốn thời điểm, Đại Hắc nhất thời vung tay hô to hô, các huynh đệ, Huyền Thiên môn cùng điển ra người tại chạy trốn, công kích, liều mạng địa công kích. Ầm ầm ầm. Vô số thiên đạo thần pháo công kích đánh hướng hai đại thế lực người, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng đêm tối. Một đêm này, huyền không thành tràn ngập lệ khí cùng mùi huyết tinh, làm chiến đấu rơi xuống màn che thời điểm, cả mảnh đường cái che kín thi thể, tuyệt đại bộ phận đều là điển gia cùng huyền thiên môn thi thể, máu tươi đã đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Chẳng quản huyền thiên môn cùng điển gia có người đào thoát, thế nhưng này đã vô pháp ảnh hưởng đến này hai đại thế lực tại huyền không thành tiêu vong sự thật. Hiện tại ta tuyên bố, huyền không thành đã không có tam đại thế lực, điển gia cùng huyền không thành đã bị diệt, từ giờ trở đi huyền không thành chỉ có thế lực lớn nhất, đó chính là ta ba. Ngô Thiên đỉnh trệ trên không trung tức giận quát. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ xưng bá huyền không thành, đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Đẳng cấp đề thăng 20 cấp, đạt được kim long bộ đồ một trong kim long giải chiến, thần bí đại lễ bao một phần. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng 20 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 290 cấp, thiên thánh 20 giai. Lúc này, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, xưng bá huyền không thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng quả thực phong phú, chính là nhìn quen thịt cá Ngô Thiên cũng là hơi bị thán phục. Kim Long giải chiến, Kim Long bộ đồ một trong, để thăng người chơi gấp 3 tốc độ, có được chủ động kỹ năng thuấn gian di động, có thể thuấn gian di động đến 1 km bên ngoài bất kỳ vị trí nào, kỹ năng theo người chơi đẳng cấp để thăng mà để thăng. Thần bí đại lễ bao, chiến thần sáo trang luyện chế đồ giám, kỹ năng rời không chi thuật. Chiến thần sáo trang, thiên thần cảnh giới trở lên mới có thể trang bị, để thăng gấp 3 lực công kích. Gấp 3 tốc độ công kích, gấp 3 lực phòng ngự, gấp 3 tốc độ di chuyển. Rời không chi thuật, thiên đạo vị diện không gian kỹ năng, có thể tự do xuyên qua tại thiên đạo vị diện ở giữa không gian, kỹ năng có thể theo người chơi đẳng cấp để thăng mà để thăng. Thấy được lấy được những vật này, Ngô Thiên nhất thời há to miệng, nhiệm vụ lần này đạt được ban thưởng thật sự quá phong phú được quả thật khó có thể tin. Ư được, phần thưởng này thực sự quá nghiện, đẳng cấp để thăng 20 cấp không nói. Còn có Kim Long giải chiến loại này nghịch thiên cấp thần khí khác, quá hắn sao xứng rồi, những phần thưởng này cho ta quả thật muốn cho ta dây thiên dây điệu tiết đấu. Bất quá kế tiếp còn có tầng thứ 4 đoạn nhiệm vụ chính tuyến, đó chính là đứng trời cao đạo vị diện chi đỉnh, ngẫm lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Ngô Thiên nội tâm lặng yên thầm nghĩ. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1186, Thiên Tôn tự mình xuất thủ. Ngô Thiên lần này xem như triệt để bị diệt Điền gia cùng Huyền Thiên môn, rốt cuộc Huyền Thiên môn cùng Điền gia cao thủ gần như tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt, Huyền Không Thành tam đại thế lực hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại một cái thế lực Cụ Phong Bang. Đêm nay, toàn bộ Huyền Không Thành sôi trào. Đại sự kiện, Huyền Không Thành đại sự kiện. Huyền Thiên môn cùng Điền gia bị Ngô Thiên tiêu diệt. Cái gì? Huyền Thiên môn cùng Điền gia bị diệt, điều này sao có thể? Muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là Huyền Không Thành tam đại thế lực chi hai. Vô số cao thủ, làm sao có thể bị Ngô Thiên tiêu diệt đâu này? Ta thế nhưng là tận mắt thấy, lúc ấy kia tình hình chiến đấu quả thật kinh thiên địa quỷ thần khiếp phong vân biến sắc, cả con đường đạo cũng bị đánh cho nấu nhừ, Ngô Thiên trực tiếp đem Huyền Thiên môn môn chủ cùng với Điền gia gia chủ cho tiêu diệt, kỳ thật thực lực quả thật sâu tạc tiên, không chỉ như thế, thủ hạ của Ngô Thiên cũng là đánh đâu thằng đó, không biết dùng cái gì vũ khí, quả thật treo lên đánh hai đại thế lực người, quả thực làm cho người ta chấn kinh. Không chỉ như vậy, Cụ Phong Bang toàn bộ giúp đỡ dưới cũng tới hiệp trợ Ngô Thiên, đây cũng là Ngô Thiên có thể tiêu diệt hai đại thế lực nguyên nhân. Cũng chính là từ hôm nay trở đi Ngô Thiên chính là Huyền Không Thành bá chủ, tam đại thế lực bên trong Cụ Phong Bang xem như thần phục với hắn, cái khác hai đại thế lực bị hắn chỗ bị diệt, Huyền Không Thành bên trong không người có thể địch. Không, Ngô Thiên cũng không phải là Huyền Không Thành bá chủ, Huyền Không Thành Thiên Tôn mới thật sự là bá chủ, Thiên Tôn khẳng định không muốn nhìn thấy hiện tại này bức cục diện, cuối cùng nhất định sẽ xuất thủ. Thiên Tôn quyết không cho phép Ngô Thiên ngự trị ở bên trên hắn. Bất quá lời còn nói trở lại, Ngô Thiên từ một cái bừa bãi vô danh người trẻ tuổi đến bây giờ hành động toàn bộ Huyền Không Thành, thậm chí gần như trở thành Huyền Không Thành bá chủ, trong lúc này kinh lịch thời gian thật sự hảo ngắn, như thế ngắn ngủi thời gian liền đạt đến loại trình độ này, nếu là đặt ở trước kia hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Đúng vậy à, đối với Ngô Thiên tốc độ phát triển ta cảm thấy bất khả tư nghị, chưa bao giờ thấy qua phát triển như thế nhanh chóng người trẻ tuổi. Bây giờ là người trẻ tuổi thiên hạ. Người của Huyền Không Thành biết được Điền gia cùng Huyền Thiên môn bị diệt, Huyền Không Thành Thiên Tôn thế lực tự nhiên cũng đã biết được. Bẩm báo Thiên Tôn, chúng ta phái đi cảnh cáo Ngô Thiên ba vị tướng sĩ bị Ngô Thiên giết chết, không chỉ như thế, Ngô Thiên đã tại đêm nay tiêu diệt Huyền Thiên môn cùng Điền gia hai đại thế lực. Thủ hạ của Thiên Tôn hướng trong cung điện Thiên Tôn báo cáo tình huống. Oanh! Thiên Tôn trùng điệp một trưởng vỗ vào trên mặt ghế, tức giận quát, lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Tại bổn Thiên Tôn trên địa bàn dám như thế làm cản, không chỉ không nghe cảnh cáo còn giết đi người của Bổn Thiên Tôn, Bổn Thiên Tôn nhất định phải đã diệt tiểu tử này. Người này xác thực rất là lớn lối, phải cho nghiêm trị mới có thể để cho hắn biết được Thiên Tôn đại nhân uy nghiêm. Hừ, Bổn Thiên Tôn uy nghiêm há lại hắn có thể ngẫu nghịch, nếu như tiểu tử này phá hư Huyền Không Thành an bình, kia Bổn Thiên Tôn cũng sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay, Bổn Thiên Tôn muốn đích thân cho hắn xứng đáng trừng phạt. Nô Thiên căn bản cũng không biết Huyền Không Thành Thiên Tôn muốn đích thân trừng phạt hắn, bất quá cho dù biết cũng sẽ không kinh sợ. Hiện giờ Ngô Thiên đẳng cấp tại nhiệm vụ ban thưởng dưới tăng lên tới 290 cấp, cũng chính là Thiên Thánh 20 giai, cự ly Thiên Tôn cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Nói thật, cho dù hiện tại Ngô Thiên đối mặt Thiên Tôn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tiêu diệt Huyền Thiên môn cùng điền ra, Ngô Thiên liền trực tiếp quay về Không Thiên phủ ngủ. Lần chiến đấu này Ngô Thiên không để cho Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân tham dự, đầu tiên lần chiến đấu này rất nguy hiểm, tiếp theo Ngô Thiên biết Huyền Thiên môn khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sở Mộng Vân trước kia lại là người của Huyền Thiên môn, đến lúc sau đối mặt Huyền Thiên môn đệ tử khó tránh khỏi bó tay bó chân, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vậy Ngô Thiên không muốn làm cho nàng đi qua, thế nhưng để cho nàng một người khẳng định kiềm nén không được, cho nên Ngô Thiên để cho Nhậm Thiền Nhi ngay tại Không Thiên phủ nhìn nhìn nàng. Nhậm Thiền Nhi tuy cũng muốn đi theo Ngô Thiên đi, thế nhưng Ngô Thiên mệnh lệnh nàng vẫn phi thường nghe theo. Lúc Ngô Thiên sau khi trở về, Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân rốt cục thở ra một hơi. Ngô công tử, người rốt cục trở lại, chúng ta có thể lo lắng gần chết, hận không thể lập tức liền đi qua tìm kiếm Ngô công tử. Nhậm Thiền Nhi trong mắt đều là quan tâm, lúc này vỗ vỗ ngực nói nói. Ta tự nhiên không có chuyện gì, hiện tại hảo lắm. Ngô Thiên nở nụ cười nói. Như thế sự tình nguy hiểm vậy mà không cho chúng ta hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi là sợ chúng ta cản trở sao? Sở Mộng Vân bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta cũng không có ý tứ kia, lần này đối mặt có Huyền Thiên môn, ngươi trước kia là Huyền Thiên môn đệ tử. Ta không muốn làm cho ngươi gặp nguy hiểm, huống hồ ta chiến đấu lại không chỉ là trận này, về sau cơ hội có rất nhiều. Ngô Thiên nhún vai nói. Tình huống như thế nào? Sở Mộng Vân hỏi. Huyền Không Thành không còn Huyền Thiên môn cùng điển ra hai đại thế lực. Ngô Thiên đơn giản đáp lại nói. Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân tự nhiên minh bạch Ngô Thiên ý tứ của những lời này, nhưng mà Sở Mộng Vân trong mắt hiện lên một tia lo lắng nói. Ngô Thiên, ngươi bây giờ tiêu diệt Huyền Thiên môn cùng điển ra hai đại thế lực. Xem như để cho Huyền Không Thành triệt để rối loạn, Huyền Không Thành Thiên Tôn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, đoán chừng rất nhanh sẽ có hành động, hơn nữa bởi vì ta ngươi đắc tội gió lốc thành con trai của Thiên Tôn, mặt ngươi đúng đấy e rằng có hai cái Thiên Tôn. Hai cái Thiên Tôn thì như thế nào, cho dù bọn họ đồng thời tới ta cũng không chút nào sợ hãi, còn có, nếu là Huyền Không Thành Thiên Tôn dám gây sự với ta, ta tiểu sẽ khiến hắn minh bạch ta cho hắn chế tạo phiền toái càng lớn. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Bất kể như thế nào ta cũng không hy vọng ngươi có chuyện. Sở Mộng Vân vẻ mặt thành thật nói. Ngô công tử, ta cũng thế. Nhậm Thiền Nhi cũng đi theo phụ hòa nói. Yên tâm đi, ta không có bất cứ chuyện gì, đã không còn sớm, các ngươi nhanh chóng đi nghỉ ngơi à, ta chiến đấu cả đêm, cũng cần khôi phục một chút tinh lực, đều đi ngủ đi. Ngô Thiên vô vô hai nữ bở vai nói. Ngủ ngon. Sau đó, hai nữ trở về phòng nghỉ ngơi, Ngô Thiên cũng trở về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ban đêm rất là yên tĩnh, Ngô Thiên khó được nằm ở trên giường liền ngủ mất, sau đó là một cái hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Thế nhưng là tại mộng đẹp tối thời điểm cao trào, một hồi mãnh liệt lực áp bách để cho Ngô Thiên trong chớp mắt thanh tỉnh, không chỉ là Ngô Thiên, toàn bộ người của Huyền Không Thành cũng có thể cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, áp lực là đến từ Huyền Không Thành ngay phía trên, hơn nữa càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí có cường đại như thế uy áp, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Loại này uy áp ít nhất là Thiên Tôn cảnh giới trở lên mới có, chẳng lẽ là Huyền Không Thành Thiên Tôn? Ngô Thiên nhất thời từ trên giường ngồi xuống, nhìn về phía đỉnh đầu tự nhủ. Lúc này Huyền Không Thành đã nổ tung nổi. Ông trời ơi, đây là Huyền Không Thành Thiên Tôn tức giận tín hiệu, hắn muốn từ phía trên đi xuống. Khổng lồ như thế áp lực, đây là ta cuộc đời này cảm nhận được lớn nhất uy áp, Thiên Tôn thật sự tự mình muốn hạ xuống đối phó Ngô Thiên. Ngô Thiên đã không đường có thể trốn. Không biết hắn đối mặt Thiên Tôn có còn hay không lúc trước giữ như vậy mãnh liệt cùng lớn lối. Thiên Tôn đây chính là Huyền Không Thành tối cường cường giả, Huyền Không Thành trưởng không giả, ta nghĩ Ngô Thiên chắc có lẽ không gánh vác được Thiên Tôn phẫn nộ. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1187, phẫn nộ đối Thiên Tôn. Huyền Không Thành Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Huyền Không Thành mặt đất đều chấn động lên, khổng lồ áp lực ép tới toàn bộ Huyền Không Thành dân chúng hô hấp cũng khó khăn. Gần như tất cả mọi người biết Thiên Tôn từ trên cao đi lên mục đích chỉ là vì đối phó Ngô Thiên, bởi vì Ngô Thiên để cho Huyền Không Thành tam đại thế lực sụp đổ, chọc giận tới Thiên Tôn. Thiên Tôn với tư cách là Huyền Không Thành chân chính trưởng khống giả, tự nhiên không cho phép có loại này coi thường nó uy nghiêm tồn tại. Huyền Không Thành bên trong uy áp khổng lồ nhất vị trí ngay tại Không Thiên Phủ, lúc này Không Thiên Phủ phòng ốc kiến trúc bị chấn động lung lay sắp đổ, thậm chí có chút phòng ốc đang tại sụp đổ. Gia hỏa này thực hắn sao trang bức, sợ người khác không biết hắn tới tựa như, khiến cho động tĩnh lớn như vậy, xem ra thích trang bức người ở đâu đều có, dị giới này cũng là như thế. Ngô Thiên đứng ở trong nội viện nhìn nhìn không trung bĩu môi nói. Lúc này, đỉnh đầu của Ngô Thiên xuất hiện đông đảo điểm đen càng ngày càng gần, rất nhanh liền có thể thấy là hàng chục cá nhân. Cầm đầu người kia vẻ mặt thượng vị giả khí tức, người khác đều là toàn thân áo giáp uy phong lấm lấm, thoạt nhìn rất có một phen lực uy hiếp. Những người này cuối cùng lơ lửng tại Không Thiên Phủ trên không, cầm đầu người kia bao quát phía dưới Ngô Thiên mở miệng nói, Ngô Thiên, ngươi không nghe bổn thiên tôn cảnh cáo, tùy ý phá hư Huyền Không Thành hòa bình, thậm chí giết hại Huyền Không Thành bên trong người, hôm nay bản tôn đặc biệt đến đây trừng phạt ngươi cái này ác đồ. Ngươi chính là Huyền Không Thành thiên tôn. Ngô Thiên híp mắt nhìn nhìn kia cái thượng vị giả khí tức ra hòa nói, lớn mật, còn đây là thiên tôn đại nhân, Huyền Không Thành chân chính người quản lý, tiểu tử ngươi cũng dám như thế cuồng vọng, còn không nhanh chóng hướng thiên tôn đại nhân xin lỗi. Thiên tôn bên người binh sĩ chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Sóc! Ta vừa không có làm gì sai, vì cái gì xin lỗi? Ngô Thiên nết miệng vẻ mặt khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ hay là như thế cuồng vọng, quả thật không biết tốt xấu. Ngươi đã tại ta Huyền Không Thành bên trong, vậy muốn tuân thủ Huyền Không Thành quy củ, hiện giờ ngươi tùy ý phá hư Huyền Không Thành quy củ, bổn thiên tôn tự nhiên muốn đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Bất quá bây giờ bổn thiên tôn cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi thành tâm thành ý xin lỗi lại còn thần phục cùng bổn thiên tôn, kia bổn thiên tôn liền không cùng ngươi so đo. Không Trung Thiên Tôn nhìn nhìn Ngô Thiên từng chữ từng câu nói. Ngô Thiên xoa xoa cái mũi, không cho là đúng nói, ngươi cái tên này thật đúng là thích trang bức, nói cái lời không nên đứng cao như vậy, biểu hiện ra chính mình rất lợi hại phải không? Thấy được Ngô Thiên không thèm quan tâm biểu tình, Thiên Tôn không có tức giận, ngược lại là phía sau hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Đối mặt Huyền Không Thành tối cao người quản lý, tiểu tử ngươi vậy mà không có chút nào kính nể chi tâm, lớn lối đến cực điểm. Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói kia, chúng ta có thể lập tức tuyên án cái chết của ngươi hình sao? Nào đó áo giáp binh sĩ cả giận nói. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua giống như ngươi vậy không đem bất luận kẻ nào để vào mắt ra hỏa, Thiên Tôn cho ngươi cơ hội đã là nhân tử, ngươi cái tên này không chỉ không chấp nhận thậm chí mở miệng châm chọc, ngươi cái tên này nhất định sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Thiên Tôn đại nhân, ta cảm thấy được đã không cần cùng hắn nhiều lời, để ở dưới tiến đến đưa hắn tiêu diệt. Thiên Tôn vẻ mặt âm trầm nhìn nhìn Ngô Thiên, với tư cách là Thiên Tôn hắn một mực cần bảo trì một loại uy nghiêm thái độ, thế nhưng là Ngô Thiên thái độ làm cho hắn rất là khó chịu, hắn thậm chí đã vô pháp khống chế tâm tình của mình. Ngô Thiên, ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn mất linh, kia bổn Thiên Tôn để cho ngươi biết ngỗ nghịch hậu quả. Vừa dứt lời, Huyền Không Thành Thiên Tôn tay phải một phen, một cỗ cuồng bạo lực lượng trực tiếp áp hướng Không Thiên Phủ. Ngô Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong chớp mắt khởi động Kim Long Dày Chiến Thuấn Gian di động kỹ năng, đem Không Trong Thiên Phủ Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân cho dẫn theo ra ngoài. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên mang theo hai nữ rời đi Không Thiên Phủ trong nháy mắt, toàn bộ Không Thiên Phủ bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đè sập, tất cả công trình kiến trúc cũng bị san thành bình địa, thậm chí còn bị đè xuống một cái hố to, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đây là Thiên Tôn thực lực, đây cũng quá. Thật bất khả tư nghị a. Nhìn nhìn toàn bộ Không Thiên Phủ bị trong chớp mắt san thành bình địa, Ngô Thiên trong lòng Sở Mộng Vân chấn kinh nói: Tuy đã sớm đối với Thiên Tôn có chỗ nghe thấy, nhưng đây còn là ta lần đầu tiên thấy được Thiên Tôn xuất thủ, khó trách được xưng là Huyền Không Thành tối cao người quản lý, giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một tòa phủ đệ, công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Bên kia Nhậm Thiền Nhi vẻ mặt lo lắng nói với Ngô Thiên. Ngô công tử, ngươi không sao chứ? Lúc này, Đại Hắc mang theo Phế Phố huynh đệ đoàn chạy tới, lòng còn sợ hãi mà hỏi. Phế Phố huynh đệ đoàn cũng cảm nhận được Thiên Tôn uy áp chuẩn bị đi đến Vô Thiên Trạch hỗ trợ, thế nhưng là vừa mới qua liền thấy được Không Trung Thiên Tôn trực tiếp phá hủy Vô Thiên Trạch, bây giờ nhìn đến Ngô Thiên thời điểm vẫn lòng còn sợ hãi. Ta không sao, Đại Hắc, ngươi lập tức mang theo Phế Phố huynh đệ đoàn rời đi nơi đây, càng xa càng tốt, còn có, Thiền Nhi, Ngọc Vân, các ngươi cũng theo Đại Hắc một chỗ rời đi, Huyền Không Thành Thiên Tôn so với Tam Đại thế lực mạnh thật sự quá nhiều, ta phải hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ngô Thiên đem trong lòng Nhậm Thiền Nhi cùng Sở Mộng Vân buông xuống, vẻ mặt ngưng trọng nói. Công tử, không cần nói nữa, hắn không phải là phổ thông địch nhân, lập tức rời đi nơi đây, ta không có việc gì. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Công tử, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhậm Thiền Nhi cắn môi nói. Ngô Thiên, ta tin tưởng thực lực của ngươi, cũng tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sở Mộng Vân vẻ mặt kiên định mà nhìn Ngô Thiên nói. Ngô công tử, mệnh lệnh của ngươi chúng ta nhất định chấp hành, ta lập tức mang theo phế phố huynh đệ đoàn rút lui khỏi nơi đây, Ngô công tử nhất định phải bảo trọng. Sau đó, Đại Hắc cùng với hai nữ nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Lúc này, Ngô Thiên nhảy lên cùng Huyền Không Thành Thiên Tôn tương đối mà đứng, vẻ mặt khó chịu nói, Thiên Tôn, ngươi hắn sao lại đem lão tử vừa xây dựng tòa nhà đều làm hỏng, ngươi biết này hao phí ta ít nhiều tinh lực sao? Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá lớn. Cuồng vọng vô chi ra hỏa, Thiên Tôn đại nhân, thỉnh cho phép chúng ta trừng trị tên hôn đàn này. Năm cái áo giáp binh sĩ đứng dậy tức giận thỉnh cầu nói. Đi thôi, để cho hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi cũng tốt. Thiên Tôn híp mắt nói, hắn cũng không sốt ruột tiêu diệt Ngô Thiên, dưới cái nhìn của hắn tiêu diệt Ngô Thiên dễ như trở bàn tay, nếu là mình thủ hạ có thể làm thay lại càng hảo, chính mình động thủ ngược lại hiển lộ mất mặt mũi. Nhất thời, Thiên Tôn năm cái thủ hạ cầm trong tay vũ khí đứng dậy. Ngô Thiên, hôm nay chúng ta sẽ để cho ngươi trả giá xứng đáng giá lớn, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Năm cái áo giáp binh sĩ chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói. Nhìn năm cái thiên thánh thập giai ra hỏa, Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, khinh thường nói, không có ý tứ, ta đối với mấy người các ngươi đổ bỏ đi không có hứng thú, các ngươi cũng đừng ở phía trước chặn đường, tránh lãng phí thời gian. Quá kiêu ngạo, cùng tiến lên, tiêu diệt cái này cuồng vọng ra hỏa. Năm cái ra hỏa hỗn hển chợt hiện hướng Ngô Thiên. Nhất thời, lực lượng khổng lồ hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đến, đối mặt năm người công kích, Ngô Thiên đỉnh trệ trên không trung thậm chí không có chút nào tránh lui. Hán, một bước đầu nhập vong du. Hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1188, treo lên đánh người của Thiên Tôn. Huyền Không Thành Thiên Tôn năm cái thiên thánh thập giai thủ hạ một chỗ phóng tới Ngô Thiên, mỗi người vũ khí trong tay đều ngưng tụ lực lượng khổng lồ hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Năm người công kích thoạt nhìn tương đối mãnh liệt, dù cho còn chưa tới đạt trước mặt Ngô Thiên liền hình thành một cỗ mãnh liệt áp lực. Xú tiểu tử, đi chết đi. Một cái cầm trong tay đại đao ra hỏa xông lên đầu tiên. Trong tay đại đao trùng điệp chém về phía Ngô Thiên, hắn thấy Ngô Thiên không có bất kỳ động tác, cho rằng bắt lại Ngô Thiên dễ như trở bàn tay. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, gia hỏa này đại đao bị Ngô Thiên dùng bàn tay cho nắm, cuồng bạo lực lượng chấn động thậm chí ngay cả không khí đều tại rung động. Thấy Ngô Thiên lấy tay ngăn trở công kích của hắn, gia hỏa này sắc mặt đống nhiên đại biến, bất khả tư nghị nói, ngươi vậy mà lấy tay tiếp được công kích của ta, điều này sao có thể? Này có cái gì không thể nào? Ta nói rồi đối với ta mà nói các ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Đột nhiên, Ngô Thiên khởi động lên thôn vệ kỹ năng, trong chớp mắt đem tên kia lực lượng trong cơ thể cho thôn vệ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thôn vệ địch nhân lực lượng đạt được kinh nghiệm 100000000. Cảm nhận được lực lượng bị thôn vệ, gia hỏa kia sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, kinh khủng nhìn Ngô Thiên, lực lượng của ta, ngươi đến cùng đã làm cái gì, vì cái gì lực lượng của ta hội tiêu thất? Bởi vì ngươi quá ra dưới. Vậy mà chỉ có như vậy lực lượng, quá hắn sao làm cho người ta thất vọng rồi. Ngô Thiên vẻ mặt xem thường, gia hỏa này thật sự quá yếu, thôn vệ tất cả lực lượng vậy mà chỉ có 100 vạn kinh nghiệm, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ca sát. Ngô Thiên đột nhiên dùng sức, trong tay đại đao bị hắn trực tiếp bóp nát. Tên kia sắc mặt trở nên càng thêm chấn kinh, nhưng mà không đợi gia hỏa kia phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên nâng lên chân phải liền đối với gia hỏa này trùng điệp đạp một cước. Đông một tiếng. Thân thể của người này giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra, trung điệp đánh hướng hơn 10 thước trở xuống mặt đất, trong chớp mắt đập ra một cái động lớn, sau đó liền thấy được tên kia thân thể cực độ vặn mẹo, khoe miệng chảy ra đại lượng máu tươi bị chết không thể chết lại. Tại Ngô Thiên đá bay phía trước nhất tên kia, đằng sau 4 người đã công đi lên, nhưng mà Ngô Thiên đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng tiêu diệt đệ cá nhân đồng dạng đem lực lượng của bọn hắn cho thôn phệ, sau đó lại một người một cước đá bay. Này bốn cái gia hỏa đối mặt Ngô Thiên công kích trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Ầm ầm ầm. Năm người tất cả đều bị Ngô Thiên lấy phương thức giống nhau cho đá bay tiêu diệt, gần như chỉ dùng mấy cái nháy mắt, thấy Thiên Tôn người bên kia trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử kia thậm chí có lợi hại như vậy thực lực, vậy mà dễ dàng như thế tiêu diệt người của chúng ta, bọn họ năm cá nhân tu vi đều tại Thiên Thánh thập giai, chẳng lẽ tiểu tử kia tu vi cũng đã vượt qua Thiên Thánh thập giai sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng trẻ tuổi như vậy ra hỏa vậy mà có được như thế thực lực cường đại, hắn rốt cuộc là ở đâu đông xuất hiện, trước kia chưa từng nghe nói qua. Quả thật bất khả tư nghị, Huyền Không Thành vậy mà tồn tại lợi hại như vậy ra hỏa. Người của Thiên Tôn là chấn kinh, xa xa xem cuộc chiến Đại Hắc cùng với phế phố huynh đệ thì là từng cái một hưng phấn không thôi. Nô công tử vi vũ, vừa rồi quả thật không thể lợi hại hơn nữa, từ trước đến nay không ai có thể như thế treo lên đánh người của Thiên Tôn, nô công tử làm được, ha ha. Ngươi muốn biết Ngô công tử nhưng là phải chinh phục tinh thần biển rộng nam nhân, nếu là liền thiên tôn đều không đối phó được, như thế nào đi chinh phục tinh thần biển rộng? Ngươi nói đối với, Ngô công tử là thấy ai dây ai, ai hắn sao ngăn cản Ngô công tử bước chân đều muốn nghĩ kỹ chính mình sức nặng. Thiên tôn thì như thế nào, trước mặt Ngô công tử cũng chỉ là bị giết chết phần. Huyền không thành thiên tôn cũng bị Ngô thiên thực lực cho nho nhỏ chấn kinh rồi một chút, lúc này sắc mặt của hắn trở nên dị thường âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào chính mình mấy tên thủ hạ liền có thể tiêu diệt Ngô Thiên, thế nhưng là không chỉ không có tiêu diệt, ngược lại bị Ngô Thiên cho tiêu diệt, đây quả thực là trần trụi đánh mặt hắn. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thậm chí có lần này tu vi, theo lý thuyết người bình thường căn bản vô pháp đạt đến loại trình độ này, ngươi đến cùng là người nào? Huyền không thành thiên tôn cao mày nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hắn cảm thấy Ngô Thiên tuyệt không phải người bình thường. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu ngươi là ai? Nếu như ngươi là người muốn giết ta, ta sẽ giết ngươi, nếu như ngươi đi đường dương quan của ngươi, vậy chúng ta liền hai bên đều không làm. Ngô Thiên chỉ vào thiên tôn không chút nào khách khí nói. Đừng tưởng rằng tiêu diệt bổn thiên tôn mấy tên thủ hạ liền không nổi, bổn thiên tôn thực lực cùng bọn họ có chất đồng dạng khác biệt, vốn bổn thiên tôn không muốn tự mình xuất thủ bắt giữ ngươi, thế nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cuồng vọng, kia bổn thiên tôn liền không cần khách khí với ngươi, chịu chết đi. Huyền không thành thiên tôn rốt cục cam lòng chính mình động thủ. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời liền nâng lên nắm tay, hướng phía Ngô Thiên lăng không chính là một quyền. Một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía Ngô Thiên phun ra mà đi, Ngô Thiên trong chớp mắt tránh ra, khổng lồ năng lượng đánh trúng Vô Thiên Trạch bên trong này tòa tiểu sơn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tiểu sơn trực tiếp bị Thiên Tôn một quyền san thành bình địa, trở nên trụi lùi. Thấy như vậy một màn, nơi xa phế phố huynh đệ nhất thời liền nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đi. Đây cũng quá ngưu bức a. Một quyền vậy mà đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa, khó trách Ngô tiên sinh để cho chúng ta rút lui khỏi xa một chút, nếu là cự ly tới gần khẳng định bị ngộ thương. Mới vừa rồi là một trưởng đem không thiên phủ san thành bình địa, bây giờ là một quyền oanh nát tiểu sơn, hôm nay cuối cùng kiến thức đến thiên tôn cảnh giới trở lên lợi hại, bây giờ suy nghĩ một chút thực lực của mình quá hắn sao nhỏ yếu. Thiên tôn lợi hại như vậy, Ngô công tử là đối thủ sao? Tiểu tử ngươi có phải hay không lâu không bị ăn đòn, đến bây giờ còn đang hoài nghi Ngô công tử thực lực? Cho dù thiên tôn một quyền đem huyền không thành bắn cho nát, Ngô công tử như cũ treo lên đánh thiên tôn. Đúng đúng đúng, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi. Lúc này, Ngô Thiên quay đầu nhìn về phía sau lưng bị san thành bình địa hòn non bộ, lông mày hơi hơi trên trọn. Ngươi hắn sao cho rằng chỉ có ngươi hội trang bức sao? Ngô Thiên miết miệng, toàn thân lực lượng ngưng tụ tại quyền, đón lấy trực tiếp đánh hướng thiên tôn. Một cỗ đồng dạng khí phách lực lượng đánh hướng thiên tôn, đối mặt Ngô Thiên công kích. Huyền không thành thiên tôn sắc mặt hơi có chút biến hóa, trực tiếp vọt đến đi một bên. Thiên tôn trong chớp mắt tránh ra, thế nhưng thủ hạ của hắn cũng không có tốc độ nhanh như vậy, khí phách lực lượng trong chớp mắt đem thủ hạ của hắn cho thôn vệ trong đó. Ầm ầm. Nô thiên cuồng bá lực lượng mang theo thủ hạ của thiên tôn một trô đánh hướng mặt đất, trong chớp mắt ngay tại trên mặt đất lưu lại một rộng mấy chục thước mấy mét sâu đại động. Về phần thủ hạ của thiên tôn chết thì chết tổn thương, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết. Lúc này những cái kia không chết thủ hạ từng cái một chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Ư được. Tiểu tử kia vì sao có được thiên tôn lực lượng cấp bậc, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng đạt tới thiên tôn cảnh giới. Vốn cho là hắn chỉ là thiên thánh cảnh giới, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không ngừng, thực lực của hắn đã có thể cùng thiên tôn đại nhân chống lại. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Vì cái gì lợi hại như vậy, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn, một bước đầu nhập vong du. Hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1189, Thiên đạo phù hộ. Huyền không thành thiên tôn thấy được Ngô Thiên bá đạo này một chiêu, mày nhíu lại được càng thêm lợi hại. Hiển nhiên, hắn hiện tại minh bạch Ngô Thiên không phải là phổ thông nhân vật, mà là một cái có thể cùng hắn chống lại thiên tôn cảnh giới cao thủ. Hắn ngắm nhìn cách đó không xa Ngô Thiên, toàn thân lực lượng dũng mãnh vào quyền, thân thể đột nhiên tiếng đồng hồ ở chỗ cũ. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Huyền không thành thiên tôn xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, thế đại lực chìm nắm tay trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên, bất quá bị cánh tay của Ngô Thiên cho ngăn trở. Đông một tiếng, Ngô Thiên thân thể trùng điệp rơi xuống đất, trực tiếp tại mặt đất dâm ra một cái hố to, bất quá cũng không có bị một tia tổn thương. 292 thiên tôn, thực lực này quả nhiên lợi hại, tuy có thể bị ta đơn giản miêu sát, bất quá như vậy cũng quá lãng phí, rất lâu không có hảo hảo làm một cuộc, hôm nay là tốt rồi hảo chiếu cố gia hỏa này. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay nhiều hứng thú nhìn không trung thiên tôn, hắn không có ý định sử dụng miêu sát kỹ năng, rốt cuộc hắn vừa mới tăng lên tới 290 cấp, Ngô Thiên nghĩ kỹ hảo thuần thục một chút bản thân lực lượng. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong chớp mắt lấy ra kim long đao, sau đó phi thân lên, trong chớp mắt liền vọt đến huyền không thành thiên tôn trước mặt, Kim Long đao buộc phát ra sắc bén đao khí. Huyền Không Thành Thiên Tôn rút ra trên lưng một thanh trường kiếm, vững vàng ngăn trở Ngô Thiên công kích, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau vang thành một cỗ mãnh liệt vòi rồng, liền ngay cả mặt đất đều đưa tới rung động. Đương đương đương. Ngay sau đó, Ngô Thiên cùng Huyền Không Thành Thiên Tôn tới lui công kích, thân ảnh của hai người gần như tiêu thất, thế nhưng cuồng bạo lực lượng khắp nơi vang khắp nơi, thỉnh thoảng đem mặt đất kiến trúc cho phá hủy, hoặc là mặt đất đánh ra đại động, hai người lực lượng khổng lồ thậm chí đưa tới thiên địa biến sắc, tạo thành không trung mây đen rậm rạp thiểm điện lôi mình, gần như toàn bộ người của Huyền Không Thành cũng có thể thấy được. Thật sự là lực lượng đáng sợ, các ngươi nhìn chỗ đó chính là Không Thiên Phủ vị trí, hẳn là Thiên Tôn cùng Ngô Thiên đang tại chiến đấu. Nay chiến đấu thật sự thật bất khả tư nghị, vậy mà để cho thiên địa đều hơi bị biến sắc. Đạt tới Thiên Tôn cảnh giới loại kia cấp bậc đã có thể thuần thục khống chế thiên đạo chi lực, khiến cho thiên địa biến sắc là tại bình thường bất quá. Thiên Tôn có loại thực lực này không có bất kỳ ngoài ý muốn, thế nhưng kia người trẻ tuổi Ngô Thiên vậy mà cũng lợi hại như vậy, quả thật khó có thể tưởng tượng. Các ngươi nói Ngô Thiên cùng Thiên Tôn chiến đấu ai sẽ là người thắng? Ta cảm thấy rất đúng Thiên Tôn là Huyền Không Thành kẻ thống trị, chịu thiên đạo phù hộ, Ngô Thiên không thể nào là đối thủ của hắn. Nói không sai, cho dù Ngô Thiên tu vi cao thâm, nhưng không có khả năng vượt qua thiên đạo an bài, mỗi một vị thiên tôn đều tuân theo thiên đạo an bài, cho dù Ngô Thiên lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là thiên đạo đối thủ. Chí cao thiên tôn chính là thiên đạo người thừa kế, thiên tôn chính là chí cao thiên tôn an bài, Ngô Thiên ngỗ nghịch chí cao thiên tôn đó là một con đường chết. Cho nên ta cho rằng Ngô Thiên nhất định hội thất bại, bởi vì hắn đối kháng chính là thiên đạo. Ầm ầm. Ngô Thiên bị Huyền Không Thành Thiên Tôn một kiếm chém phi, rút lui mấy chục thước mới đứng vững thân thể. Lúc này Huyền Không Thành Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, tu vi của ngươi rất mạnh, thậm chí sắp đạt tới Bổn Thiên Tôn thực lực, thế nhưng ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của Bổn Thiên Tôn, bởi vì Bổn Thiên Tôn là thụ mệnh cho tới Cao Thiên Tôn, chịu thiên đạo phù hộ, ngươi cùng Bổn Thiên Tôn đối nghịch chính là cùng chí Cao Thiên Tôn đối nghịch, chính là cùng vi phạm thiên đạo, ngươi sẽ chết rất thảm. Chịu thiên đạo phù hộ. Ha ha. Vậy thì như thế nào, ta muốn làm, cho dù là chí cao thiên tôn thậm chí thiên đạo cũng đừng nghĩ ngăn trở. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên, ngươi thật sự quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được thiên đạo sao? Ngươi căn bản cũng không biết chân chính thiên đạo lợi hại, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn mất linh, kia bổn thiên tôn hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chịu thiên đạo phù hộ thực lực chân chính. Huyền Không Thành Thiên Tôn chợt quát một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy thế cường đại, cùng lúc đó xung quanh thiên đạo chi lực không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, Ngô Thiên thậm chí có thể cảm nhận được không gian đều tại chấn động. Càng thêm để cho Ngô Thiên cảm thấy bất khả tư nghị là, cỗ này không hiểu áp lực cùng lần kia tại địa cầu thiếu chút nữa giết đi áp lực của hắn rất gần tương đương, tuy không đồng nhất, thế nhưng đích đích xác xác có 8 phần tương tự. Lần trước tại địa cầu thiếu chút nữa giết đi đó của ta cổ lực lượng cùng hiện tại có chút tương tự, nếu như ta không có đoán sai hẳn phải là loại lực lượng này ngọn nguồn, gia hỏa này lực lượng là đến từ thiên đạo. Chẳng lẽ nói nếu muốn tiêu diệt người của ta chính là thiên đạo, cũng chính là chí cao thiên tôn. Thấy được Huyền Không Thành Thiên Tôn biến hóa, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Ngay tại Ngô Thiên suy nghĩ thời điểm, Huyền Không Thành đỉnh đầu của Thiên Tôn mây đen rậm rạp, xuất hiện vô số kỳ quái lỗ đen. Ngô Thiên, hôm nay để cho ngươi cảm thụ một chút thiên đạo chi lực chân chính chỗ lợi hại, kế tiếp liền hưởng thụ đây hết thảy a. Huyền Không Thành Thiên Tôn mở ra hai tay la lớn. Đột nhiên vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Ầm ầm. Ngô Thiên không ngừng tránh né thiên lôi công kích, thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn né tránh, Ngô Thiên liền cảm nhận được xung quanh không gian liền trở nên vặn mẹo, phảng phất muốn đưa hắn xé nát. Rất nhanh, Ngô Thiên cũng cảm giác chính mình phảng phất hãm vào vũng bùn đồng dạng, bất kể là thân thể hay là linh hồn đều đặc biệt trầm trọng. Không sai, chính là loại lực lượng này, chỉ bất quá gia hỏa này sử dụng loại lực lượng này so với tại địa cầu tao ngộ yếu nhược. Xem ra muốn ngăn lại ta quả thật cùng chí cao thiên tôn có quan hệ. Cảm nhận được loại này lực lượng cường đại, Ngô Thiên nội tâm rốt cục xác nhận. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên không ngừng bị thiên lôi bắn cho kích, hơn nữa thân thể không ngừng mà bị không gian xé rách, còn có vô số liệt diễm thiêu cháy lấy Ngô Thiên. Nhưng mà qua vài phút đồng hồ, thân ở trong công kích vị trí Ngô Thiên vậy mà không có chút nào tổn thương. Đây là ngươi nói bị thiên đạo phù hộ lực lượng, ta như thế nào cảm giác cùng gãi ngứa ngứa tựa như. Ngô Thiên nhìn không trung Huyền Không Thành Thiên Tôn nói. Thiên Tôn thấy được lông tóc vô thương Ngô Thiên, sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo lẽ thường mà nói, thân ở thiên đạo vị diện, bất kể là cái gì đều biết chịu thiên đạo chỗ khống chế, thiên đạo lực lượng căn bản vô pháp ngăn cản, thế nhưng là Ngô Thiên vậy mà đối mặt thiên đạo lực lượng hoàn toàn không có chút nào tổn thương, hắn này sao quả thật chính là đùa cợt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lông tóc vô thương? Thiên đạo lực lượng không có khả năng ngăn cản được, chẳng lẽ ngươi đã siêu thoát thiên đạo bên ngoài? Huyền Không Thành Thiên Tôn bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Khả năng thực lực của ngươi quá yếu a, ừ, chỉ có lời giải thích này. Ngô Thiên nhún vai nói. Không có khả năng. Đây là trí cao thiên tôn giao phó lực lượng bổn thiên tôn, không có khả năng đối với ngươi không có hiệu quả. Huyền Không Thành Thiên Tôn vẻ mặt không tin quát. Ầm ầm ầm. Huyền Không Thành Thiên Tôn vọt đến Ngô Thiên trước mặt, bạo phát toàn bộ lực lượng không ngừng mà công kích Ngô Thiên. Đối mặt Thiên Tôn công kích, Ngô Thiên tất cả đều ngăn cản hạ xuống, không chỉ như thế, công kích tới lực lượng không ngừng mà bị Ngô Thiên cho thôn phệ, tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Đây là cái gọi là thiên đạo lực lượng, cũng chỉ thường thôi. Nói qua, Ngô Thiên cầm trong tay Kim Long đao trực tiếp chợt hiện hướng Huyền Không Thành Thiên Tôn. Kim Long rít gào. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1190, Diệt Thiên Tôn. Giống. Giống ngâm giống lên một tiếng vang lên, một mảnh do thuần túy năng lượng hình thành Kim Long hướng Huyền Không Thành Thiên Tôn mãnh liệt mà đi. Chẳng quản Kim Long do năng lượng cấu thành, nhưng nhìn lên dị thường hung mãnh uy nghiêm, làm cho người ta một loại trông rất sống động cảm giác. Hơn nữa toàn thân tản mát ra một cỗ cuồng bá khí thế, phảng phất muốn đem thiên địa thôn phệ. Nhìn to lớn Kim Long mang theo ngập trời khí thế mãnh liệt mà đến, Huyền Không Thành Thiên Tôn trong mắt đều là không thể tin thần sắc, sau đó kinh khủng hô, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi vậy mà có được như thế lực lượng khổng lồ, điều này sao có thể? Đối mặt Ngô Thiên cuồng bạo công kích, Huyền Không Thành Thiên Tôn lợi dụng từ mình cường đại nhất thiên đạo lực lượng hình thành một cái năng lượng kết giới, ý đồ ngăn trở Ngô Thiên một chiêu này. Ầm ầm. Kim Long trong chớp mắt đánh tới Huyền Không Thành Thiên Tôn chỗ ngưng tụ kết giới phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng vang, toàn bộ thiên không đều quanh quẩn này âm thanh vang dội. Không chỉ như thế, Kim Long đánh trúng Thiên Tôn về sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng xuống đất trúng kích. Ầm ầm. Lúc Kim Long đánh tới mặt đất thời điểm khiến cho mặt đất kịch liệt chấn động, một cái hố cực lớn hình thành. Nhưng mà oanh kích còn không có chấm dứt, Kim Long cuồng bạo năng lượng điên cuồng oanh kích chạm đất mặt. Một đầu dài đạt hơn 1.000m khe nước bị hoành xuất ra, gần như toàn bộ Huyền Không Thành dân chúng cũng có thể cảm nhận được cỗ này mãnh liệt chấn động, chứ đừng nói chi là cự ly tương đối gần phế phố huynh đệ, không ít người trực tiếp bị biên giới năng lượng cho thổi chúng bay lên. Mẹ của ta nha! Chúng ta cự ly Ngô công tử cũng có mấy cây số xa, khoảng cách xa như vậy lại còn có thể cảm nhận được lực lượng lớn như vậy, ta hắn sao đều nhanh chóng đỡ không nổi bị thổi bay lên. Đại Hắc ca, cứu mạng A! Ta muốn đã bay! Ngô công tử quá mạnh, lợi hại như vậy một chiêu đừng nói tiểu sơn, liền ngay cả đại sơn cũng có thể phá hủy, quả thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả hiểu rõ Ngô Thiên thực lực phế phố huynh đệ đều khiếp sợ không thôi, Huyền Không Thành những cái kia dân chúng bình thường lại càng thêm không cần phải nói, lúc này tất cả đều quai hàm đều rơi trên mặt đất. Ngô Thiên vậy mà đánh bại Thiên Tôn, trời ạ! Hắn được có bao nhiêu lợi hại, vậy mà liền thiên đạo phù hộ Thiên Tôn đều đánh bại, hắn đến cùng là người nào? Không, hắn đã không tính người.